Chương 57 đệ 57 chương. Tiểu Mạn. Quý Phong Đình tầm mắt chặt chẽ tỏa định lão đại, thấp giọng lặp lại nói. Lão đại ngơ ngác nói, a đối, Tiểu Mạn. Quý Phong Đình lại lần nữa dò hỏi, hoa nhài mạn. Lão đại gật đầu. Ngay sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại đây, ngọa tao một tiếng, lão quý, ta nhớ rõ ngươi nữ thần giống như cũng là cái này mà ta. Lão đại biểu tình bắt đầu trở nên kinh hoàng, phụ xuống tay tại chỗ xoay vài vòng, chúng ta đây ký túc xá cùng tào tặc có gì khác nhau đâu. Lão quý, ngươi người đọc đều kêu ngươi quý tặc, ngươi cũng không nên sửa họ biến thành tào tặc a. Không đúng không đúng, muốn Tiểu Mạn thật là ngươi nữ thần, này tào tặc, nên là lão tam mới đúng a. Cho tới nay dự cảm bất hảo trở thành sự thật, lão tứ sắc mặt cũng thay đổi. Liên tri độn lão tam đều chậm rãi phản ứng lại đây. Quý ca, ta nữ thần, ngươi nữ thần. Một người. Giờ khắc này, lão tam trong đầu xuất hiện một cái biểu tình bao. Ngươi nữ thần phỉn, đáng tiếc hiện tại mãi nẹ. Hắn hất hất đầu, có lẽ bị nữ thần đại chủ bá thân phận khiếp sợ đến, cư nhiên cũng không cảm thấy khó chịu, tương phản, chỉ còn lại có đồng bệnh tương liên cảm giác. Lão quý, liền tính ngươi là đầu tiểu kim heo, ngươi cũng cùng không đến này viên phỉ thúy bạch thai a. Nay phỉ thúy bạch thái, kia không phải lớn lên ở trong đất, này nên bị cống lên a. Lão đại cảm thấy lão tam phi thường có giác ngộ, âm thầm so cái ngón tay cái. Lão tứ nhưng vẫn quan sát Quý Phong Đình biểu tình, chỉ thấy nam nhân ngơ ngác mà nhìn giữa không trung, ngay sau đó đột nhiên lấy ra di động. Quả nhiên, điểm đi vào gáy bồ sau, thậm chí không cần hắn tìm tòi, tự động liền xuất hiện vô số về Tiểu Mạn đề tài. Quý Phong Đình ngón tay run nhẹ nhẹ, vài lần suýt nữa ấn không xong, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là điểm vào Tiểu Mạn thanh minh cái này đề tài. Đề tài nhất phía trên, chính là một cái chứng thực hoàng vê, chân dung. Là kia chỉ quen thuộc Mao Nhung con thỏ. Quý Phong Đình tay phảng phất lấy không xong giống nhau, di động thẳng tắp ngã ở mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Ký túc xá mấy người hoảng sợ, nháy mắt nhìn về phía Quý Phong Đình. Quý Phong Đình đại nào trống rỗng, mê mang qua đi lại là một mảnh thanh minh. Kia tầng ngăn ở hai người trung gian kia tầng sa mỏng, trung quy vẫn là chọc thủng. Là bày ra ván cờ thiếu nữ chủ động chọc phá. Hắn này viên quân cờ, cũng không hề yêu cầu lo lắng bị ném ra bàn cờ. Phát hiện ngẫu nhiên gặp được thiếu nữ thanh âm cùng Tiểu Mạn rất giống lúc sau, Quý Phong Đình liền căn cứ vào cái này suy đoán, mở rộng ra não động, cho rằng Tiểu Mạn là có cái gì bí ẩn. Thậm chí lấy điểm này tới an ủi chính mình, biết nhiều người chết mau, mà giống đà điểu giống nhau không đi truy cứu sự tình chân tướng. Nhưng hết thể khăn che mặt trung quy sẽ bị vạch trần, Quý Phong Đình suy đoán trở thành sự thật. Chân chính thấy hết thể khi, Quý Phong Đình cảm thấy, chính mình cũng không thể giống dưới ngòi bút những cái đó dũng cảm không sợ vai chính giống nhau, tiếp thu hiện thực. Hắn chỉ là cái người thường, hắn cũng sẽ trốn tránh. Đáng tiếc trí tuệ nhân tạo cũng không biết Quý Phong Đình trốn tránh tâm lý. Thậm chí ở bình luận khu tự động cho hắn đẩy tặng Tiểu Mạn tương quan đề tài, vừa lúc, là một cái mới vừa phát không lâu, nhiệt độ rất cao Tiểu Mạn CV tương quan. Phát bác văn đại V văn án thức dậy rất có trình độ. Chơi chuyển giới giải trí V, gần nhất bạo hồng Tiểu Mạn, nàng đào hoa cùng nàng tiếng nói giống nhau xuất sắc, đại gia có thể đoán xem cụ thể có ai, fan chính phú nhóm cũng có thể ở bình luận khu cái lâu Nga. Quý Phong Đình tay không tự chủ được địa điểm đi vào. Sau đó hắn liền thấy bình luận khu từng hàng lâu. Không có nhà hắn. Một L, ta cắn Tiểu Mạn ít hề lịch. Điện cạnh nam thần cùng ôn nhu chủ bá cũng quá xứng đi ô ô ô, hơn nữa lập tức hề lịch còn muốn cùng Tiểu Mạn cùng nhau chụp quảng cáo ai. Ngồi xổm một cái quan tuyên. Điểm tán 11 vạn. 2L, kia cần thiết là Tiểu Mạn ít kỳ tinh. Đáng giận A, giới âm nhạc thiên tài linh cảm nhịu xệ, này cũng quá thơm đi. Tỷ như thiên tài không có linh cảm thời điểm liền ôm cao lãnh nhịu xệ thân thân dáng dán. Vẫn là không có linh cảm vậy ít, nhưng là một khi như vậy, hắn cho dù có linh cảm cũng vô pháp bước ra đi ký lục xuống dưới, cuối cùng, tốt nhất nghe khúc đều ở bẹt thượng xuất hiện. Thê ha, đáng giận, ta quả nhiên là màu vàng. Điểm tán 10 vạn, lâu trung lâu quần sái lạc đầy đất. 3L. Mặt trên có điểm tiền đồ hảo sao, gan lớn một chút, ôn không hương sao. Trấn Thanh. Điểm tán 9 vạn, lâu trung lâu có không ít sản lương thái thái lui tới. 4L. Em khả năng ta ít về có điểm kỳ lạ, các ngươi không khái nguyệt trụ người phụ trách cùng Tiểu Mạn sao? Nguyệt trụ người phụ trách chính là vẫn luôn che chở Tiểu Mạn hay, phát luật sư hàm phát thanh minh, hơn nữa hắn lớn lên cũng đẹp tha ô ô, trầm ổn đại thúc khoảng, cùng Tiểu Mạn còn có tuổi tác kém, tê ha thời điểm còn có hình thể kém, đáng giận a ta liền ăn cái này. Đừng mắng quần đã không có. Điểm tán 7 vạn. 5L, có thể kỳ sao? Nói thật, Tiểu Mạn lập tức muốn vào giới giải trí đi. Một mảnh biển sao trời mênh mông a. Ta cảm giác những cái đó đỉnh lưu cũng rất khó cự tuyệt Tiểu Mạn mị lực, phết đừng đánh ta, hài tử chỉ là đang nằm mơ, hơn nữa không có nói cụ thể chứng nấu, chính chủ, tên ô ô. Kế tiếp, còn có các loại hình thù kỳ quái CP. Quý Phong Đình từ đệ nhất lâu kéo đến 100 nhiều lâu, chính là không có thấy tên của mình. Hắn đổ bộ chính mình đã trưởng thảo với bù, phát hiện bình luận khu một mảnh năm tháng tính hảo, ngẫu nhiên còn có người đọc chạy ra mắng một câu quý tặc, ôm được mỹ nhân về có phải hay không, mỗi ngày chìm đắm trong ôn nhu hương không nghĩ gõ chữ có phải hay không. Quý Phong Đình. Hắn đột nhiên hiểu được, các độc giả căn bản không biết hắn nữ thần chính là Tiểu Mạn. Huề phải Quý Phong Đình tùy ý mà phiên phiên chính mình bình luận khu, ai ngờ lúc này cư nhiên thấy được mấy cái mới nhất bình luận. Ta chính là nói, quý tặc nữ thần đến tột cùng có phải hay không Tiểu Mạn ta. Này hai âm quả thực giống nhau như Luca. Đáng giận, ta hảo chờ mong a, chúng ta thật sự có thể có cái lấp lánh sáng lên đại tẩu sao, quý tặc thật sự có thể ăn thượng cơm mềm sao. Ta là cực kỳ hiếm thấy song gánh a. Đã truy quý tặc thư, lại mỗi ngày xem Tiểu Mạn phát sóng trực tiếp, nếu là này hai thật sự có quan hệ, kia quả thực là thứ nguyên vách tường pha a. Tuy rằng bình luận số lượng không nhiều lắm, nhưng thực hiển nhiên, vẫn là đem hắn cùng Tiểu Mạn liên hệ ở cùng nhau. Mặc dù Quý Phong Đình không thừa nhận chính mình chính là quý tặc, nhưng giờ phút này nhìn quý tặc cùng Tiểu Mạn hai cái từ kề tại cùng nhau, nên nói không nói, chính là cảm thấy thực sảng. Quý Phong Đình hiện tại cũng minh bạch, hắn tình địch rất nhiều, rất nhiều. Ở hắn ngu xuẩn thảo nhân thiết, mỗi ngày phủng một quyển sách xem, uống trà lõm tạo hình thời điểm, những người khác đã sớm cái sau vượt cái trước, một phen chiếm cứ Tiểu Mạn thời gian, cùng nàng vui sướng xong bài. Nhìn trên mạng truyền lưu Tiểu Mạn cùng Kỳ Tinh chơi game video, nghe Kỳ Tinh nói Tiểu Mạn cho hắn linh cảm thời điểm, Quý Phong Đình sắc mặt bắt đầu biến lục. Nhìn Tiểu Mạn cùng Hề Lịch phát xong trực tiếp cờ video, nghe Hề Lịch nói ngươi chỉ có thể cùng ta xong bài thời điểm, Quý Phong Đình đỉnh đầu đều thành lục. Lại nhìn thấy C ra phát hợp tác video, Quý Phong Đình nội tâm càng là sinh ra gấp gáp cảm, thậm chí xua tan hắn khó chịu cùng ghen ghét. Vì thế, Quý Phong Đình kia mọc đầy thảo hấy bù rốt cuộc đổi mới. Quý Phong Đình V, nếu thượng hot xe ấp, ta đây thuận tiện tuyên bố một chút, hai ngày sau ta sẽ đi ép thị siêu tầm phong tủ, mây đen tân cốt truyện đem phát sinh tại đây tòa cổ xưa duyên dáng thành thị. Sau đó hắn còn ám chọc chọc địa điểm tán Tiểu Mạn phát hai điều hấy bù, còn điểm chú ý, sợ người khác không biết hắn hai quan hệ dường như. Lão đại cũng là Quý Phong Đình hoang dại thư phấn, tự nhiên chú ý hắn hấy bù, thấy hắn mân mê nửa ngày, sau đó liền thấy này tân hấy bù. Lão đại tức khắc ngọa tào ra tiếng, có thể a lão quý. Ngươi đây là muốn đuổi theo nữ thần. Lao Tam chạy đến Lao Đại bên cạnh, liền thấy hắn di động thượng cái kia vậy bù, tức khắc, Lao Tam cũng chấn kinh rồi. Lao Quý, ngươi còn tưởng tiếp tục truy nữ thần. Câu nói kế tiếp Lao Tam không có nói ra, nhưng hắn ánh mắt rõ ràng đang nói ngươi không điểm tự mình hiểu lấy sao. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Lao Tứ lặng lẽ quan sát đến Quý Phong Đình. Chỉ thấy hắn vẻ mặt bình đạm, vuốt ve trên tay gô đàn xuyến, cùng quá khứ trạch nam hoàn toàn bất đồng, mặc danh có loại đại bột thảo giác. Lao Tam bắt đầu hưng phấn lên. Nguyên bản hắn còn bị kim quang lấp lánh nữ thần dọa đến, nhưng thấy Quý Phong Đình tiếp tục truy nữ thần về sau, hắn nháy mắt dâng lên một loại huynh đệ có thể truy ta cũng có thể. Hào khí, rời nhà trốn đi dũng khí bắt đầu trở về. Lao Tam nhìn về phía Quý Phong Đình, trong giọng nói mang theo hưng phấn, Lão Quý, ngươi muốn đi ép thì nói, có thể hay không mang ta một cái. Tự phó vé máy bay hỗ trợ lấy bao cái loại này. Lao Tư nháy mắt quay đầu, vẻ mặt kính nể mà nhìn Lao Tam. Lao Tam càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng đáng tin cậy, Lao Quý chính là nổi danh đại tác gia A, khẳng định có phương pháp thấy nữ thần. Hắn liền tiếp tục xúi giục nói, Lao Quý, ngươi xem A, người khác đại lao ra cửa bên người đều có tiểu đệ, ngươi nếu là không có, ở nữ thần trước mặt nhiều ném mặt A. Ngươi không phải gần nhất ở cổ tổng tài nhân vật sao Lao Quý, ta và ngươi nói, tổng tài nói đều nhưng thiếu, liền thiếu ta như vậy một cái biết ăn nói có thể chạy chân trợ lý. Quý Phong Đình nhớ tới mấy ngày hôm trước bù lại tổng tài ngôn tình tiểu thuyết, bên trong cốt truyện giống như đích xác như thế. Chậm rãi, hắn ánh mắt thay đổi. Một bên Lão Tứ bất đắc dĩ đỡ chán. Quả nhiên, Lão Quý uổng có đại bột khí chàng, nội bộ vẫn là cái kia ngốc bạch ngọn. Quý Phong Đình rồi dám thập phần muốn mang một trợ lý khi, hắn thư các fan lại đều nổ tung nổi. Vậy bù phía dưới, phép cùng người qua đường sôi nổi ngọa tào ra tiếng. Đây là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Quý tặc đi ép thị. Tiểu Mạt cũng đi ép thị. Quý tặc nữ thần còn không phải là Tiểu Mo. Thật chú ý. Tiểu Mạt tỷ tỷ ngư bức. CP chung thêm nữa một viên đại tướng. Làm đoạn càng quý tặc đổi mới tiểu thuyết, chuyên môn dò hỏi như thế nào truy nữ sinh, chính là Tiểu Mạt. Ta dựa, ta là Tiểu Mạt fans, ta phía trước còn xem qua cái kia tác gia thổ lộ hot sẽ ở đâu, lúc ấy cảm thấy hảo ngọt hảo lãng mạn, hiện tại ta. Đây là ăn dưa ăn đến nhà mình trên người. Hảo gia hỏa. Quý tặc thư phấn sức chiến đấu khả năng so ra kém mặt khác hai nhà A, nhà này Phan Chính Phú phỏng chừng là ít nhất, tấm tắc. Thưa các Phan cái này nhưng không làm. Bọn họ vốn dĩ liền ở quý tặc cùng tẩu tử chân thật luyến ái văn học, hiện tại tẩu tử xuất hiện, còn lớn lên như vậy đẹp như vậy ưu tú, tuy rằng lo lắng quý tặc ăn cơm mềm tạp hàm răng, nhưng bọn hắn nói như thế nào cũng đến duy trì a. Trong lúc nhất thời, Mạc Đình CP bị các Phan soát thượng hot xệ ấp, bởi vì tên thường oan, còn hấp dẫn một đám người qua đường. Thấy Phan Chính Phú cắt nối biên tập hợp tập, Quý Phong Đình thổ lộ toàn quá trình sau, không ít người thẳng hô lãng mạn, sôi nổi gia nhập Phan Chính Phú. Chờ đến Quý Phong Đình quyết định mang lên tiểu trợ lý sau, buổi tối, hắn liền thấy chính mình cùng tiểu mạt có Phan Chính Phú, thậm chí siêu thoại gì đó đều cho hắn kiến hảo, ngay ngắn trật tự, một mảnh phồn vinh. Quý Phong Đình đột nhiên bị cảm động đến. Các độc giả đều ở rõ ràng mà hy vọng hắn có thể đuổi theo tiểu mạt, hắn cảm tình, là bị rất nhiều người tán thành thả duy trì. Vì thế, Quý Phong Đình suốt đêm bò lên, hồng con mắt, ở rạng sáng ba bắn tỉa mới nhất trương. Ân, khoảng cách thượng một lần đổi mới cốt truyện, đại khái cũng liền cách mấy tháng đi. Thấy trên kệ sách thư đổi mới, các fan lập tức suốt đêm khiêng giường chạy tới. Nãi nãi, ngài truy thư rốt cuộc đổi mới. Bình luận khu một mảnh chu lên. Chỉ là không ít người đọc vẫn là dẫn theo một lòng. Cảm thấy đây là quý tặc lại tới xin giúp đỡ cảm tình đề tài đâu, kết quả không nghĩ tới, cư nhiên thật là tiểu thuyết cốt truyện. Thất vọng rồi quá nhiều lần, đột nhiên kinh hỉ dưới, các độc giả thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng xem xong rồi vui sướng tràn trề một chương sau, các độc giả ngộ. Là cái gì làm một con bồ câu tinh hoàn lương? Là ai a? Trong lúc nhất thời, bị phổ cập khoa học hot sẽ ở thượng đề tài Phật hệ người đọc cũng bắt đầu mở ra hội bù, sau đó hỏa tốc gia nhập Mạc Đỉnh CV siêu thoại. Đừng hỏi. Hỏi chính là muốn nhìn đổi mới. Thời buổi này người đọc A, thật đúng là đa tài đa nghệ đâu. Ăn qua bữa sáng sau, Tô Mặc Mặc liền đính hồi thành phố A vẽ tàu cao tốc. Buổi chiều một điểm, nàng tới rồi ra. Bất quá bởi vì trên người này một thân trang điểm, người qua đường vẫn là khiến cho không ít người chú ý. Rốt cuộc này cùng trên mạng đứng đầu ngẫu nhiên gặp được tiểu mạt ảnh chụp người giống nhau như lúc A. Thậm chí ngay cả quá an kiểm thời điểm, tiểu tỷ tỷ đều nhìn nhiều nàng vài lần. Nhưng xuất phát từ chức nghiệp tu dưỡng, nàng vẫn chưa dò hỏi cái gì, chỉ là ngự khi không tự giác mà trở nên ôn nhu rất nhiều. Có lẽ nàng là tiểu mạt fans, lại hoặc là nàng cũng là cái mất ngủ người bệnh. Ai biết được. Về đến nhà sau, Tô Mặc Mặc cũng thu được hề lịch phát tới tin tức, phía sau màn người chủ sự tìm được rồi, nguyên lai là gấu mèo phát sóng trực tiếp một cái chủ bá. Sao không phải, hắn cũng là trò chơi khu, mắt thấy tiểu mạt một cái trò chơi tay mơ còn hút đi như vậy nhiều lưu lượng nhưng không phải khó chịu sao. Cái này chủ bá cực kỳ tự đại, hàng ngày ngôn luận chung không thiếu khinh bỉ nữ tính ngôn luận, nhưng hắn cũng không xuẩn đến nói rõ. Hắn chỉ là thường thường mà nói ở trò chơi gặp du thủ du thực, nói lại gặp phải chỉ biết chơi chung lộ cùng phụ trợ người chơi, nói hôm nay về nhà thiếu chút nữa bị một cái nữ tài xế ăn vạ vân vân. Này đó ngôn luận làm người chọn không ra tật xấu, rốt cuộc hắn cũng chỉ là đang nói chính mình trong sinh hoạt gặp được một chút sự tình. Nói nữa, nên chủ bá fans trung nam phân chiếm đa số, đều là vì xem hắn kỹ thuật, bởi vậy hắn bình luận khu có khi còn sẽ có không ít người phụ họa, này cũng khiến cho nên chủ bá ngôn luận càng thêm càng rỡ. Lần này ra tay động tiểu mạt, hắn cũng chút nào không sợ. Rốt cuộc tiểu mạt mới xuất đạo một tuần không đến, có thể có cái gì năng lượng. Nói nữa, hắn hoa chính là giá cao tiền, tìm lợi hại nhất thủy quân, lại thanh trừ chính mình im, bảo đảm không ai có thể truy cứu đến hắn trên người. Nhưng hề lịch tìm được rồi. Hắn thậm chí săn sóc mà đem nên chủ bá sở hữu vết nhơ đều chia Tô Mặc Mặc, liếc mắt một cái nhìn lại. Ân, cũng liền một cái tờ như vậy nhiều đi. Loại người này Tô Mặc Mặc động đều ngại dơ chính mình tay, nàng liền tùy tay chia nguyệt trụ người phụ trách. Người phụ trách một bên đem chứng cứ chia gấu mèo cao tầng, một phương diện đem cái này tờ ở Internet công bố, lập tức nên chủ bá liền trở nên mọi người đòi đánh lên. Bách với dư luận áp lực, nói nữa cái này chủ bá cũng không phải không thể thiếu, rõ ràng sau lưng đứng nguyệt trụ, tiềm lực thật lớn tiểu mặt càng không hào đắc tội. Bởi vậy, mấy chục phút sau, gấu mèo phát sóng trực tiếp phía chính phủ tuyên bố thanh minh, tuyên bố cùng nên chủ bá giải ước, kỳ hạ mặt khác phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng không hề tiếp nhận hắn. Bởi vì tờ chung còn có không ít làm loạn nam nữ quan hệ chủ y, phát sóng trực tiếp thanh danh biến xú, kỹ thuật lại hảo cũng không phát sóng trực tiếp ngôi cao nguyện ý thêm hắn. Nói nữa, kỹ thuật lại hảo, có thể có tuyển thủ chuyên nghiệp hảo sao? Cuối cùng, tên này chủ bá mất đi đã từng làm hắn lấy làm tự hào địa vị truy phủng, thậm chí chỉ có thể lựa chọn đương đại luyện tới kiếm sinh hoạt phí. Do hỏi quá hệ thống qua đi, Tô Mặc Mặc biết, chính mình hiện tại quang hoàn khôi phục độ ở 50%, thuộc về làm người liếc mắt một cái quen thuộc cái loại này, dung mạo cũng thuộc về trung thượng. Tuy rằng không thể cùng trước kia so sánh, nhưng đi ra ngoài, phối hợp một thân khí chất, nhìn tuyệt không sẽ so minh tinh kém cỏi. Tô Mặc Mặc sưng một trọng. Mấy ngày nay tuy rằng không có cường điệu công lược, nhưng công lược đối tượng nhóm hảo cảm vẫn luôn ở thong thả tăng trưởng, cùng với Tô Mặc Mặc chính mình cũng ở nghiêm khắc mà tiến hành dáng người quản lý, trước mắt thể trọng chỉ có 114 cân. Nàng tỷ lệ mỡ thấp, nhìn so 114 cân nhẹ rất nhiều, thuộc về eo tế mông tiểu cái loại này. Kỳ thật trình độ này hoàn toàn có thể thượng kính. Nhưng Tô Mặc Mặc muốn càng tốt một chút. Còn có 2 ngày, cũng đủ nàng lại kiếm một đợt hảo cảm giá trị. Chương 58 đệ 58 chương. Sửa sang lại qua đi, Tô Mặc Mặc phát hiện, Cố Tề, Quý Phong Đình hảo cảm đều xu gần mãn giá trị. Kỳ Tinh hảo cảm giá trị dừng lại ở 80, đến nỗi Hề Lịch, còn lại là 75, ở cao thiết thượng ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng sau, hai người hảo cảm đều tăng trưởng 3, 4 điểm. Tuy rằng Kỳ Tinh hảo cảm giá trị rất cao, đã đạt tới thông suốt, ý thức được chính mình thích trình độ, nhưng bởi vì cá nhân tính cách, Kỳ Tinh chỉ cho rằng chính mình đem Tiểu Mạt coi như linh cảm nhiệu sệ. Mà Hề Lịch, hắn còn kém 5 điểm mới có thể tới thông suốt trình độ, trên thực tế hắn mỗi tiếng nói cử động 010 ở bày ra hắn đối Tiểu Mạt chú ý. Phải biết rằng, Hề Lịch tuy rằng xuất thân hào môn, nhưng hắn đi đến này một bước, cũng không có dựa vào trong nhà quan hệ. Nhưng lần này vì trợ giúp Tiểu Mạt càng mau mà tìm được phía sau màn người chủ sự, hắn lại khó được mà liên hệ chính mình đại ca, có Hề Thị tập đoàn ra ngựa, cuối cùng thành công bắt được cái kia chủ bá. Đây là Hề Lịch sau khi thành niên lần đầu tiên hướng trong nhà xin giúp đỡ. Bởi vậy, về hưu ở nhà dưỡng lao Hề phụ Hề mẫu đều đối cái này Tiểu Mạt rất tò mò, bất quá Mộ Danh đi nghe xong Tiểu Mạt hống ngủ khúc về sau, hắn hai thành công trở thành Hề Lịch ít Tiểu Mạt fan chính phú. Đừng hỏi, hỏi chính là muốn ngủ cái hảo giác. Đến nỗi Hề Lịch đại ca Hề Lan, hắn là tiêu chuẩn hào môn người thừa kế, cũng là Quý Phong Đình trước mắt nhất tưởng cổ cái loại này tổng tài. Nhận được đệ đệ xin giúp đỡ khi, Hề Lan đang ở nói một cái thu mua hợp đồng, liền chỉ công đạo trợ lý hỗ trợ xử lý, hắn bản nhân đối Hề Lịch mục đích cũng không hiểu biết, vẫn là cuối tuần về nhà mới từ cha mẹ trong miệng nghe được Tiểu Mạt tên này. Bất quá xảo sao, Hề Lan muốn nói hợp tác đúng là về ép thị một cái nghỉ phép trang viên, biết đệ đệ hai ngày về sau sẽ đi ép thị quay chụp. Hề Lan liền cùng hắn đính cùng tranh chuyến bay. Bất quá Hề Lan xưa nay không phải săn sóc người, liền cũng không có đem chuyện này nói cho Hề Lịch. Chút nào không biết tiếp theo cái chất lượng tốt khác phái sắp ngồi chuyến bay đóng gói đi vào chính mình trước mặt, Tô Mặc Mặc còn ở tự hỏi như thế nào để cao hảo cảm giá trị. Chủ yếu là này đó dương trên người cũng chưa cái gì mau có thể kéo, trong lúc nhất thời, nàng cũng rất khó tìm đến thích hợp công lược đối tượng. Lúc này, hệ thống 12 ra tới, ký chủ, kỳ thật ta quên thông chi ngươi. Ngươi quang hoàn chữa trị độ đã biến thành 70%. Tô Mặc Mặc nhướng mày, như thế nào chướng đến nhanh như vậy? Hệ thống nói, ký chủ, kỳ thật này vài lần ngươi đều thành công ra vòng, không riêng gì kia 1.700 vạn fans, càng nhiều người qua đường đối với ngươi có hảo cảm, nơi này người qua đường chỉ chính là nghe qua ngươi ca, hoặc là trong lúc vô tình đảo qua ngươi này tin tức người, bọn họ không truy tinh, nhưng ở nào đó nháy mắt, đối với ngươi nổi lên hảo cảm, tuy rằng như vậy hảo cảm thực mỏng manh. Nhưng người qua đường số lượng khổng lồ, liền cũng thành rất lớn một bút hảo cảm giá trị. Ngay từ đầu phép tính có chút sai lầm, chỉ tính toán phòng phát sóng trực tiếp người xem, cùng với ngươi fans hảo cảm. Vừa rồi chữa trị quá phép tính lúc sau, giúp ngươi đem này bộ phận quần thể hảo cảm thêm đi vào. Ký chủ, ta kiến nghị ngươi hiện tại ngủ một giấc, càng phương tiện ưu hóa thân thể của ngươi. Nga khoát. Nam thắng. Tô Mặc Mặc liền đã ngủ. Nhưng giờ phút này lại lần nữa có một đám người khó có thể đi vào giấc ngủ. Không sai, cảnh tượng như thế tương tự, lần này mất ngủ vẫn là A Đại Lao các giáo sư. Lo liệu một viên học thuật tâm, còn có tuổi trẻ khi võ hiệp ngộng, Lao các giáo sư ở cùng trường học đánh quá báo cáo về sau, liền chuyên chú mà đầu nhập vào nghiệm chứng bên trong. Bọn họ không chỉ có tìm bất đồng giới tính, bất đồng tuổi, bất đồng thể chất hàng mẫu, thậm chí còn tự mình ra trận, ăn mặc luyện công phục, học nổi lên kia bộ công pháp. Đều là vượt qua 60 tuổi sắp về hưu lão nhân Lao Thái Thái, không nhảy quảng trường vũ. Liền tại đây luyện vượt nóc băng tường. Nếu Tô Mặc Mặc biết này đó giáo thụ như thế chuyên nghiệp, liền trực tiếp đem nàng đời trước nghiên cứu dưỡng thân công pháp lấy ra tới. Mấy ngày qua đi, các giáo sư kiên trì có hiệu quả. Nguyên bản trầm trọng lão xương cốt phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau, thân mình nháy mắt trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, tuy rằng còn vô pháp làm được giống video chung nữ hài như vậy bay lên trời, nhưng so với từ trước, này thật sự là nhẹ nhàng quá nhiều. Phải biết rằng, lại có địa vị, lại có năng lực người đều không thể kháng cự thời gian ma lực. Có đôi khi chính là như vậy bi ai, rõ ràng linh hồn tẩy sạch duyên hoa, trở nên cường đại mà có mị lực, cố tình thân mình lại ngày càng già cả, cho đến vô pháp gánh nặng. Có lẽ đây là vạn vật cân bằng đi. Thân là cao cấp phần tử trí thức, các giáo sư nghĩ đến vẫn là thực hay, nhưng bọn hắn có thể thản nhiên tiếp thu chính mình già cả, bọn nhỏ lại không thể. Đối mặt mua các loại đồ bổ, thực phẩm chức năng, cứ việc ngoài miệng lải nhải, làm phụ mẫu cuối cùng cũng vẫn là sẽ toàn bộ ăn xong. Nhưng thời gian nơi nào dễ dàng như vậy kháng cự đâu. Lại sang quý đồ bổ, cuối cùng cũng về vì bình phàm, chỉ là làm phụ mẫu càng thêm cẩn thận, tránh cho ở hài tử trước mặt lải nhải thôi. Vốn dĩ sao, đồ bổ bổ không chỉ có là cha mẹ thân thể, càng là hài tử tâm A. Tóm lại, các giáo sư ngạc nhiên phát hiện, này bộ thường thường vô kỳ công pháp, thế nhưng làm cho bọn họ lại lần nữa tỏa sáng ra thanh xuân sức sống. Hôm nay chạm vạng đi vào trường học khi, tuổi trẻ giáo viên nhóm đều có chút giật mình, như thế nào các giáo sư mỗi người đều nhìn mặt mày hường hào. Hào gia hỏa, đứng ở thức đêm người trẻ tuổi trước mặt, trạng thái quả thực một trên trời một dưới đất. Các giáo sư không rảnh giải đáp nghi hoặc, bọn họ hoài kích động tâm tình, lại lần nữa mở một cuộc họp. Hội nghị chủ đề rất đơn giản, nên như thế nào đối đãi vị này đặc thù nhân tài. Giáo sư Cao nói, đại gia hẳn là đều đã nhìn ra này bộ công pháp hiệu quả, không nói phối hợp thực nghiệm mấy cái hài tử đều có thể chơi tạc kỹ, liền nói chúng ta mấy cái lao ra hỏa, đều có thể cảm nhận được công pháp hiệu quả. Mặt khác giáo thụ sôi nổi gật đầu phụ họa, ánh mắt nóng bỏng. Đây là một nhân tài A. Nhất định phải chiêu. Giáo sư Cao tiếp tục nói, đứa nhỏ này xin chính là đặc chiêu sinh viên khoa chính quy, lấy nàng triển lộ ra tới thực lực, hoàn toàn có thể đặc chiêu tiến vào, mấu chốt là chúng ta hẳn là như thế nào đối đãi nàng đâu. Hắn ngữ khí trở nên có điểm thâm trầm, rốt cuộc. Lần này làm thực nghiệm sự tình, nhưng không ngừng chúng ta mấy cái lão gia hòa biết. Mặt khác mấy cái giáo thụ bắt đầu trầm mặc. Đúng vậy, thân là A quốc tốt nhất đại học, Á đại cho tới nay cùng mặt trên quan hệ mật thiết. Lần này thực nghiệm cũng là như thế, bọn họ chỉ là nhân văn xã khoa loại giáo thụ, cũng không có cũng đủ nhân thủ tài chính tới khai triển cái này hạng mục. Đang xem quá video tư liệu cùng với công pháp sau, mặt trên phái tới một cái đặc biệt hành động tiểu tổ, lần này tham dự thực nghiệm người, liền có không ít người đến từ cái này đặc biệt hành động tiểu tổ. Mấy ngày qua đi, công pháp đến tột cùng có hiệu quả hay không, tiểu tổ vài người sợ là so với bọn hắn rõ ràng hơn. Bởi vậy, chuyện này khẳng định sẽ truyền tới mặt trên. Các giáo sư đảo không phải lo lắng khác, chủ yếu là này cung cấp công pháp tiểu cô nương bọn họ thật sự thích ra. Vạn nhất này đặc biệt hành động tiểu tổ cùng bọn họ đoạt người làm sao bây giờ. Các giáo sư sắc mặt đều bắt đầu trầm trọng. Cuối cùng, vẫn là giáo sư Cao giải quyết dứt khoát, bất luận như thế nào, này tiểu cô nương là xin A đại đặc chiêu, chỉ cần nàng nguyện ý, bất luận kẻ nào đều không có lý do ngăn trở nàng. Các giáo sư tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, bất luận những người khác như thế nào đoạt, mấu chốt muốn xem kia tiểu cô nương chính mình ý tư A. Hôm nay có thể ngủ ngon. Nhưng các giáo sư không nghĩ tới chính là, đặc biệt hành động tiểu tổ đã sớm tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ lương dựa núi lớn dễ làm sự, thực mau tìm được rồi Tô Mặc Mặc toàn bộ tư liệu. Nhìn trên ảnh chụp khác nhau như hai người nữ sinh, còn có kia thần trăng này trăng công pháp, tổ trưởng lập tức ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Hắn không có lộ ra, thậm chí toàn bộ tiểu tổ trước mắt chỉ có hắn một người biết Tô Mặc Mặc tồn tại. Quan sát quá Tô Mặc Mặc hành động quỹ đạo sau, tổ trưởng phát hiện cái này nữ sinh hẳn là không có lòng mang ý xấu. Ở đột nhiên phát đạt lúc sau, nàng như cũ mỗi ngày buổi sáng ra cửa tản bộ mua đồ ăn, buổi tối phát sóng trực tiếp, hoàn toàn chính là một cái phổ phổ thông thông nữ sinh, thậm chí mặc dù ở trên mạng có được thật lớn lực ảnh hưởng, nàng cũng chưa từng có nhiều mà phát biểu cái gì ngôn luận, càng có rất nhiều phật hệ. Liên tính đối mặt cực phẩm cha mẹ, Tô Mặc Mặc cũng không có nhiều làm cái gì, gần là đi thay đổi một thân phận chứng thôi. Nàng tâm tư thực chính, có được lực lượng cường đại lại như cũ có thể tuân thủ trật tự. Xác nhận điểm này sau, tổ trưởng liền liên hệ thượng Tô Mặc Mặc. Buổi sáng 8 điểm, ăn bữa sáng Tô Mặc Mặc nhận được một chiếc điện thoại. Đối phương lời ít mà ý nhiều, ngươi hảo, ta là A Quốc đặc biệt hành động tiểu tổ. Nhớ tới xem qua chuyện cười, Tô Mặc Mặc theo bản năng trả lời, cho ngươi chuyển tiền, làm ngươi ăn cờ ép cờ điên cuồng thứ 5. Tổ trưởng, Tô nữ sĩ, ta là nghiêm túc. Tô Mặc Mặc bừng tỉnh, hảo, ngài mời nói. Tổ trưởng thanh thanh giọng nói, giảm bất nghe thấy đối diện kia nói dễ nghe thanh âm không được tự nhiên. Là cái dạng này, chúng ta nhìn ngài gửi đến A đại kia bộ công pháp, phát hiện ngài cùng qua đi khác nhau như hai người, xin hỏi ngài là phát sinh cái gì kỳ ngộ sao? Kỳ thật tổ trưởng cũng chính là theo bản năng vừa hỏi, đi cái lưu trình. Rốt cuộc thực sự có kỳ ngộ ai sẽ nguyện ý nói ra A? Tổ trưởng mục đích cũng chỉ là mời chào Tô Mặc Mặc thôi, đối với nàng bí mật, hắn thật sự không báo cái gì kỳ vọng. Ai ngờ đối diện dứt khoát mà hồi phục nói, đúng vậy. Tổ trưởng. Ngài mời nói. Tô Mặc Mặc thở dài một hơi, chúng ta trò chuyện là bảo mật sao. Tổ trưởng ngữ khí nghiêm túc, đây là tự nhiên. Tô Mặc Mặc liền tung ra một cái đại bom, kỳ thật nửa tháng trước, ta bị một cái tự xưng hệ thống gia hỏa tìm được rồi. An tĩnh chơi game đột nhiên bị cú hệ thống 12. Tổ trưởng, ngài xem quá tiểu thuyết sao? Đây là trong tiểu thuyết cái loại này hệ thống. Hệ thống tự xưng chính mình đến từ mặt khác vị diện, tên gọi nhà giàu số 1 hệ thống. Hệ thống 12. Tên của hắn mới không có như vậy tục khí. Tô Mặc Mặc tiếp tục nói, sau đó hệ thống trói định ta, cũng cho ta cung cấp rất nhiều công pháp, cùng với các loại đặc thù dược tề. Ta trung cực mục tiêu là trở thành nhà giàu số 1, nhưng chỉ cần hoàn thành một cái giai đoạn tiểu mục tiêu, kiếm được 100 triệu, hệ thống liền sẽ cho ta khen thưởng. Tổ trưởng hoàn toàn chấn trụ. Quả thật, A Quốc rất lớn, việc lạ gì cũng có, bởi vậy mới có bọn họ đặc biệt hành động tiểu tổ tồn tại. Mấy năm nay, tổ trưởng ở tiểu tổ gặp qua các loại người, liền trong thoại bản Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị hắn đều gặp được quá. Nhưng này đến từ cao cấp vị diện hệ thống. Hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên nghe nói. Cố tình Tô Mặc Mặc biến hóa cực đại, kia công pháp cũng xác thật không phải thế giới này có thể tồn tại, bởi vậy tổ trưởng không thể không tin. Liên ở tổ trưởng suy xét đem tình huống đăng báo khi, đột nhiên, đối diện nữ sinh thở dài, ngữ khí tràn ngập cảm tình. Tổ trưởng, ta phi thường yêu ta quốc gia, lại nói trở thành nhà giàu số 1 quá khó khăn, ta khả năng yêu cầu phấn đấu đến 100 tuổi. Tổ trưởng ngừng thở, nối tiếp xuống dưới nói hình như có dự cảm. Quả nhiên, thiếu nữ nói tiếp, xin hỏi ta có thể đem nhà giàu số 1 hệ thống nộp lên sao tổ trưởng? Hồi lâu, tổ trưởng mới tìm được chính mình thanh âm, hắn giọng nói có chút khô không nói, ý của ngươi là quốc gia giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, giúp ngươi trở thành nhà giàu số 1. Không sai, nếu là quốc gia giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên cũng nên về quốc gia sở hữu. Tô Mặc Mặc ngữ khí rõng rạc hùng hồn. Tổ trưởng tâm đột nhiên trở nên lửa nóng lên, nghĩ đến kia đặc thù công pháp, còn có thiếu nữ trong miệng các loại dược tề, hắn cơ hồ ức chế không được chính mình tiếng tim đập. Nếu thật sự có được này đó đến từ mặt khác vị diện đồ vật, kia A Quốc tương lai gì sầu. Hít sâu một hơi sau, tổ trưởng nói, hảo, ta 3 ngày sau cho ngươi hồi đáp, tại đây trong lúc, tô nữ sĩ, thỉnh không cần tin tưởng bất luận cái gì không hợp pháp thủ đoạn lừa gạt ngài người. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng cười nói, hảo, cảm ơn ngài, tổ trưởng. Thằng đến treo điện thoại, hệ thống 12 như cũ ở vào khiếp sợ bên trong, hồi lâu, hắn một phen ném xuống trò chơi, ngựa khí khó có thể tin. Ký chủ, ngươi muốn đem ta nộp lên. Tô Mặc Mặc nhàn nhạt nói, như thế nào sẽ đâu, ta nộp lên nhà giàu số 1 hệ thống, nhưng ngươi là 12 nha. Hệ thống bị an ủi tới rồi, hắn bắt đầu vì ký chủ lo lắng. Ký chủ, ta nhưng không có những cái đó khen thưởng A. Không quan hệ, nhẫn không gian còn có rất nhiều. Tô Mặc Mặc nuốt vào bánh mì nướng. Nhẹ nhàng nói. Hệ thống nháy mắt hồi ức lên. Đúng vậy, cái thứ hai thế giới ký chủ trên cơ bản không có vận dụng quá nhận không gian. Cái thứ nhất thế giới ít tinh người chuẩn bị các loại dược tề đánh thưởng còn tràn đầy đâu. Chỉ cần tiêu hao một ít đánh thưởng, ký chủ là có thể giải quyết chính mình thân thế thai hoàng ẩm, lại còn có lương rửa quốc gia 33, trực tiếp hoàn thành nhà giàu số 1 nhiệm vụ. Chuyển qua con tới, hệ thống đối Tô Mặc Mặc chỉ có cung bái. Tô Mặc Mặc rũ xuống con ngươi, cười nhạt không nói. Nơi này cùng cái thứ hai thế giới nhưng không giống nhau, công nghệ cao vị diện trải rộng các loại ca mạ giác, nàng biến hóa lớn như vậy, khẳng định yêu cầu một cái lý do A. Huống chi Tô Mặc Mặc cũng không tính nói dối, rốt cuộc nàng thật sự có một hệ thống đâu. Như vậy lại có thể trợ giúp A Quốc, chính mình lại có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất chính là xong tháng sau. Thực mau 2 ngày qua đi, hệ lịch bắt đầu xuất phát đi trước ép thị. Chiến đội mặt khác 4 người không có việc gì, liền trước tiên 1 ngày xuất phát, muốn đi ép thị trước đi dạo. Hề lịch vội vàng nói một cái chiến đội hợp tác, liền chậm 1 ngày xuất phát, bởi vậy, hôm nay hắn là một người tới. Thuận lợi bước lên khoang hạng nhất sau, nghĩ đến liền phải cùng tiểu mạt gặp mặt, hề lịch tâm tình cũng hảo vài phần, đều không mệt nhọc. Chỉ là không bao lâu, đột nhiên, một đạo thân ảnh đi đến hắn bên trái ngồi xuống. Cách lối đi nhỏ, nhìn kia nói ăn mặc tây trang cao lớn thân ảnh, hề lịch sửng sốt. Ca, ngươi như thế nào tại đây? Theo bản năng, hề lịch tâm tình có chút không tốt. Không phải nói chán ghét hắn ca, chỉ là hắn ca. Này trang điểm đến cũng quá chính thức đi. Một đối lập, ăn mặc hưu nhàn trang chính mình tựa như không lớn lên tiểu hài tử dường như, hề lịch cảm thấy chính mình bị kéo dẫm. Chương 59 đệ 59 chương. Hề Lan nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái hề lịch, liền tiếp tục xem cứng nhắc hợp đồng. Cái này đệ đệ từ nhỏ liền hoạt bát hiếu động, cảm xúc quá mức, lúc kinh lúc giống thực bình thường, này chỉ là vì hấp dẫn đại nhân chú ý, không phản ứng liền hảo. Hề lịch quay đầu. Nhìn bên trái chỉ trừ một cái sườn mặt nam nhân, mặc danh nghĩ đến một câu công tác nam nhân nhất có mị lực. Hắn ca ăn mặc phục tùng tây trang, vai rộng eo thon, một đôi chân dài phá lệ thấy được, cầm một cái cứng nhắc, mang lên công tác khi mắt kính gọng mạ vàng, nhìn giống như là chuyện tranh đi ra bá đạo tổng tài. Hề Lịch toan. Toan đến mắt kính đều đỏ. Nhắm mắt làm ngơ, hắn dứt khoát đem ghế dựa phóng bình, mang lên bịt mắt bắt đầu ngủ. Hôm nay có điểm phiền lòng khí táo ngủ không được, Hề Lịch liền lại mang lên thai nghe, bắt đầu truyền phát tin tiểu mạt hống ngủ khúc. Ở mềm nhẹ làn điệu hạ, Hề Lịch mơ màng sắp ngủ, nhưng ở hắn lâm vào giấc ngủ trước một giây, phát hiện bên trái cánh tay bị người nhẹ nhàng đẩy đẩy. Hề Lịch bừng tỉnh, tháo xuống bịt mắt, còn buồn ngủ, lẩm bẩm nói, làm sao vậy ca? Hề Lan tháo xuống mắt kính, thần sắc nghiêm túc mà nhìn hắn, nghe ba mẹ nói, ngươi luyến ái. Hề Lịch buồn ngủ nháy mắt bay đi, một đầu khóc huyễn bạc màu làm tóc ngắn hạ, mặt bắt đầu nóng lên, hắn nhíu nhíu mày, che giấu mà lôi kéo thảm lông. Đừng nghe ba mẹ nói bừa, ngươi cũng chưa yêu đương, ta sao có thể nói? Hề Lan gật gật đầu, hành, thật yêu đương nhớ rõ đem người mang về nhà nhìn xem, ba mẹ mong thật lâu. Hề Lịch lung tung gật gật đầu, lại lần nữa mang lên bịt mắt, nhưng lần này hắn lại như thế nào cũng ngủ không được. Ba mẹ nói hắn luyến ái. Hắn có thể cùng ai luyến ái? Hắn Hề Lịch từ nhà trẻ bắt đầu liền không có kéo qua nữ hài tử tay, cũng không biết từ nơi nào tin vỉa hè, hư hắn danh dự. Hề Lịch ở trong đầu lung tung rối loạn mà nghĩ, nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình chuyến này mục đích. Hắn muốn đi gặp Tiểu Mạt, a không đúng, muốn cùng Tiểu Mạt cùng nhau chụp quảng cáo. T. Ba mẹ không phải là thấy tin tức này, cho rằng hắn ở cùng Tiểu Mạt yêu đương đi. Không biết sao, Hề Lịch mặt bắt đầu đỏ lên, thật lâu chưa từng tan đi. Bên cạnh vội xong công tác Hề Lan thấy đệ đệ mặt đều nhiệt đỏ, ngưng mi trầm tư, theo sau gọi tới tiếp viên hàng không. Phiên thoại giúp hắn đem độ ấm điều thấp điểm. Nam nhân thanh âm trầm ổn. Hề Lịch còn chưa ngủ, nhưng hắn mang thai nghe, không như thế nào chú ý Hề Lan nói. Chờ hắn phát hiện càng ngày càng lạnh khi, nháy mắt. Xuống phi cơ khi, Hề Lịch nhịn không được đánh cái hắt xì, theo sau hắn liền cùng Hề Lan tách ra. Hề Lan trợ lý đã giúp hắn đính hảo khách sạn, ở phồn hoa thành Tây. Hề Lịch tắt tính toán đi trước thành Đông, nơi đó khoảng cách quay chụp địa điểm càng gần, xê ra người phụ trách đã đính khách sạn. Huyền chuyển từ chối thân ca đưa hắn đoạn đường đề nghị, Hề Lịch lười biếng mà một tay cắm túi, kêu taxi đi thành Đông. Sân bay ở vùng ngoại ô, khoảng cách thành Đông 100 nhiều km, tiếp cận buổi tối Hề Lịch mới vừa tới. Nhưng chờ hắn tìm được xê ra người phụ trách nhắc tới kia ra khách sạn khi, trước đài lại nói không có hắn phòng tin tức. Lấy ra di động. Hề Lịch mới phát hiện đăng ký trước đối phương cho hắn đã phát điều tin tức, nói cho hắn quay chụp địa điểm thay đổi, khách sạn cũng đổi đến thành Tây. Hề Lịch. Hiện tại là buổi tối 7 điểm, thành Tây khoảng cách thành Đông 200 km. Cuối cùng, Hề Lịch chỉ có thể ở khách sạn này khai gian phòng, sáng mai lại đi trước thành Tây. Bên kia, Tô Mặc Mặc cũng xuống máy bay, thuận lợi tới thành Tây khách sạn. Nhìn mắt di động, xê ra người phụ trách đã đem nàng kéo vào một cái hẻ chặt đàn. Trong đàn hắn nói chính mình đang ở dựng quay chụp đoàn đội, tiến hành cuối cùng xác nhận, bởi vậy không ở khách sạn, đến nỗi MS chiến đội 4 người, cũng đều chạy ra đi loát xuyến. Loát xuyến. Tô Mặc Mặc đột nhiên thèm. Vừa lúc khách sạn vị trí phồn hoa, sau sườn đó là một cái đánh tạp nhân số đông đảo cổ hẻm, Tô Mặc Mặc trực tiếp cầm di động ra cửa. Hiện tại đúng là mùa hè, ban đêm như cũ khô nóng, bởi vậy Tô Mặc Mặc chọn một cái màu đen váy dài, thượng thân là đai đeo hình thức, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Váy thân tắc điểm xuyết lá sen biên, sa mỏng tính trước, mềm nhẹ ngầm rũ, theo gió thổi quét, giống cánh hoa giống nhau nhu mỹ. Hai ngày này, quang hoàn thong thả khôi phục đến 75%, Tô Mặc Mặc thể trọng cũng giảm tới rồi 105 cân, bởi vì khung xương tiểu, tỷ lệ mỡ thấp, nàng nhìn qua cùng 90 mấy cân cũng không có gì khác biệt. Giờ phút này đúng là ban đêm, Tô Mặc Mặc liền không mang kính râm. Mới ra khỏi phòng, lối đi nhỏ thượng liền có người nhìn lại đây. Đây là xê gia đình khách sạn. Cấp bậc tự nhiên không thấp, xuất nhập đều là thương vụ hợp tác nói sinh ý người, hoặc cảnh tượng vội vàng, hoặc cùng bên người người nói lời nói, thực hiển nhiên, bọn họ không có thời gian quan tâm người khác. Nhưng thiếu nữ từ phòng ra tới, đi bước một bước qua thẳng khi, lối đi nhỏ thượng ít ỏi mấy cái còn không có tiến vào phòng khách nhân lại đều ngừng lại. Bọn họ đứng ở hai sườn, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn ăn mặc váy đen thiếu nữ đi bước một đi qua đi, lặng ngắt như tờ. Thang máy dừng lại, Tô Mặc Mặc đi vào. Cái này bịt kín không gian nháy mắt an tĩnh lại, mỗi người đều có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở, bọn họ không hẹn mà cùng mà nhìn đứng ở phía trước nhất thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người tinh tế, khuôn mặt rất nhỏ, mặt mày nùng lệ, ở váy đen phụ trợ hạ, cả người càng là bạch đến không giống chân nhân. Giống ánh trăng, quang hoàn khôi phục đến 75%, dung mạo cũng là cực thịnh thời kỳ 75%, Tô Mặc Mặc cũng không kỳ quái những người này phản ứng. Rốt cuộc hoàn toàn hình thái dung mạo. Chính là có thể hấp dẫn bất luận cái gì trí tuệ sinh vật tồn tại. Đối với cái này bình thường vị diện tới nói, 75% hoàn toàn đủ dùng. Xuyên qua an tĩnh đại sảnh, Tô Mặc Mặc lập tức hướng tới cổ hẻm đi đến. Mới vào đêm không lâu, làm một cái đứng đầu cảnh điểm, cổ hẻm hai sườn đèn lồng đã sáng lên, trên đường chen đầy du khách. Nhìn cổ hẻm nhập khẩu cùng lão tỷ muội vui vẻ chụp ảnh chung á di nhóm, Tô Mặc Mặc tâm tình không tồi. Càng đi chạy lấy người càng nhiều, có tuổi trẻ tiểu tình lữ, còn có dơ gậy sơ phì vong hồng, phần lớn đều là nơi khác tới du khách, rốt cuộc này cổ hẻm tương đương với ép thị tiêu chí tính cảnh điểm. Tô Mặc Mặc lười đến tự chụp, nàng mục tiêu là cổ hẻm bên trong đặc sắc ăn vặt. Nay không, còn chưa đi vào, nàng đã ngửi được hai sườn hoa quế bánh gạo nếp ngọt hương, còn có ván sắt con mực bạo xào hương khí. Từ giữa trưa đăng ký sau liền vẫn luôn không ăn cái gì, Tô Mặc Mặc không cấm ngón trỏ đại động. Ăn mặc váy đen thiếu nữ theo đám đông hẻm nội đi đến, nàng ánh mắt đều đặt ở những cái đó ăn vặt thượng, hoàn toàn không biết chính mình đã hoàn toàn thành người khác trong mắt phong cảnh. Tuy rằng cổ hẻm người rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có người tầm mắt quét đến Tô Mặc Mặc, theo sau bọn họ liền xem sửng sốt. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người chú ý tới cái này không giống người thường thiếu nữ, đi ở trong đám người, nàng đó là nhất thấy được tồn tại. Ở đèn lồng ánh sáng hạ, thiếu nữ khuôn mặt cũng trở nên mông lung lên, nàng dáng người tinh tế, phảng phất lâm thế thần nữ giống nhau, từng bước thức tha. Có người phục hồi tinh thần lại, bắt đầu khe khe nói nhỏ, đây là tới đóng phim điện ảnh minh tinh sao. Cạ mạ giật đâu, chúng ta sẽ không nhập kính đi. Cái này tiểu tỷ tỷ hảo hảo xem. Nói cho ta nào bộ kịch, ta mở ra ta mạ giờ dạ tỷ hỏa tốc đuổi theo. Cũng có khả năng là ở làm tổng nghệ A. Đáng giận, có phải hay không thí nghiệm người qua đường phản ứng cái loại này. Ta tại chỗ biểu diễn một cái thẳng biến con có thể hay không đi lên tiếp thu phỏng vấn tới gần tiểu tỷ tỷ. Mặt ngoài mọi người đều vô cùng càn rỡ, trên thực tế lại túng đến một bút. Tô Mặc Mặc thuận lợi mà đi đến một cái bán bánh hoa quế cửa hàng trước, mua xong sau nàng đi đến ven đường dừng lại, nếm nếm lại không phải cái kia mùi vị. Thấy thiếu nữ như mày, rốt cuộc có dũng sĩ dám lên trước, là một cái muội tử. Muội tử thật cẩn thận nói, phảng phất sợ xảo tới rồi hạ phàm tiên nữ, tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Tô Mặc Mặc sửng sốt, chậm rãi nuốt xuống bánh hoa quế sau, nàng nhẹ nhàng cười cười, lắc lắc đầu. Không có, cảm ơn ngươi quan tâm. Chỉ là theo sau, nàng lại không có lại ăn một ngụm trong tay bánh hoa quế. Muội tử nếu dám đảm đương cái thứ nhất ăn con cua người, tự nhiên cũng không đơn giản, nàng dễ dàng liền nhìn ra mấu chốt, nhiệt tình mà cấp Tô Mặc Mặc đề cử nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải người địa phương đi. Ta và ngươi nói, nơi này bánh hoa quế bất chính tông, đều là lừa du khách tiền. Ngươi theo con đường này vẫn luôn đi, sau đó quẹo phải, là có thể thấy một nhà cửa hiệu lâu đời lạc, nơi đó bánh hoa quế ăn rất ngon. Ta từ nhỏ ăn lớn lên đâu. Tuy rằng nói liên tiếp lời nói, nhưng là muội tử ngữ khí đầy nhịp điệu, lăng là làm người nghe được thập phần nhập thần. Chú ý tới Tô Mặc Mặc ngạc nhiên ánh mắt, muội tử ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Tiểu tỷ tỷ, ta có phải hay không nói nhiều quá? Ta bản chức là giáo viên, lão bệnh nghề nghiệp ha ha ha. Tô Mặc Mặc lắc đầu, không, ngươi thực đáng yêu. Cảm ơn đề nghị của ngươi, ta đây liền đi nơi đó nhìn xem. Cáo biệt đầy mặt đỏ bừng tiểu nữ sinh sau, Tô Mặc Mặc liền mua chỉ trái dừa, vừa uống vừa đi, thực mau tới rồi nữ sinh trong miệng kia ra lão cửa hàng. Quả nhiên, lão cửa hàng bài mặt chính là không giống nhau, nơi này đã sớm đứng không ít xếp hàng người. Tô Mặc Mặc nhìn mắt đám người, quyết định ít người một chút lại xếp hàng, rốt cuộc hiện tại đội ngũ đều trưởng đến chuyển biến. Nàng lặng lặng mà đứng ở cửa hàng bên cạnh, cả người khí chất xuất chúng, phùng trái dừa. Không biết còn tưởng rằng là vong hồng ở trụ tuyên truyền chiếu. Trong lúc nhất thời, vô số người qua đường đều ngừng lại, cầm lấy di động chiếu Tô Mặc Mặc chụp nổi lên chiếu. Mặt sau cưới xe người thấy phía trước người ngừng lại, liền cũng đi theo hỏi thăm, nghe tới nghe qua, đều đã biết một tin tức, phía trước điểm tâm phô có vong hồng ở chụp ảnh. Kia ai không yêu xem náo nhiệt ta, tự nhiên chạy nhanh đi xem vong hồng trường gì dạng. Phía trước người không muốn rời đi, mặt sau người tranh nhau đi phía trước tế, trong lúc nhất thời. Tô Mặc Mặc ảo tưởng chờ một lát người liền sẽ biến thiếu tình huống không còn nữa tồn tại, nàng thậm chí liền điểm tâm phô đều nhìn không thấy. Tô Mặc Mặc. Cho nên nói, có người muốn ký tên sao? Không quý, một khối bánh hoa quế liền hảo. Con đường phía sau, một chiếc màu đen mười bạch cũng bị bách ngừng lại. Phía trước quá đủ, liền chậm rãi dịch đều làm không được. Trước sau xe đều ngừng lại, trợ lý nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Hề Lan, liền xuống xe, cùng người hỏi thăm phía trước là tình huống như thế nào. Không trong chốc lát. Hắn đi rồi trở về, kéo ra cửa xe hội báo nói, Hề Tổng, phía trước có vong hồng ở chụp ảnh. Hề Lan mở mắt ra, đảo không có gì không vui, hắn thấp giọng nói, Lý Thúc, hiện tại có thể lui ra ngoài sao. Tài xế Lý Thúc xin lỗi mà lắc lắc đầu, ngượng ngùng a thiếu gia, đây là đường độc hành, phòng trừng chỉ có thể chờ giao cảnh tới khơi thông. Nói tới đây, Lý Thúc cũng có chút nói thầm, nơi này vốn dĩ liền tới gần cảnh khu, này vong hồng tới quay chụp như thế nào không trước đó báo bị một chút, như thế rất tốt. đột nhiên liền đổ chứ. Hề Lan ánh mắt bình tĩnh, thấy còn muốn đổ hồi lâu, liền lấy ra cứng nhắc, tiếp tục xem hợp tác phương án. Trợ lý cùng tài xế đều ngậm miệng, không nghĩ quấy rầy đến hắn. Nhưng vào lúc này, đám người phía trước truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai, trợ lý vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy không một hồi, phía trước đổ đám người thế nhưng chậm rãi tản ra. Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng Lý Thúc cũng bắt đầu phát động xe, chiếc xe bắt đầu thong thả chạy. Chờ chạy đến phía trước thượng, mấy người liền nghe thấy được một đạo thanh âm, các bà bối, đại gia muốn giữ gìn giao thông trật tự Nga. Thanh âm không lớn, nhưng ở trong đám người phá lệ bắt mắt, trợ lý nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Đến nỗi Hề Lan, tạm dừng một giây, hắn cũng nhẹ nhàng nâng nổi lên đầu. Cách cửa sổ, Hề Lan thấy một cái ăn mặc váy đen thiếu nữ, nàng đứng ở điểm tâm phô bên cạnh lược cao đài thượng, một bên duỗi tay chỉ huy một bên chiếc xe thông hành, một bên nhẹ nhàng cười, trấn an kích động đám người, ngựa khi ôn nhu, làm phía dưới người kích động đến che lại đỏ lên mặt ngao ngao kêu, lại vẫn là nghe thiếu nữ nói, ngoan ngoãn đi đến hai sườn cấp chiếc xe nhường đường. Trách không được khơi thông đến nhanh như vậy. Trợ lý lẩm bẩm ra tiếng. Cái này vong hồng cũng thật có tố chất ta cũng lớn lên thật là đẹp mắt. Hề Lan ánh mắt giật giật, nhìn ngoài cửa sổ xe ôn nhu cười nhạt thiếu nữ, hắn phát hiện chính mình tim đập bắt đầu nhanh hơn, dần dần không chịu khống chế. Chương 60 đệ 60 chương. Hề Lan nội tâm nổi lên gợn sóng, nhưng hắn xưa nay cảm xúc bình đạm, bởi vậy không người phát hiện hắn thất thố. Bên trong xe, Hề Lan cùng trợ lý đồng thời nhìn ngoài xe, chỉ có tài xế Lý Thúc vẫn luôn chuyên tâm lái xe, chưa từng quan tâm quá mặt khác. Cũng là bởi vì này, xe vẫn luôn đều tốc chạy, mắt thấy lập tức liền phải qua ủng đổ đoạn đường. Nhưng ở Lý Thúc sắp ra tốc là lúc, đột nhiên, Hề Lan nói, từ từ. Lý Thúc. Nhưng hắn vẫn là nghe thiếu gia nói thả chậm tốc độ xe. Lý Thúc, ngươi ở phụ cận tìm một chỗ dừng xe một chút. Hề Lan nói, ta liền ở chỗ này xuống xe. Lý Thúc nghĩ hoặc, thiếu gia, ngài không phải đi đuổi một cái gì hội nghị sao? Không có việc gì, hội nghị chậm lại. Hề Lan vẻ mặt nghiêm túc, lại bổ sung nói, hồi lâu chưa từng đã tới ép thị, ta có chút tưởng niệm nơi này bánh hoa quế. Lý Thúc bừng tỉnh đại ngộ, trợ lý càng là vẻ mặt minh bạch. Xe đình ổn sau, Hề Lan liền xuống xe. Bởi vì bên trong xe có điều hòa, Hề Lan cũng vẫn luôn ăn mặc tây trang áo khoác, nhưng xuống xe hắn mới phát giác, bên ngoài có điểm oi bức. Tự hỏi 2 giây, Hề Lan vẫn là vô pháp ở trước công chúng cởi áo tháo thắt lưng. Vì thế, vốn nên xuất hiện ở xa hoa phòng họp tổng tài đại nhân liền ăn mặc tam kiện bộ, đi ở người đến người đi, tràn ngập pháo hoa khí phố xá sầm uất, không nhiễm một hạt bụi thủ công dày da cũng dẫm lên gạch đá xanh thượng. Bởi vì Lý Thúc khai trong chốc lát xe, bởi vậy nơi này khoảng cách ngay từ đầu thấy kia ra điểm tâm phô có ước chừng mấy trăm mệ khoảng cách. Hề Lan xuyên qua đám người, hướng tới người nhiều nhất chỗ đó đi đến. Ở màu trắng áo sơ mi dần dần mướt mồ hôi là lúc, hắn rốt cuộc thấy trong đám người thiếu nữ váy đen bị gió thổi động, phảng phất số đóa lay động tiểu hoa, nàng dáng người tinh tế, chạm đến cao, múa may hai điều tiểu cánh tay ở kia điều tiết, xa xa nhìn, Hề Lan không cấm lo lắng nàng sẽ té ngã. Trên thực tế Hề Lan có chút rất nhỏ cận thị, giờ phút này, cách mấy chục mét, còn có vô số chen chúc đám người, Hề Lan trong mắt thiếu nữ mặt là mơ hồ, nhưng thiếu nữ mặt mày nùng lệ, môi hồng răng trắng, rồi lại cực mỹ. Bị mơ hồ qua đi, càng là giống một bức nùng liệt tranh sơn dầu giống nhau, thật lâu xâm nhập nhân tâm, khó có thể tiêu trừ. Thấy thiếu nữ ở vội, Hề Lan liền yên lặng mà đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây, cũng may hắn có 188, mặc dù không tới gần, cũng có thể dễ dàng lướt qua đám người thấy nàng. Này nhất đẳng, đó là 40 phút. Hề Lan di động thượng động lại một đống văn kiện, nhưng hắn lại luyến tiếp túi đầu xem một cái, chỉ là vẫn luôn quan sát đến đứng cái kia thiếu nữ. Hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy. Có lẽ là hồng loan tinh động. Lại hoặc là chứng kiến nhiệt tâm thị dân làm tốt sự. Ai biết được. Tóm lại, một phút giá trị thượng vạn Hề Tổng nguyện ý đem thời gian hoa tại đây mặt trên. Hắn trơ mắt mà nhìn thiếu nữ chỉ huy đám người, nhìn vô số người qua đường dùng si mê ánh mắt nhìn đài thượng thiếu nữ, nhìn con đường ở thiếu nữ chỉ huy hạ dần dần khôi phục thông suốt, nhìn tới rồi giao cảnh tán thưởng mà cấp Tô Mặc Mặc điểm tán. Cuối cùng, người qua đường nhóm cũng ở Tô Mặc Mặc trấn an hạ lưu luyến không rời mà quay đầu rời đi. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ trên mặt đều treo nhợt nhạt ý cười. Tiến đi cuối cùng một cái vây xem người qua đường sau, Hề Lan thấy thiếu nữ không lưng, cầm lấy kia chỉ trái dừa, nàng thỏa mãn mà uống một hớp lớn, tùy ý lau trên mặt hắn, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Trước mắt thiếu nữ, cùng hắn từ trước tiếp xúc quá người hoàn toàn bất đồng. Nàng ăn mặc váy đen, khí chất cao quý, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đi tham gia yến hội giống nhau, nhưng trên thực tế, nàng lại thân ở này bình thường nhất phố xá sầm uất, tư thái thanh thản. Nàng trang điểm phảng phất sẽ cầm cốc có chân dài uống rượu vang đỏ giống nhau, nhưng trên thực tế, nàng lại ôm cái trái dừa uống đến vui vẻ, nàng lau mồ hôi cũng không cần khăn tay, nhưng tùy ý một mạt, rồi lại có khác một loại ngây thơ. Cái này hoàn toàn bất đồng thiếu nữ, phảng phất sẽ sáng lên giống nhau, chặt chẽ hấp dẫn Hề Lan tầm mắt. Hoàng hốt chung, Hề Lan nhìn thiếu nữ đi đến điểm tâm phô trước, tựa hồ muốn mua một chút điểm tâm. Giờ khắc này, hắn nhanh chóng hoàn hồn, không biết nơi nào tới dũng khí, nhanh chóng đi nhanh tiến lên, cũng hướng tới điểm tâm phô đi đến. Nên mua điểm tâm người đều đã mua xong rồi, người qua đường cũng ở Tô Mặc Mặc nhẹ hống hạ đi được không sai biệt lắm, bọn họ lẫn nhau giám sát, đề phòng có người vẫn luôn ngừng ở nơi này. Bởi vậy, điểm tâm phô cửa thế nhưng chỉ có Tô Mặc Mặc cùng Hề Lịch hai người. Hề Lịch tới rồi sau, vừa vặn đứng ở thiếu nữ phía sau, cũng nghe thấy nàng cùng điểm tâm phô lão bản đối thoại. Tiểu cô nương, ngươi muốn bánh hoa quế đúng không? Tới, ta đưa ngươi một cân. Vừa rồi ta đều thấy lạc, ngươi thật đúng là tốt bụng á ha ha. Lão bản tính cách sáng sảng, Tô Mặc Mặc mượn đài vẫn là nhà bọn họ, hắn đối cái này nhiệt tâm tiểu cô nương rất có hảo cảm. Thiếu nữ cười trả lời, đây là ta hẳn là, nếu không phải ta, cũng sẽ không có trận này ô long, ta đã cho ngài chuyển khoản, ngài nhưng ngàn vạn đừng cự tuyệt. Đây là Hề Lan lần đầu tiên nghe thấy thiếu nữ thanh âm, hắn phát hiện, tới gần thiếu nữ sau, chính mình tim đập tựa hồ càng thêm kịch liệt. Liên ở Hề Lan lại lần nữa phát ngốc là lúc, đột nhiên lão bản chiều hắn hô, tiểu tử, ngươi muốn cái gì điểm tâm? Hề Lan theo bản năng nói, bánh hoa quế. Lão bản tức khắc một phách chán, đầy mặt xin lỗi, ai ra, thật ngượng ngùng á tiểu tử, vừa rồi người quá nhiều, bánh hoa quế đều bán xong lạp. Vẫn là xem này tiểu cô nương muốn, ta mới lưu lại một cân, thật ngượng ngùng a, nếu không ngươi nhìn xem, củ mài bánh, bánh phục linh. Vừa rồi bị người qua đường vây quanh khi, ở nhiệt tình tiểu tỷ tỷ do hỏi hạ, Tô Mặc Mặc nói chính mình là tới mua bánh hoa quế, bởi vậy, lão bản nơi này bánh hoa quế tức khắc bị người qua đường một đoạt mà không. Hề Lan thật không có nhiều mất mát, rốt cuộc hắn nhất biết mục đích của chính mình. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, ngươi muốn ăn bánh hoa quế. Nột, ta nơi này rất nhiều, muốn phân ngươi một nửa sao. Thiếu nữ xách theo bánh hoa quế, nghiêng đầu cười tủm tỉm nói. Tươi cười thẳng tắp đâm vào Hề Lan trong lòng. Hảo. Hắn nghe thấy chính mình khàn khàn nói. Tô Mặc Mặc không nghĩ tới chính mình sẽ lại lần nữa gặp được một cái chất lượng tốt khác phái, hơn nữa là ở trên đường cái, này xác suất cũng thật thấp nha. Bất quá sao, quả nhiên thích ăn nữ hải quả nhiên vận khí sẽ không kém. Đem bánh hoa quế phân một nửa cấp nam nhân sau, nam nhân chủ động đưa ra chuyển khoản, này không phải cái gì đồng tiền lớn, Tô Mặc Mặc liền đồng ý. Ở nam nhân cho rằng sẽ quét đến nàng thu khoản mã thời điểm, Tô Mặc Mặc lặng yên không một tiếng động mà đưa ra chính mình thêm bạn tốt mã của giờ. Thấy nam nhân khiếp sợ mà ngẩng đầu, nguyên bản trầm ổn con ngươi đều là chật vật, Tô Mặc Mặc giảo hoạt mà cười cười. Nàng cơ cơ túi, khinh phiêu phiêu nói, nhanh lên lạp. Hề Lan liền như vậy choáng váng mà bỏ thêm thiếu nữ bạn tốt, đưa vào ghi chú khi, hắn xóa rất hề thị tập đoàn Hề Lan cái này nguyên bản ghi chú, nghiêm túc mà đánh thượng Hề Lan hai chữ. Theo sau, hắn điểm đánh gửi đi, trong lòng một cục đá, cũng giống như rơi xuống đất. Hề Lan nhìn thiếu nữ gục đầu xuống ở trên di động điểm điểm, nàng tóc khoác ở sau người, cùng với cúi đầu động tác, một lọn tóc nghịch ngợm mà rũ xuống dưới, lại bị gió thổi động, hướng hắn phương hướng thấu thấu. Còn có một lọn tóc phá lệ may mắn. Thế nhưng bị gió thổi tới rồi thiếu nữ cánh môi thượng, Hề Lan theo nhìn qua đi, đầu tiên là một đốn, giây tiếp theo, khắc chế mà rời đi tầm mắt. Sau đó hắn nghe thấy di động vang lên một tiếng, liền thấy thiếu nữ đã thông qua bạn tốt xin. Chân dung là chỉ đáng yêu Mao Nhung con thỏ, mà không chắc nội, có thiếu nữ ghi chú. Tô Mặc Mặc. Nột, ngươi có phải hay không trong tiểu thuyết tổng tài a? Đột nhiên, Hề Lan nghe thấy thiếu nữ hỏi như vậy hắn. Một khắc sườn. Lão bản chính vội vàng đem một cân bánh hoa quế phân ra một nửa bỏ vào tân trong túi, hắn khuê nữ tuổi trẻ không lớn, đang ở đọc cao một, nhưng ngày thường cũng thực thích xem tiểu thuyết, nghe thấy Tô Mặc Mặc nói sau, tiểu cô nương vội vàng ở bên cạnh gật đầu nói. Tỷ tỷ, ngươi xem này trang điểm, đại mùa hè còn xuyên tây trang áo khoác, áo sơ mi khấu đến trên cùng một viên, này thực rõ ràng là bá đạo tổng tài đi đến hiện thực sao. Tô Mặc Mặc cũng đi theo cười khẽ, Hề Lan mím môi, hơi hơi rũ xuống con ngươi, thấp giọng nói. Hẳn là xem như đi. Tiểu cô nương thấy Hề Lan thừa nhận, không khỏi đắc ý lên, ta liền nói đi, ta chính là nhìn thật nhiều tiểu thuyết đâu. Nói như vậy, loại này bá đạo tổng tài sẽ cùng một cái ngốc bạch ngọt tiểu bạch hoa nữ chủ ở bên nhau, hoặc là nói giới giải trí bên trong tiểu diễm đại mỹ nhân. Ai, đúng rồi tỷ tỷ, chính là ngươi loại này. Sau khi nói xong, tiểu cô nương bỗng nhiên ý thức được, ai, tỷ tỷ, các ngươi hai còn rất xứng ai. Lão bản trang hảo bánh hoa quế, nghe thấy lời này sau, không khỏi cười mắng. Ngươi như vậy hiểu à, mới cao một, liền muốn làm hồng nương. Theo sau, lão bản đem bánh hoa quế đưa cho hai người, ý cười chung mang theo ấy nấy, ngượng ngùng à, tiểu cô nương không phải cố ý. Tô Mặc Mặc tự nhiên cười nói không có việc gì, nhưng Hề Lan nội tâm lại bắt đầu có chút gợn sóng. Lấy hảo từng người bánh hoa quế sau, Tô Mặc Mặc liền cùng Hề Lan từ biệt, nàng cười trêu chọc nói, bá đạo tổng tài không phải một giây thượng trăm triệu sao. Đại tổng tài, mau trở về công tác đi. Theo sau, Tô Mặc Mặc liền không chút do dự xoay người rời đi. Hề Lan nhìn nàng bóng dáng, nhưng thật ra ngượng ngùng theo sau, hắn liền cấp trợ lý đã phát điều tin tức, thong thả mà hướng tới ngã rẽ đi đến. Trên đường, Hề Lan phục bàn này hết thảy. Vì cái gì nàng sẽ chủ động thêm chính mình hẹ chặt đâu? Chẳng lẽ là đối hắn có ý tứ sao? Nhưng Hề Lan lại rất rõ ràng mà ý thức được, trên thế giới có tam đại ảo giác, trong đó một chút đó là, nàng thích ta. Hề Lan không nghĩ tự mình đa tình, huống chi thiếu nữ cũng đi được không chút do dự, cũng không như là đối hắn có ý tứ. Chân chính lâm vào tình yêu cuồng nhiệt người hẳn là giống hắn như vậy, nhìn chăm chú vào người trong lòng bóng dáng biến mất, dọc theo đường đi suy nghĩ hỗn loạn, căn bản vô pháp bình thường tự hỏi. Đúng vậy, cứ việc không xác định Tô Mặc Mặc tâm ý, nhưng Hề Lan biết, chính mình là nhất kiến trung tình. Yên lặng 25 năm tâm, bắt đầu vì một người nhảy lên. Đi vào ngã rẽ sau, trợ lý phát hiện, tổng tài trừ bỏ tóc ti rối loạn điểm ở ngoài, trong tay còn xách theo một túi bánh hoa quế. Hay là thật là đi mua điểm tâm? Trợ lý không cấm suy đoán. Theo sau, hắn liền thấy tổng tài cởi bỏ túi, lấy ra một khối bánh hoa quế. Bánh hoa quế nhan sắc tuyết trắng, mặt trên điểm xuyết màu vàng đường hoa quế, tinh tinh điểm điểm, phá lệ đẹp. Nhà này bánh hoa quế xác thật là có điểm thực lực, mới lấy ra tới, bên trong xe liền tràn ngập một khẩu ngọt mà không nị hương khí, hỗn loạn hoa quế hương, phá lệ dễ ngửi, lệnh người ngón trỏ mở rộng ra. Tài xế Lý Thúc đều không khỏi từ kính chiếu hậu nhìn mắt. Thiếu gia, này bánh hoa quế không tồi a. Hắn thuận miệng khen nói. Ai ngờ Hề Lịch nghiêm túc mà đáp lại, trên mặt thậm chí mang theo nhàn nhạt ý cười. Ân, thực ngọt. Trợ lý cũng không phải là không nói qua luyến ái mao đầu tiểu tử, thấy tổng tài kia nhiều năm chưa từng dơ lên khóe môi, hắn nhạy bén mà nhận thấy được, có lẽ vẫn là có tình huống. Vì không làm thất vọng chính mình lấy 20 vạn lương tháng, trợ lý quyết định nghiêm túc quan sát tổng tài động thái, trợ giúp hắn giải quyết cảm tình vấn đề. Hề Lan thuê tới rồi một cái chân chính, trong tiểu thuyết nói cái loại này toàn năng hình trợ lý, nhưng một người khác liền không có may mắn như vậy. Mới đưa Lao Tam, cũng chính là Hạ Dư mang ra cửa, Quý Phong Đình liền hối hận. Cái này vừa ra khỏi cửa liền nhảy nhót nơi nơi xem, thật là hắn trợ lý sao? Xác định không phải hắn mang theo cái hải tử sao? Quý Phong Đình ăn mặc một thân mua tới thủ công định chế Tây Trang, bề ngoài nhìn còn rất giống như vậy hồi sự, hắn đệ thấp thanh âm cảnh cáo nói. Lao Tam, ta hiện tại là một cái bá tổng, ngươi là của ta trợ lý, chờ một điểm, đừng óc. Hạ Dư đều ra tới, căn bản không sợ Quý Phong Đình không mang theo hắn, rốt cuộc vé máy bay lấy lòng, hắn đi theo Quý Phong Đình phía sau liền hảo, bởi vậy, hắn đánh ha ha nói. Quý tổng, ngươi không biết sao, hiện tại ngôn tình trong tiểu thuyết mặt bá tổng đều bị khiếu nại, bởi vì bọn họ chỉ biết yêu đương, mỗi ngày áp bức trợ lý thời gian, cho nên các độc giả cảm thấy như vậy quá không có nhân đạo. Quý Phong Đình bắt đầu hoài nghi, ngươi nghiêm túc. Hạ Dư ngữ khí nghiêm túc, vẻ mặt đứng đắn, kia đương nhiên à, ngươi biết đến, mọi người đều là khổ bê làm công người, sao có thể nguyện ý xem nhà tư bản thoải mái dễ chịu yêu đương đâu. Cho nên à, hiện tại ngôn tình trong tiểu thuyết lưu hành chính là thân dân hình bá tổng, như vậy mới bình dân a, nữ chủ mới thích a. Hắn ân cần dạy dỗ nói, ngươi xem, nếu ngươi có được bá tổng bề ngoài, nội tâm rồi lại như thế thân hòa, như vậy nữ thần có phải hay không sẽ càng thích ngươi. Quý Phong Đình tưởng tượng, giống như cũng đúng, rốt cuộc quá có khoảng cách cảm cũng không tốt, bởi vậy, lúc sau hắn liền cam chịu Lao Tam hoạt bát, liền bao đều chính mình xách theo. Lại nói tiếp, nếu không phải vì lõm nhân thiết, Quý Phong Đình tình nguyện bị hai vai bao, cũng không nghĩ muốn loại này một tay xách bao, lại trọng lại là tay. Hai người thành công đăng ký, đi ở sân bay khi, Quý Phong Đình nện bước không nhanh không chậm, Lao Tam thì tại bên cạnh vai diễn phụ nói, Quý Tổng, chính là cái dạng này. Quý Tổng, ngươi quá giống. Cuối cùng liền an kiểm tiểu tỷ tỷ đều tò mò mà nhìn lại đây, cho rằng hai người ở đóng phim. Xuống máy bay sau, Quý Phong Đình đi tới thành đông khách sạn. Không sai, hắn tìm trong vòng người từ xe ra người phụ trách nơi đó bộ tới rồi quay chụp địa điểm. Nhưng thực đáng tiếc, tin tức cũng quá hạn. Nhưng Quý Phong Đình không biết ta, tiến khách sạn, hắn cả người liền tiến vào trạng thái chiến đấu, thân mình đĩnh đến thẳng tắp, trên mặt biểu tình không chút cầu thả, sợ tiểu mạt đột nhiên xuất hiện, thấy chính mình không được thể nháy mắt. Lao Tam tốt xấu cũng cho hắn một chút mặt mũi, bắt đầu đảm nhiệm khởi trợ lý chức vụ, xử lý khách sạn khi chủ động tiến lên câu thông, làm cho bạn cùng phòng lõm cao lãnh tổng tài nhân thiết. Nhưng thẳng đến Quý Phong Đình ngồi thang máy tới phòng cửa, hắn đều không có gặp được hư hư thực thực tiểu mạt người. Đừng nói tiểu mạn, liền cái nữ cũng chưa thấy. Lao Tam chủ động ở phía trước soát phòng tạp, trong miệng cũng ở nói thầm nói, không phải nói xê ra ở chỗ này lấy cảnh quay chụp sao. Quý Tổng, có phải hay không ngươi tin tức lạc hậu? Quý Phong Đình trầm khuôn mặt. Tổng tài như thế nào có thể bị chất vấn? Lao Tam vẫy vây tay, tính tính, ta chờ đợi dưới lầu hỏi một chút trước đài tỷ tỷ. Hắn mặt lớn lên nột, bằng vào một trương xảo miệng, ở nơi nào đều hôn đến rất hay. Quý Phong Đình nội tâm khẩn trương lúc này mới biến mất vài phần. Cơ mở, hai người tính toán đi vào, nhưng vào lúc này, đối diện phòng cũng khai, một cái nam sinh đi ra, một đầu bạc màu lam đầu tóc phá lệ thấy được. Lao Tam sắc mặt biến đổi, vì đương hảo Quý Phong Đình trợ lý, càng hiểu biết nữ thần, mấy ngày nay hắn bù lại không ít về tiểu mạt tri thức, trong đó tự nhiên không thể thiếu mấy cái thai tiếng đối tượng. Nay trong đó, lại số hề lịch là cái kinh địch, Phan Chính Phú chiếm cứ hơn phân nửa giang sơn. Quý Tổng, đây là hề lịch, mặt tiểu thư thai tiếng đối tượng. Lao Tam tận chức tận trách mà làm cho chính mình trợ lý nhân vật, để sát vào Quý Phong Đình, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói. Rốt cuộc trợ lý chỉ cần đem địch nhân tên, tư liệu ở 3 phút trong vòng nói cho tổng tài là được, giữ lại, vẫn là tổng tài tới giải quyết đi. Quý Phong Đình đứng ở cửa, tuy rằng ngày thường luôn là một bộ trạch năm dạng, cũng có chút gầy, nhưng hắn rốt cuộc cũng có 188, ăn mặc định chế Tây Trang, trầm khuôn mặt khi cũng có như vậy điểm bộ dáng. Đáng tiếc hề lịch là ai à? Hắn thân ca chính là chính tông bá tổng, từ nhỏ liền ái sụ mặt, 3 tuổi về sau sẽ không lộ ra tươi cười cái loại này. Quý Phong Đình như vậy tổng tài, ở hề lịch trong mắt, quả thực so nhà làm phim còn muốn đơn bạc, ở Quý Phong Đình trước mặt, hề lịch thậm chí cảm thấy chính mình đều không ấu trĩ. Hắn không cấm cười nhạo một tiếng, đôi tay cắm ở túi quần, lười nhác mà nâng lên con người, nhẹ nhàng liếc Quý Phong Đình liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói. Như thế nào, Quý đại tác gia bắt đầu đổi nghề viết ngôn tình tiểu thuyết. Ở Quý Phong Đình chuyển phát cái kia với bù, ở truy càng người đọc dưới sự trợ giúp có được một đám fan chính phủ sau, mặt khác mấy nam nhân tự nhiên cũng đã nhận ra hắn động tĩnh. Đặc biệt hề lịch vẫn là fan chính phủ nhiều nhất vị kia, liền tính hắn không chủ động chú ý, fan chính phủ nhóm cũng sẽ tận chức tận trách mà đem tình huống hội báo cho hắn, trợ giúp hắn quét sạch địch nhân. Nguyên bản hề lịch còn không đem Quý Phong Đình xem ở trong mắt, rốt cuộc khi đó hắn cũng chưa từng nhận thấy được chính mình tâm tư. Chỉ là tùy ý xem xong rồi Phan Chính Phú sửa sang lại ưu khuyết điểm sau, hề lịch ý thức được, đây cũng là cái kình địch. Rốt cuộc, ai có thể cự tuyệt một cái đại thần cấp tác giả đâu. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn sẽ nương tiểu thuyết, đem tiểu mạt viết thành toàn thư Bạch Nguyệt Quang, có được một số lớn thích nàng thư phấn, càng sâu đến, có khả năng vẫn luôn truyền xuống đi. Sau này mấy trăm năm, hơn 1000 năm, tất cả mọi người sẽ biết một cái nổi danh tác giả có được một cái Bạch Nguyệt Quang. Như vậy lãng mạn thế công. Cái nào nữ sinh có thể cự tuyệt? Không thấy những cái đó cổ đại văn nhân viết tình yêu thơ ca đều truyền lưu thiên cổ. Bởi vậy, đừng nhìn hề lịch trêu chọc Quý Phong Đình muốn đi viết ngôn tình tiểu thuyết, nếu hề lịch thật sự đổi nghề, hắn khả năng còn muốn xuất ruột. Lao Tam đứng ở Quý Phong Đình phía sau, tận chức tận trách mà hội báo nói, Quý Tổng, đối phương ở khiêu khích ngài. Cho nên Quý Tổng, ngài còn không mau thượng. Mau mau mau đánh lên tới. Quý Phong Đình lại không cảm thấy hề lịch ở châm chọc hắn, hắn mặt mày khẽ nhúc nhích. Như suy tư gì nói, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta cảm thấy có thể suy xét một chút. Hề lịch. Lao Tam. Quý Phong Đình thay đổi cái đề tài, ngươi là tới tham gia quay chụp. Tiểu mặt đâu? Bởi vì cảm thấy hề lịch đưa ra một cái có tính kiến thiết kiến nghị, Quý Phong Đình ngữ khí cũng hảo vài phần, trong lúc nhất thời, mặt khác hai người đều có chút trầm mặc. Nhưng hề lịch không có khả năng mềm lòng, liền nói, nàng cùng ta nói, có việc trước đi ra ngoài. Lao Tam tự nhiên nghe ra lời nói tiểu tâm cơ. Hề lịch là ở tuyên thệ chủ quyền, muốn đả kích hắn hai. Hề lịch lại hơi hơi gợi lên khỏe môi, cảm ơn ngươi nói cho ta. Hề lịch. Không cứu, liền tính đem Quý Phong Đình đóng gói đến hắn ca nơi đó thượng mấy ngày tổng tài học cấp tốc ban, cũng cứu không trở lại. Tuy rằng cảm thấy Quý Phong Đình huyền nghi tiểu thuyết khả năng đều là tìm viết hay, nhưng không thể không nói, hề lịch vẫn là buông xuống một ít tâm. Quý Phong Đình rõ ràng đầu góc không tốt lắm, hắn phía sau cái kia đầu góc còn hành, nhưng cũng không đáng sợ hãi, không nói cái khác. Thân cao liền không hắn cao. Hề lịch vừa lòng mà đóng cửa lại, quyết định ngủ. Ngoài cửa, Lão Tam nhìn Quý Phong Đình liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, cũng nói, Quý Tổng, ngươi trước tiên ngủ đi. Quý Phong Đình, ngươi muốn đi ra ngoài. Lão Tam xoay người, vẫn là hỏi một chút trước đài tỷ tỷ đem, ta thuận tiện đi mua điểm cơm chiều. Lão Tam giờ khắc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Quý Phong Đình nguyện ý mang chính mình ra tới. Nếu ngôn tình trong tiểu thuyết mặt bá đạo tổng tài đều là cái này chỉ số thông minh. Như vậy thực rõ ràng, bọn họ xác thật yêu cầu một cái toàn năng hình trợ lý. Nếu không nói, tác giả cũng vô pháp hạt viết xuống đi thôi. Tô Mặc Mặc trở lại khách sạn, đem còn thừa bánh hoa quế phóng tới ngăn tủ thượng, theo sau, liền mở ra di động. Đại hào thượng, mấy cái công lược đối tượng đều xu với bão hòa, Tô Mặc Mặc liền rất ít xem bọn họ tin tức, nhưng không có việc gì thời điểm, nàng cũng sẽ soát soát bằng hữu vòng. Tỷ như hôm nay, nàng liền thấy Quý Phong Đình ảnh chụp là một cái bóng dáng. Chỉ thấy nam nhân ăn mặc tây trang, áo sơ mi khấu đến không chút cầu thả, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp, chính rũ đầu xem trong tay báo chí. Tô Mặc Mặc đột nhiên muốn cười. Mới vừa xem qua chân chính bá tổng, lại xem cái này, liền có thể phát hiện thiếu niên đồ keo xịt tóc cũng vô pháp che lấp thiếu niên khí, thậm chí Tô Mặc Mặc tưởng nhắc nhở hắn, trong tiểu thuyết mặt thường thường đều là bá tổng hắn ba mới xem báo chí, người bá tổng đã sớm bắt kịp thời đại dùng cứng nhắc làm công. Nhìn mắt Quý Phong Đình động thái, Tô Mặc Mặc phát hiện, hắn phía dưới còn thả ra địa chỉ, đúng là ép thị sân bay. Tuy rằng không rõ vì cái gì xuống máy bay còn muốn ngồi ở ghế trên xem báo chí, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là ghét tới rồi hắn ý tứ, đây là nói cho người khác hắn tới ép thị, thuận tiện lộ cái mặt, câu một chút người khác. Làm cái này bị câu người khác, Tô Mặc Mặc điểm cai tán. Theo sau, nàng lại đổ bộ tiểu hảo, thấy kể bên hỏng mất cha nam. Kỳ thật cũng không trách Tô Mặc Mặc, gần nhất sự tình quá nhiều, nàng tự nhiên liền bỏ qua cha nam. Nhìn cha nam phát tới Tân Đông Phương đầu bếp trứng, Tô Mặc Mặc cảm thấy, cũng không sai biệt lắm là nên thu vong lúc. Nàng lười nhác mà dựa vào trên giường, trên mặt mặt vô biểu tình, nhưng ngữ khí lại lã chả nếu khóc, 13 ca ca, ta hảo khổ sở. Cha nam thấy Tô Mặc Mặc cuối cùng ra tới, cũng không rảnh lo chỉ trích nàng vẫn luôn không để ý tới chính mình, vội vàng trả lời. Làm sao vậy? Ngươi đừng sợ tiểu mạt, ta ở chỗ này, có cái gì đều cùng ta nói. Tô Mặc Mặc tiếp tục nói, 13 ca ca, nhà ta phá sản ô ô ô ô. 13. Hắn lập tức đã phát điều giọng nói, làm sao vậy tiểu mạt muội muội, ngươi đừng nội, chậm rãi nói. 13 ngữ khí nhưng thật ra mang theo rõ ràng lo lắng, chỉ là không biết là lo lắng tiểu mạt bị thương, vẫn là lo lắng cho mình cơm mềm mộng rách nát. Tô Mặc Mặc thong thả ung dung mà biên chuyện xưa, ca ca, ô ô, ta ba mẹ không phải đều có tình nhân sao. Nhưng là bọn họ tình nhân kỳ thật là mặt khác công ty phái tới gián điệp. Ta và ngươi nói, nhà ta đặc biệt có tiền, ta ba mẹ là thương nghiệp liên hôn, đều là con một con gái một, kế thừa rất lớn công ty, sở hữu đối đầu cũng không ít, không nghĩ tới bọn họ hai cái đều trúng mỹ nhân kế ô ô ô. Nói xong một chuỗi dài sau, thiếu nữ hòa hoãn 2 giây, thật cẩn thận nói, 13 ca ca, ta ba mẹ bị thiết bộ, ta danh nghĩa một tia tài sản cũng không có, mỗi tháng 100 vạn tiền tiêu vặt ta cũng không có tồn xuống dưới quá. Hiện tại ta ba mẹ công ty không chỉ có phá sản, còn thiếu một tuyệt bút tiền, liền trụ biệt thự đều phải bán đấu giá. Ta vị hôn phu ngày hôm qua cùng ta đưa ra giải trừ hôn ước, 13 ca ca, ngươi cũng sẽ như vậy sao? Thiếu nữ thanh âm rất êm tai, giờ phút này hỗn loạn một chút khóc thút thít thanh âm, mang theo một loại yếu ớt mỹ cảm. Thẳng thắn tới nói, 13 rất khó nói ra cự tuyệt nói, huống chi hắn cũng đầu hạ quá nhiều phí tổn, bất luận là thời gian vẫn là tiền tài. Thậm chí vì kia cái gọi là 10 vạn lương tháng, mấy ngày này, 13 thật sự ở trong nhà luyện một đoạn thời gian trù nghệ. Hiện tại hết thể mộng đẹp đều rách nát, trong lúc nhất thời, tự xưng là Hải Vương nam nhân cũng bắt đầu có chút mờ mịt. Thấy đối diện thật lâu chưa từng hồi phục tin tức, thiếu nữ làm như ủ rũ, nàng không hề phát giọng nói, mà là trở về điều tin tức. Tiểu mạn, 13 ca ca, cứ như vậy đi, ta cũng không nghĩ liên lụy người, như vậy nhiều tiền, ta khả năng làm công vài thập niên đều còn không xong đi. Tiểu mạn, 13 ca ca, trong khoảng thời gian này thật sự thực cảm kích ngươi, tuy rằng ta luôn là thực vây, nhưng ngươi cho ta sướng mỗi một bài hát ta đều nhớ rõ, ngươi đối ta mỗi một câu quan tâm đều ở trong lòng ta. Tiểu mạn, nhưng khả năng đây là thế sự vô thường đi, ca ca, chúng ta lẫn nhau xóa bạn tốt đi, xóa bạn tốt phía trước, ngươi có thể lại cho ta sướng một bài hát sao? 13 xem xong rồi này đoạn lời nói. Vừa rồi tiểu mạn phát giọng nói khi, hắn bị trong thanh âm cảm tình mê hoặc, lại bị tin tức chấn đến. Lúc này mới không có hoàn hồn tự hỏi, hiện tại nhìn thiếu nữ phát tới này đoạn văn tự, 13 dần dần tìm về lý trí. Trả giá nhiều như vậy, muốn nói đối tiểu mạt một kia thiệt tình cũng không có, kia cũng không có khả năng. Nhưng 13 chung chung quy có mục tiêu của chính mình, không đảm đương nổi 10 vạn lương tháng đầu bếp, hắn cần thiết tiếp tục đương võng lửa mới có thể nuôi sống chính mình. Bởi vậy, hắn mặt vô biểu tình mà hồi phục nói. 13, tiểu mạt, ngươi đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, trước mắt cực khổ chỉ là tạm thời. Người trẻ tuổi luôn là sẽ gặp được rất nhiều khúc chiết, nhưng chờ ngươi tuổi lớn liền sẽ phát hiện, hiện tại khó khăn ở thời gian trước mặt đều không tính cái gì, chỉ cần ngươi vẫn luôn kiên trì, tổng có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Đúng vậy, hắn sẽ vẫn luôn bồi nàng. Nhưng bồi nàng quá trình, hắn cũng đến kiếm tiền ăn cơm không phải. Tô Mặc Mặc nhướng mày, cho ta huy canh gà. Nàng liền đánh chữ nói, 13 ca ca, cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta. Nhưng trước mắt, ta cũng cảm thấy chính mình không xứng với ngươi, nhưng ở ta đối mặt hiện thực phía trước, ngươi có thể cổ vũ ta một chút sao? Lập tức chính là 5.2 không hảo, ta chưa từng có thu được quá 520 chúc phúc, ca ca, ngươi có thể chúc ta 520 vui sướng sao? Đúng vậy, lập tức 520A. Nếu là ở qua đi, như vậy đặc thù nhật tử nhất định là 13 nghiệp vụ bận rộn thời điểm, nếu là gặp được phú bà, 520 vẫn là hắn phát tài nhật tử. Nhưng bất chi bất giác hắn thế nhưng ở tiểu mạt trên người hoa nhiều như vậy thời gian tinh lực, vừa thấy danh sách, thế nhưng không có người tới nói cho hắn 520. 13 nhất thời có chút cảm khái, bất quá nói như thế nào tiểu mạt là hắn trong khoảng thời gian này nhất chú ý người, đầu nhập cảm tình cũng là phía trước 13 cái vô pháp bằng được, bởi vậy, 13 cũng tưởng kỷ niệm một chút chính mình mất đi tình yêu. Bởi vậy, 13 liền cấp Tô Mặc Mặc xoay 520 nguyên. 13, hướng ngài chuyển khoản 520 nguyên. Tô Mặc Mặc không chút khách khí mà thu, phải biết rằng, này cha nam vừa lúc lửa phòng phát sóng trực tiếp cái kia tiểu tỷ tỷ 520 đồng tiền, đến lúc đó nàng trả lại cho nàng, cũng coi như làm nàng không tổn thất tài sản. Làm xong hết thẻ sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu phiên lịch sử trò chuyện, đem hai người hơn nữa bạn tốt về sau mấu chốt tiết điểm đều chụp hình, có khi còn sẽ ghi hình. Này không phải kiện đơn giản công trình, Tô Mặc Mặc vội mau một giờ mới chuẩn bị cho tốt. Vội xong sau, nàng dứt khoát lưu loát mà cấp 13 đã phát điều giọng nói. Kaka, túi chào, đúng rồi, cho ngươi đề cử một cái chủ bá, nàng cũng kêu tiểu mặt Nga. Thiếu nữ tiếng nói phá lệ dễ nghe, nhưng nàng trong thanh âm không có thu được bao lì xì vui sướng, cũng không có cha mẹ phá sản khó chịu, tương phản, bình tĩnh không gợn sóng, mang theo nhợt nhạt ý cười. Không biết sao, làm người cảm thấy tràn ngập thượng vị giả khí thế, 13 mạc danh phát hiện không ổn. Nghe xong ghi âm sau, 13 đang muốn hồi phục cái gì, đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng bị xóa. Giờ khắc này, trước vóng lửa Hải Vương trì độn mà phản ứng lại đây, chính mình khả năng gặp gỡ vóng lửa. Nhưng 13 còn tính băng được, hắn bình tĩnh mà tưởng, chẳng lẽ là đồng hành. Nếu thật là đồng hành, kia có thể có được những cái đó ảnh chụp, chiêu số còn rất quảng. Hơn nữa tiểu mạt thanh âm như vậy xuất sắc, hoàn toàn có thể đi làm bồi chơi linh tinh, kiếm chẳng lẽ không thể so này 520 nhiều. Nhớ tới tiểu mạt nói chủ bá, 13 liền thử tính mà đi tìm tòi một chút. Sau đó, hắn phát hiện tiểu mạt thế nhưng là có được 2.000 vạn fans đại chủ bá. T, này có thể so phú bà còn hương nột. Hơn nữa tiểu mạt cuối cùng triển lộ một chút phúc hắc bình tĩnh, không thể không nói, so tiểu công chúa nhân thiết càng chọc 13 tâm. Hắn tâm bắt đầu kinh hoàng lên, tưởng làm minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng đem tiểu mạt sở hữu tin tức, thậm chí 3 lần phát sóng trực tiếp xem xong sau, 13 sắc mặt chậm rãi sám trắng. Cho nên nói, hắn là bị bạn gái cũ gửi bài sau, bị trừng trị cha nam. Chẳng những đại chủ bá cơm mềm biến mất, thậm chí liền chính mình trò chơi hào đều xú, nhớ tới khoảng thời gian trước tới thêm hắn bạn tốt mắng hắn những người đó, giờ khác này 13 tất cả đều minh bạch. Mà tiểu mạt làm một cái chủ bá, thực hiển nhiên, hắn sẽ bị treo lên đi. Hắn mấy ngày này cầm võng đồ gạt người, thậm chí muốn đi khảo một cái Tân Đông Phương đầu bếp trứng trò hề, 2.000 nhiều người đều sẽ thấy. 13 sắc mặt tràn đầy trở nên u ám, ở một cái 2.000 vạn fans đại chủ bá trước mặt, hắn thậm chí sinh không ra một tia ghi hận tâm tư. Hùng chi hắn làm sự tình vốn là hẳn là bị khiển trách, từ trước chỉ là vẫn luôn giấu ở trong bóng đêm thôi. 13 nhanh chóng quyết định, liền muốn gạch bỏ cái này số hệ chát, rốt cuộc video phát ra đi sau, khẳng định sẽ có một đống lớn người tới mang hắn, cái này hào đã xú. Chỉ là nhớ tới cùng cái kia treo cao với đám mây thiếu nữ ngắn ngủi ở chung, 13 nội tâm vẫn là sinh ra một tia không tha. Bất luận là tiếng nói, vẫn là tính cách, hoặc là sau lưng quyền thế, tài phú, không hề nghi ngờ, tiểu mạt như cũ làm hắn tâm động. Nhưng cuối cùng, 13 vẫn là ấn xuống gạch bỏ lựa chọn, đến nỗi hắn về sau còn có thể hay không đương vóng lửa, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Đem tư liệu sửa sang lại hảo sau, Tô Mặc Mặc quyết định, cắt nối biên tập video sự tình liền giao cho sắp tiền nhiệm trợ lý hảo. Ở tuyên bố cái kia chiêu công ấy bù sau, không ít người tới dò hỏi hồng thư, Tô Mặc Mặc liền đem chuyện này giao cho Nguyệt Trụ, rốt cuộc nàng mỗi năm trích phần trăm cũng không phải bạch cấp. Tin tưởng thức mau, liền sẽ có được chính mình đoàn đội, Tô Mặc Mặc tâm tình thả lỏng không ít. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới, ngài hảo, xin hỏi ngài là Tô Mặc Mặc sao? Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng nói, là ta, làm sao vậy sao? Đối diện giọng nữ thực ôn nhu, là cái dạng này, Tô Đồng Học, ta là A Đại Chiêu sinh làm lão sư, ngài tư liệu đã thông qua xét duyệt, xin hỏi ngài khi nào có thời gian tới A Đại xử lý nhập học thủ tục đâu? A Đại Chiêu sinh làm nội, giờ phút này đã trên đầy, đại đa số đều là sắc mặt hồng nhuận lao nhân lao thái. Bọn họ đều ngừng thở, nghe khuyết đại âm thanh truyền đến kia nói giọng nữ. Hảo, ta có thời gian sẽ cho ngài gọi điện thoại. Thanh âm này ở phòng tuyển sinh nội phá lệ rõ ràng. Chờ treo điện thoại sau, lao các giáo sư không khỏi đột nhiên đứng lên hoan hô. Thật tốt quá. Xem ra đây là thành công chiêu đến người A. Lao Cao, không hổ là ngươi. Còn có An đồng học, vất vả ngươi A. Gọi điện thoại nữ sinh vội vàng lắc lắc tay, không có gì, đây là ta nên làm. Nàng là ở trường học quảng bá chỗ công tác, đột nhiên bị lao sư liên hệ thượng còn dọa nhảy dựng, ai biết là làm nàng tới đánh một chiếc điện thoại. Nàng biết đây là về đặc chiêu, lại nhìn thấy lao các giáo sư kích động biểu tình, nàng không cấm cũng đối trong điện thoại cái kia thanh âm dễ nghe tương lai học tỷ tò mò lên. Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc Mặc liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Mở ra sau, ngoài cửa đứng rõ ràng là một loạt sinh gương mặt. Kê tại cùng nhau bốn cái tuổi trẻ thiếu niên, hẳn là MS chiến đội thành viên, đến nỗi bên cạnh hào hoa phong nhã nam nhân, chính là xê ra người phụ trách. Ngoài cửa mấy người nhìn còn buồn ngủ thiếu nữ, cũng đều ngây ngẩn cả người. Chiến đội thượng chỉ nhìn một cách đơn thuần Tô Mặc Mặc, theo bản năng lẩm bẩm nói, ngươi là Tô Mặc Mặc. Chỉ thấy thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu, nghiêng đi thân mình nói, ta là nha. Các ngươi muốn vào tới ngồi ngồi sao? Nghe thấy lời này, mấy cái nam sinh nháy mắt đỏ mặt, liên tục xua tay, ngay cả lão luyện người phụ trách đều ho nhẹ một tiếng. Ở phía trước, ai cũng không nghĩ tới tiểu mạt lại là như vậy mỹ a. Biết muốn đi gặp tiểu mạt, nhớ tới kia nói dễ nghe thanh âm, cùng với một tuần hỏa biến toàn vong chiến tích, chiến đội 4 người đều phá lệ tò mò, cố ý đại buổi sáng bỏ dậy xem. Thấy trước mặt tuy rằng tò mò, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không đoán được hiện tại phát triển a. Ai đều biết võng hồng dễ dàng thấy quang chết, liền tính tiểu mạt tuân ra ảnh chụp khá xinh đẹp, nhưng vì cái gì sẽ đẹp đến trình độ này a? Giờ phút này, theo thiếu nữ ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, mấy người trong lúc nhất thời đều khẩn trương đến quên mất ngôn ngữ, thậm chí đã quên tự giới thiệu. Bọn họ trong đầu chỉ có một ý niệm, vì cái gì tối hôm qua muốn thức đêm chơi game a? Vì cái gì tùy tiện xuyên kiện quần áo liền tới đây a? Vì cái gì không đợi làm tốt tạo hình lại nhìn thấy tiểu mạt a? Người phụ trách rốt cuộc trải qua sóng to gió lớn. Hắn thu liệm tâm thần, thanh âm phá lệ ôn hòa. Tiểu mạn, không quan hệ, ngươi trước thu thập một chút đi, hoặc là ngủ tiếp một giấc cũng đúng, dù sao buổi chiều mới bắt đầu quay chụp. MS chiến đội 4 người. Là ai nói muốn trước tiên số giờ làm tạo hình? Nhưng nhìn xem ăn mặc áo tắm dài thiếu nữ, mấy người đột nhiên cảm thấy, nàng liền tính ngủ đến quay chụp bắt đầu trước một giây đều được. Rốt cuộc bộ dáng này, nơi nào còn cần làm tạo hình a? Tô Mặc Mặc cười cười, liền đóng cửa lại. Sau đó thật sự tiếp tục ngủ. Rốt cuộc hiện tại mới buổi sáng 7 điểm, nàng tối hôm qua lộng tư liệu 11 giờ mới ngủ. Ngoài cửa mấy người cũng từng người trở về phòng, chiến đội vài người vô cùng hưng phấn, tức khắc ở hẹ chặt trong đàn điên cuồng phát tin tức. Bọn họ cũng không nói lời nào, liền vẫn luôn phát biểu tình bao, có manh manh miêu miêu, còn có gấu trúc người, tóm lại, ở kiệt lực biểu hiện chính mình kích động. Hẹ chặt trong đàn tổng cộng liền 5 người, 4 người ở điên cuồng phát biểu tình bao, duy nhất một người bình thường không hiểu. Hê lịch, đại buổi sáng. Phát cái gì điên? Hê Lịch 6 điểm liền rời giường, hiện tại đang ở lại đây trên đường. Hắn lên thời điểm, phát hiện đối diện phòng nhắm chặt, không biết là đã lui phòng hoặc là còn không có rời giường. Ngồi trên xe, nhìn hẹ chặt đàn tin tức, Hê Lịch linh quang vừa động, đánh chữ nói. Hê Lịch, các ngươi thấy tiểu mạn. Thượng đơn trước hết thiếu kiên nhẫn, dẫn đầu hồi phục nói. Thấy. Hê Lịch này tâm tức khắc liền không treo lên, hắn đang muốn tiếp tục dò hỏi. Xưa nay có chút âm hiểm phụ trợ nói, Lịch ca. Làm ta 50 thứ lam 33, ta liền cho ngươi tiểu mạt ảnh chụp. Đánh giá bổ sung nói, còn có hồng 33. Trừ bỏ chính thức thi đấu ngoại, Lịch ca muốn cho chúng ta 50 đem hồng lam 33. Trung đơn xem náo nhiệt nói, không sai. Lịch ca, ngươi không thấy tiểu mạt ảnh chụp ngươi sẽ hối hận. Hồng lam 33 là hạ bộ tôn nghiêm. Bởi vậy Hề Lịch không chút do dự nói, thành giao. Tôn nghiêm nơi nào có tiểu mạt quan trọng. Thấy Hề Lịch đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Mặt khác mấy người đều hối hận điều kiện khai thấp, nhưng bọn hắn cũng không phải chơi xấu người, liền sảng khoái mà tung ra ảnh chụp. Hề Lịch tim đập không cấm nhanh vài phần, nhưng thấy ảnh chụp sau, hắn mãn đầu dấu chấm hỏi. Ngươi quản cái này kêu tiểu mạt ảnh chụp. Chỉ thấy ảnh chụp rõ ràng là chụp lén, bởi vì chụp ảnh nhân thủ run, ảnh chụp con hồ, cuối cùng, trên ảnh chụp hơn phân nửa đều là thảm, còn có một bộ phận khung cửa, cuối cùng ở góc xó xỉnh, Hề Lịch rốt cuộc thấy một mảnh màu trắng áo tắm dài. Phụ trợ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, xuất hiện tiểu mạt quần áo, cũng là tiểu mạt ảnh chụp. Hề Lịch dứt khoát mà đóng lại di động, lười đến cùng bọn họ vô nghĩa. Một giờ sau, hắn cuối cùng tới thành Tây khách sạn, nhưng vừa muốn đi vào khách sạn, Hề Lịch bước chân dừng một chút. Chi gian khách sạn bên ngoài bãi đỗ xe thượng, một chiếc 10 bạch phá lệ thấy được. Nhớ tới xuống phi cơ khi, hắn ca nói muốn tới thành Tây, Hề Lịch cũng có chút lý giải, hắn liền tiếp tục hướng nội đi đến. Vừa đến đại sảnh, liền nghe thấy được mấy cái đồng đội thanh âm, Lịch ca, nơi này. Hề Lịch một đầu bạc màu lam tóc phá lệ thấy được, các đồng đội tự nhiên thấy, qua đi một giờ, bởi vì quá mức kích động, bọn họ cũng không trở về ngủ nướng, liền dứt khoát ở chỗ này chờ. Thấy Hề Lịch tới, các đồng đội liền lôi kéo hắn chiều 27 lâu đi đến, nơi đó có nhà hàng phệ, vừa vặn ăn cơm sáng. Hề Lịch theo bọn họ đi đến, đi rồi vài bước, vẫn là nhịn không được hỏi, Tiểu Mạt đâu? Đồng đội thấy xưa nay lười nhắc Hề Lịch khó được khẩn trương, cũng bắt đầu trêu đùa hắn, ai ra, theo chúng ta đi đi, Tiểu Mạt cũng ở ăn cơm sáng đâu. Hề Lịch liền theo mấy người đi đến, nhưng thang máy ở 27 lâu dừng lại khi, hắn vẫn là khẩn trương lên, đi ra ngoài trước, đối với bóng loáng thang máy kính mặt chiêu vài hạ, lại duỗi thân ra tay thuận thuận nết lên sợi tóc, cần phải làm chính mình nhìn qua khéo léo một chút. Các đồng đội thấy, liền đều nghẹn cười, lẫn nhau làm mặt quỷ, chờ xem Hề Lịch đợi lát nữa ra sú. Chỉ là đi ra thang máy, bước vào nhà hàng phệ khi, các đồng đội đều sửng sốt. Nhà hàng phệ người rất ít, nhưng rửa cửa sổ vị trí ngồi một cái thiếu nữ lại phá lệ hút tình. Thiếu nữ ăn mặc một cái màu trắng váy dài, váy trắng tóc đen, nhìn phá lệ thanh thuần, nàng chính bưng một ly nước trái cây uống, mảnh khảnh thủ đoạn nhìn phá lệ yêu ớt. Này không phải trọng điểm là, này rõ ràng là một giờ phía trước thấy quá Tiểu Mạt ta. Hề Lịch đi ở cuối cùng, thấy các đồng đội ngơ ngác mà nhìn phía trước, hắn cũng tùy theo nhìn qua đi. Giây tiếp theo, váy trắng thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt hắn, chiếm cứ hắn toàn bộ thế giới. Chương 61 đệ 61 chương. Hề Lịch thật lâu chưa từng nói chuyện, nhưng các đồng đội cũng không rảnh lo treo chọc hắn, như thế gần gũi mà nhìn thiếu nữ, bọn họ cũng khó có thể rời đi tầm mắt. Tuy rằng buổi sáng khoảng cách càng gần, nhưng khi đó bọn họ càng có rất nhiều đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới khiếp sợ cùng với kinh diễm, bị thiếu nữ dung mạo sở nhiếp, đầu óc choáng váng, ngắn ngủn vài phút căn bản không có ghi nhớ nàng bộ dáng. Tựa như chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau, ngay từ đầu một ngụm nuốt vào, lại không ăn ra cái gì tư vị nhi, các đồng đội cũng là giờ phút này mới chậm rãi ở trong lòng miêu tả ra Tiểu Mạt dung mạo. Thiếu nữ ăn mặc phương lãnh kiểu pháp váy dài, ở phao phao tay háo phụ trợ hạ, trắng non cánh tay phá lệ tinh tế, váy kiểu dáng đơn giản hào phóng, lại mang lên vài tia ưu nhã. Đem nước trái cây bông sau, nàng cầm lấy một cái trứng luộc, thong thả ung dung mà lột, nếu không phải chung quanh không có camera, mấy người thật sự sẽ cho rằng đây là ở chụp cái gì người mâu chiếu. Hiện ra ở bọn họ trong mắt, vẫn là cái loại này tinh tu về sau phiên bản. Có lẽ là bọn họ dừng lại thời gian quá dài, rốt cuộc, thiếu nữ ngẩng đầu lên, nàng khuôn mặt cũng hoàn toàn hiện ra ở chiến đội 5 người trong mắt. Thiếu nữ mặt mày nùng lệ, môi hồng răng trắng, nàng khuôn mặt cực tiểu, ngũ quan tinh xảo đến kiến mô đều không thể làm được trình độ. Tựa như một bức nho nhỏ vải vẽ tranh thượng, vẽ hết toàn thế giới tốt đẹp. Mấy người hoảng thân hết sức. Một đạo thanh linh linh tiếng nói ở bọn họ bên tai vang lên. Các ngươi cũng là tới ăn bữa sáng sao? Phụ trợ trước hết hoàn hồn, liên tục gật đầu, đúng vậy Tiểu Mạt, cũng thật xảo a. Dù vậy, hắn tiếng nói vẫn là có chút nói lắp. Tô Mặc Mặc cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hề Lịch, ngữ khí có chút ưu nghi, ngươi là? Hề Lịch. Chợt vừa nghe thấy tên của mình từ thiếu nữ trong miệng thốt ra, Hề Lịch tâm thần chấn động, hắn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, xưa nay lười nhác mà gục xuống mí mắt cũng hoàn toàn sốc lên. Lộ ra màu nâu đồng tử, bị ánh sáng chiếu đến, đồng tử đựng đầy vài tia kinh hoàng. Phối hợp kia đầu bạc màu lam tóc ngắn, Hề Lịch giờ phút này tựa như chỉ chấn kinh con thỏ. Là, rốt cuộc, trong cổ họng bài trừ thanh âm, nhưng nói ra sau, Hề Lịch lại bắt đầu lo lắng, chính mình thái độ có thể hay không có vẻ có chút khinh mạn. Thực hiện nhiên Tô Mặc Mặc không thèm để ý, nghe bên thai hảo cảm độ nhắc nhở thanh, nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên, mời nói. Tới cũng tới rồi, cùng nhau dùng cơm đi. Chiến đội vài người liền ngượng ngùng xoắn xít mà đi qua, đến Tô Mặc Mặc đối diện ngồi xuống. Rõ ràng Tô Mặc Mặc bên người còn có phòng trống, bọn họ cố tình muốn tê ở bên nhau, tuy rằng có thể ngồi xuống, nhìn lại có vài phần buồn cười. Hề Lịch chân trường đi được mau, bởi vậy ngồi ở bên trong, cảm thụ được bên ngoài các đồng đội tê. Áp lực đạo, hắn không cấm thầm mắng một tiếng. Theo sau hắn liền thấy thiếu nữ nghi hoặc mà nhìn lại đây, vấn đề nói, các ngươi không đi lấy bữa sáng sao? Rõ ràng 5 người cũng chưa hành lý, còn cùng nhau tê ở trên chỗ ngồi, trước mặt trống không, nhìn sắc thật có vài phần buồn cười. Bởi vậy, chiến đội vài người lại vội vàng đứng dậy, hướng tới nơi xa cơm đài đi đến, được đến giải phóng Hề Lịch đồng dạng như thế. Trong lúc nhất thời, nhà ăn an tĩnh lại. Tô Mặc Mặc thong thả ung dung mà thưởng thức ly vách tường, ở trong đầu dò hỏi. Hề Lịch hảo cảm giá trị 90, kia Hề Lan đâu? Đúng rồi, bọn họ tên giống như, không phải là huynh đệ đi. Hệ thống 12 hư không búng tay một cái. Lợi hại ta ký chủ. Hề Lan cùng Hề Lịch là thân huynh đệ quả nhân nha, ưu tú người đều là tụ tập. Hề Lan trước mắt hảo cảm giá trị là 75 Nga. Hội báo xong sau, hệ thống cũng có chút phạm nói thầm. Rõ ràng Hề Lan nhìn chính là cái chính tông bá tổng, kia hẳn là không hiếm thấy quá nữ tính đi. Trong tiểu thuyết mặt không đều là có không ít nữ chủ động nhào vào trong ngực thậm chí hạ dược sao. Vì cái gì cái này bá tổng cho hắn cảm giác như vậy ngây thơ. Nay hẳn là thế giới này hảo cảm chướng đến nhanh nhất công lược đối tượng. Thấy đệ nhất mặt 75 hảo cảm giá trị, kia kế tiếp có phải hay không đệ nhị mặt 85 hảo cảm giá trị, đệ tam mặt trực tiếp 100. Đang lúc hệ thống như vậy tưởng thời điểm, đột nhiên, trình tự dao động, một chuỗi số liệu hiện ra tới. Hề Lan hảo cảm giá trị 10, trước mắt vì 85. Hệ thống. Hắn giống như thần tiên đoán. Hệ thống còn không có tới kịp đem mới nhất hảo cảm giá trị hội báo cấp Tô Mặc Mặc, nàng liền đã thấy chậm rãi đi tới nam nhân. Thấy Hề Lan sau, Tô Mặc Mặc lộ ra một ít gai đúng chỗ ngứa kinh ngạc. Hề Lan. Ngươi cũng ở nơi này sao? Thấy Tô Mặc Mặc sau, Hề Lan kia trái tim mới bình phục một chút, nhưng thiếu nữ đối hắn cười, trái tim lại lần nữa chịu không nổi. Hào xảo. Hắn thấp nói. Là thực xảo đâu. Không chỉ có gặp được ngươi, còn gặp được ngươi đệ. Tô Mặc Mặc nhợt nhạt mà cười, mời nói, ngồi xuống cùng nhau ăn. Hề Lan sao có thể cự tuyệt Tô Mặc Mặc, vốn dĩ chính là trợ lý nói cho hắn có cái hư hư thực thực ngày hôm qua gặp được nữ sinh xuất hiện, hắn mới có thể đi vào nhà ăn. Rốt cuộc ngươi xem ngày thường cái nào bá tổng tới khách sạn nhà hàng phệ. Nhẹ nhàng gật đầu, Hề Lan liền tính toán ngồi ở đối diện, nhưng Tô Mặc Mặc lại nhẹ nhàng nâng tay, ngăn trở hắn, tùy ý cười. Hề đại tổng tài, nếu không ngươi cùng ta ngồi. Hề Lan nháy mắt bị Tô Mặc Mặc liêu đến tim đập thất tự, ngày hôm qua sinh ra ảo giác lại lần nữa xuất hiện, nàng có phải hay không thích chính mình. Nhưng theo sau thiếu nữ cười khúc khích, trêu chọc nói, đừng sợ nha đại tổng tài, đối diện còn có bằng hữu muốn ngồi đâu ngươi cứ ngồi ta bên người đi. Hề Lan duy trì trầm ổn bình tĩnh bộ dáng, nhưng lòng bàn tay cũng đã hơi hơi mướt mồ hôi, hắn gật gật đầu, liền ngồi xuống Tô Mặc Mặc bên cạnh người, khéo léo mà duy trì một khoảng cách. Thấy ăn mặc tây trang nam nhân vẫn không núp ních, Tô Mặc Mặc biết, Hề Lan cùng hắn đệ đệ giống nhau, hoặc là nói còn không bằng hắn đệ đệ, Hề đại tổng tài vô cùng có khả năng không biết như thế nào đi đoan tiệc đứng. Tô Mặc Mặc liền đem chính mình trước người mâm đẩy qua đi, bên trong còn có cái tiểu bánh kem, nàng còn không có chạm qua. Nột, ngươi ăn sao? Thiếu nữ một tay chống cằm, nhẹ nhàng nghiêng đầu đối với hắn cười. Nàng đem mâm đẩy cho hắn, tình cảnh này, rồi lại cực kỳ giống tối hôm qua đệ bánh hoa quế khi bộ dáng. Hề Lan trầm mặc mà cầm lấy kia khối tiểu bánh kem, giấy dầu có chút hoạt, khẩn trương dưới, tiểu bánh kem suýt nữa chảy xuống. Tô Mặc Mặc liền rất có thú vị mà nhìn, thường thường khẽ cười một tiếng, thẳng làm Hề Lan bên thai càng ngày càng hồng. Tối hôm qua Hạ Dư tìm trước đài không muốn lộ ra khách hàng riêng tư, bởi vậy, hắn vẫn chưa nghe được tiểu mạt hay không ở chỗ này, liền chỉ có thể tiếc nuối mà trở lại tổng thống phòng xếp, cùng Quý Phong Đình một người một gian phòng ngủ. Rốt cuộc xê ra quảng cáo nam chính còn ở nơi này đâu, tuy rằng không biết Hề Lịch nói chính là thật là giả, nhưng vô luận như thế nào, mặc dù không có thấy tiểu mạn, bọn họ trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này nốc. Sáng sớm, bởi vì ngủ đến sớm, hai người tỉnh đến cũng rất sớm. Rửa mặt qua đi, không biết nghĩ tới cái gì, Hạ Dư đột nhiên lôi kéo Quý Phong Đình tay áo, ai, lão quý, lập tức ngươi lại đi tìm một chút cái kia Hề Lịch. Quý Phong Đình đối với gương sửa sang lại chính mình tây trang, nghe vậy không vui mà nhíu nhíu mày, thỉnh kêu ta quý tổng, mặt khác, tổng tài quần áo vĩnh viễn đều là ướt dán, ngươi đừng đem ta tay áo túng nhăn. Hạ Dư vô ngữ. Này anh em còn ở diễn A. Thân là tác giả, chẳng lẽ hắn không rõ bá không bá tổng căn nguyên, hoặc là xem tác giả miêu tả, hoặc là chờ thân mụ di truyền sao. Muốn Hạ Dư nói, hắn Quý Phong Đình trời sinh liền không khai cái này thiếu. Đáng tiếc của cho là của nợ ăn ké cho dạ, tiểu trợ lý còn phải ngoan ngoãn nghe lời. Tốt, Quý Tổng. Quý Tổng, ngài hành trình biểu thực mãn, 20 phút sau, ngài cùng Hề luôn có một hội nghị muốn khai. Quý Phong Đình biết hắn có ý tứ gì. Hành. Hắn dứt khoát đáp. Kỳ thật Quý Phong Đình cũng không phải muốn khó xử lao tam, chỉ là hắn chưa từng có đương quá bá tổng, này đó tri thức vẫn là suốt đêm từ ngôn tình trong tiểu thuyết mặt bù lại, nội tâm kỳ thật phi thường không có đế. Bởi vậy Quý Phong Đình mới có thể vẫn luôn nghiêm túc yêu cầu lao tam, đó là hy vọng có thể sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh, làm chính mình thích đứng bá tổng thân phận, không cần thời khắc mấu chốt đâu. Rốt cuộc một khắc không có thấy tiểu mạn, một khắc không có lưu lại chính mình trầm ổn cấm dục cấn tượng, Quý Phong Đình liền sẽ không an ổn. Hắn hiện tại hoàn toàn là dẫn theo một hơi, rốt cuộc tiểu mạt vô cùng có khả năng liền tại đây tòa khách sạn, tùy thời liền có thể gặp được, như vậy hắn liền một khắc không thể lơi lỏng. Nhưng liền ở khoảng cách 20 phút còn có 1 phút khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Quý Phong Đình cùng Hạ Dư đồng thời ngừng lại rồi hô hấp, Hạ Dư thậm chí nhón mũi chân đi tới cửa, đem lỗ thai bám vào trên cửa. Giây tiếp theo, hai người đều nghe thấy một trận thực nhẹ tiếng bước chân trải qua. Hạ Dư lặng lẽ kéo ra cái cửa, liền thấy một đạo biến mất bóng dáng, một đầu bạc màu làm tóc ngắn phá lệ bắt mắt. Hắn tức khắc mở to mắt. Chờ đến nam nhân rời đi sau, Hạ Dư đột nhiên quay đầu lại hô, Quý Tổng, Hề Tổng chạy. Quý Phong Đình hoa vài phút, lúc này mới ý thức được, Hề Lịch Lưu. Cũng may bọn họ phòng tầm nhìn không tồi, bởi vậy, hai người ghé vào trên cửa sổ, không có kính viễn vọng, liền lấy ra di động, lợi dụng cả mạ giặt công năng, phóng đại 30 lần sau. Hai người rốt cuộc rõ ràng thấy kia nói bạc màu lam thân ảnh, chỉ thấy hắn thượng một chiếc xe taxi, xử hướng về phía phương xa. Hề Tổng, có phải hay không Mạt tiểu thư không ở nơi này a? Hạ Dư phát ra linh hồn chất vấn. Ta hỏi một chút bằng hữu. Quý Phong Đình cũng lười đến tự cao tự đại, hắn lấy ra di động, cái này trước kia trạch nam, hiện tại lại từng bước bằng hữu từng cái hỏi qua đi. Rốt cuộc, Quý Phong Đình từ một cái giới giải trí bạn tốt nơi đó hiểu biết đến, xê ra thay đổi quay chụp địa điểm. Ở Thanh Tây, MS chiến đội 5 người một tổ ong mà rời đi sau, liền thẳng đến cơm đài mà đi. Hôm nay là 5.20 hào, bởi vậy khách sạn cũng làm ra rất nhiều bố trí, không chỉ có cơm đài trang trí đến lãng mạn đáng yêu, ngay cả bữa sáng, đều có không ít tình yêu hình dạng tiểu điểm tâm, điểm xuyết hoa hồng cánh, quả thực làm người không đành lòng hạ miệng. Phụ trợ tâm tư nhiều nhất, đột nhiên thình lình nói, ai, các ngươi vừa rồi thấy không, tiểu mạt mâm bánh kem không phải tình yêu hình dạng ai. Thượng đơn mê mang, cho nên đâu. Nàng không yêu ăn hoa hồng hương vị. Thấy mặt khác mấy người bừng tỉnh đại ngộ, phụ trợ hận sắc không thành thép nói, thuyết minh nàng độc thân a ngu ngốc. Mọi người cả kinh, liền Hề Lịch đều ngẩng đầu lên. Giống như, còn rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, đại gia ăn uống lại hảo vài phần, nhiều tuyển vài dạng ăn. Hề Lịch trước hết tuyển hảo, liền bưng mâm trở về đi, thấy hắn rời đi, mặt khác bốn người vội vàng luống cuống tay chân mà đuổi kịp. Bọn họ không thể so Hề Lịch chân trường, bởi vậy lạc hậu vài bước. Nhưng không đợi bốn người phun tào Hề Lịch gấp gáp, liền thấy hắn dừng bước chân. Ân, đây là làm sao vậy? Mấy người theo đi lên, theo Hề Lịch tầm mắt nhìn lại, liền thấy bố trí đến phá lệ lãng mạn, liền ghế trên đều hệ Fensner con bướm nhà An Nội, một nam một nữ chính ghé vào một khối. Nữ sinh chi cằm, chính chuyên chú mà nhìn bên cạnh người nam nhân ăn cơm, mà nam nhân trong tay cầm một cái tiểu bánh kem, động tác rõ ràng dồn dập vài phần, hiển nhiên có chút không biết làm sao. Bất luận thấy thế nào, nay phúc cảnh tượng đều tràn ngập hồng nhạt phao phao, đặc biệt hai người nhan giá trị pha cao, nhìn tựa như phim thần tượng cảnh tượng giống nhau, vẫn là nhường đường người nhịn không được nghỉ chân phủng tâm cái loại này. Chiến đội mấy người cũng là thổ cẩu, ngày thường rất ái xem, nếu là bình thường, chỉ định muốn đi xem náo nhiệt. Tiên đề là, nữ chính không phải tiểu mặt nói. Hề Lịch sắc mặt lại còn muốn trầm thượng vài phần. Ăn mặc màu đen tây trang nam nhân hắn nhận thức, cái này bóng dáng hắn nhìn vô số năm, đúng là, hắn thân ca. Gần lấy cái bữa sáng công phu, hắn thân ca, liền cùng hắn người trong lòng cho tới cùng nhau. Giờ khắc này, cờ tờ lờ quán quân, hạ bộ vương giả Hề Lịch, lần đầu tiên cảm nhận được bị người trộm ra cảm thụ. Thân là một cái bá tổng, Hề Lan nghiêm khắc tính cách, yêu thích giả thiết, tỉ như một năm bốn mùa tiêu xứng bốn kiện bộ, lại tỉ như đồ ngọt, chính là bá tổng tuyệt đối sẽ không chạm vào đồ vật. Từ một tuổi khởi, Hề Lan liền không ăn qua đường, ngọt loại này hương vị, là hắn theo bản năng kháng cự tồn tại. Nhưng lúc này đây, tại bên người thiếu nữ nhìn chăm chú hạ, Hề Lan chậm rãi đem kia khối mật ong tiểu bánh kem ăn sạch, rất kỳ quái, hương vị thế nhưng cũng không chán ghét. Vị ngọt, thế nhưng như thế kỳ diệu. Vị ngọt, nguyên lai chính là người trong lòng ngồi ở bên người, mỉm cười nhìn hắn sao. Hề Lan tưởng, chính mình không chán ghét vị ngọt. Nếu mỗi lần dùng cơm khi tô mặc mặc đều ở hắn bên người, Hề Lan tưởng, như vậy đồ ngọt hoàn toàn có thể trở thành hắn một ngày tăng cơm. Liên ở Hề Lan đắm chìm ở ngọt ảo tưởng khi, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Ca, ngươi như thế nào tại đây? Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Hề Lan nhíu mày, hắn không hề có cảm thấy kinh hoàng. Rốt cuộc đối mặt tô mặc mặc ở ngoài người, hắn tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất bá tổng. Hề Lan ngữ khí nhàn nhạt nói, tiểu lịch, ngươi như thế nào tại đây? Nơi này là Thành Tây. Hề Lan vẫn chưa giới thiệu tô mặc mặc, ở hắn xem ra, hắn cùng tô mặc mặc gần gặp qua hai lần, mặc dù hắn lại có hảo cảm, cũng không thể như vậy mạo phạm nhân gia cô nương. Nếu là đem chính mình người nhà giới thiệu cho tô mặc mặc, như vậy tiểu nhân nữ hải sẽ cảm giác kinh hoàng vô thố đi. Hề Lịch tay trái đột nhiên nắm thành nắm tay. Trước nay đều là như thế này. Đại ca từ nhỏ liền ông cụ non, việc học xuất chúng, một đường nhảy lớp, là mỗi người khen ngợi con nhà người ta. Mà chính mình đâu, nghịch ngợm gây sự, tính cách lười nhác, xa xa so ra kém tự hạn chế ưu tú ca ca, bọn họ đều nói, là gia gia mãi mãi sẽ không giáo dục hài tử. Hề Lịch từ nhỏ là cùng gia gia mãi mãi lớn lên. 6 tuổi về đến nhà sau, phu cận hài tử đều xem thường hắn, càng làm cho Hề Lịch khó có thể chịu đựng chính là, bọn họ cười nhạo hắn gia gia mãi mãi, cái kia vì bảo hộ hắn đi bầu trời mãi mãi. Hề Lịch cùng cười đến lợi hại nhất người kia đánh một trận. Đại hắn 3 tuổi ca ca biết chuyện này sau, lại chỉ là nhàn nhạt mà kêu tới gia đình bác sĩ tới vì hắn xử lý miệng vết thương, lại đem cùng đối phương cha mẹ câu thông sự tình giao cho phụ thân trợ lý. Cứ như vậy, nói mấy câu công phu, ca ca liền giải quyết sở hữu sự tình, cười nhạo hắn hải tử bị cha mẹ hắn giáo dục một phen, liền Hề Lịch chính mình, đều bị ca ca xử lý đến thỏa đáng. Từ kia lúc sau, Hề Lịch ý thức được một sự kiện, ca ca chính là ưu tú, so với hắn ưu tú, so tất cả mọi người ưu tú. Chỉ là Hề Lịch nhìn như lời nhác, trong xương cốt lại cũng có ngạo khí, bởi vậy, mặc dù cùng ca ca quan hệ không tồi, hắn như cũ kiên định mà thôi học, lựa chọn chính mình điện cảnh chi lộ. Mặc dù sau lại Hề Lịch cũng có thành tựu, nhưng ở hắn trong lòng, ca ca chính là ưu tú. Đối mặt Hề Lan, cứ việc không có ý thức được, nhưng Hề Lịch chính là tại hạ ý thức tự ti. Bởi vậy ở trên phi cơ khi, Hề Lịch mới có thể cảm thấy nhiễm tóc ăn mặc hưu nhàn trang chính mình ấu trĩ. Mà giờ phút này, Hề Lan này phúc nhàn nhạt ngữ khí, mặc danh làm Hề Lịch cảm thấy chính mình bị giáo huấn, giống như chính mình thực ấu trĩ giống nhau, liền đi đâu cái khách sạn đều có thể lầm. Quan trọng nhất chính là, nay hết thảy đều là làm cho Tiểu Mạt mặt nói, mà Hề Lan, thậm chí vừa rồi còn cùng Tiểu Mạt tư thái thân mật. Hết thể tụ tập ở bên nhau, Hề Lịch nội tâm ngọn lửa đột nhiên bị bập lửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, cái này xưa nay lười nhác nam nhân bạo phát. Hắn một phen huy khởi tà quyền, nện ở trên bàn, nháy mắt, bộ đồ ăn va chạm thanh thúy tiếng vang lên, ở đại sảnh phá lệ rõ ràng. Phía sau tới rồi 4 cái đồng đội cũng hoảng sợ, vội vàng tiến lên giữ chặt Hề Lịch nói, Lịch ca ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này là nơi công cộng, Tiểu Mạt còn nhìn đâu. Hề Lan thì tại trước tiên xoay người, bảo vệ bên cạnh người thiếu nữ, thấy Hề Lịch bị ngăn lại, lúc này mới quay đầu lại, sắc mặt như thường, không hề một tia dao động. Chỉ có phía bên phải Tô Mặc Mặc thấy hắn tay phải ở run nhẹ nhẹ, đây là vừa rồi bảo vệ nàng khi, bị bay tứ tung bộ đồ ăn đụng vào địa phương. Ở Hề Lan xoay người bảo vệ nàng ngay mắt, Tô Mặc Mặc cũng nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm Hề Lan hảo cảm giá trị 9 năm. Giờ khắc này, Tô Mặc Mặc hoàn toàn trở thành Hề Lan trong lòng bạch nguyệt quang. Nhẹ nhàng đụng vào cũng không tính đau, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái này bộ đồ ăn rất có thể sẽ tạp đến Tô Mặc Mặc, Hề Lan liền khó có thể ức chế nội tâm khủng hoảng. Hề Lan nhìn về phía Hề Lịch, lần đầu tiên, hắn ngự khí nhiễm tức giận. Hề Lịch, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ở công cộng không gian, tùy ý phát tiết cảm xúc cá nhân, đối người khác tạo thành bối rối. Này đó là ngươi giáo dưỡng sao? Đối với chưa bao giờ nói thô tục Hề Lan tới nói, lời này đã rất nghiêm trọng, Hề Lịch cũng phảng phất bị những lời này đau đớn giống nhau. Ở thang máy tỉ mỉ trải vớt quá bạc màu lam tóc ngắn sớm đã hỗn độn, hắn đỏ bừng mắt, đặng Hề Lan, ngự khí đồng dạng phẫn nộ. Là, ta là quấy rầy trật tự công cộng. Nhưng ngươi đâu, ta thân ái ca ca. Ngươi trước nay chỉ biết đứng ở đạo đức điểm cao thượng đối người khác phê phán, lại chưa từng túi người xem qua chính mình vấn đề, ngươi luôn là như vậy cao cao tại thượng, ngươi thật sự cảm thấy chính mình là thần sao? Hề Lan vẫn chưa phản bác, chỉ có thể bình tĩnh hỏi, ta làm cái gì? Thấy Hề Lan còn ở trang, Hề Lịch là thật sự chịu không nổi, liền chất vấn nói. Vậy ngươi vừa rồi đang làm gì ta thân ái hảo ca ca? Hề Lan nghiêm túc trả lời, ăn bữa sáng. Hề Lịch. Hắn lại lần nữa nhắc tới kia cổ khí, vậy ngươi lại là ở cùng ai ăn bữa sáng? Hề Lan quay đầu lại nhìn mắt Tô Mặc Mặc, ý tứ thực rõ ràng. Hề Lịch chậm rãi bình tĩnh lại, hắn tránh thoát khai đồng đội trói buộc, dứt khoát một bao vải trùm run lên ra tới, ca. Ngươi còn nhớ rõ ba mẹ cùng ngươi đã nói cái gì sao? Ngày hôm qua chúng ta ở trên phi cơ liêu quá. Hề Lan nhanh chóng nghĩ tới Hề Lịch nói cái gì? Hắn bạn gái. Lại cẩn thận hồi ức một phen, Hề Lan từ trong đầu lấy ra ra đệ đệ bạn gái tương quan ký ức, mẫu thân đã từng nói qua, Tiểu Lịch thích nữ sinh. Tiểu Tiểu Mạn. Tiểu Mạn. Tô Mặc Mặc. Đột nhiên phát hỏa đệ đệ. Trong chớp nhoáng, Hề Lan minh bạch lại đây, đúng lúc này, bên cạnh người thiếu nữ cười cùng hắn giới thiệu nói. Đúng rồi, ta kêu Tiểu Mạt Nga, sắp thật là một cái chủ bá đâu. Chương 62 đệ 62 chương. Hề Lan biết, Tô Mặc Mặc ở giải thích đêm qua kia chàng ô long, lúc ấy người qua đường đều tưởng vong hồng ở quay chụp, liền tê đi lên xem náo nhiệt, vì trấn an sơ tán đám người, Tô Mặc Mặc che giấu chính mình chủ bá thân phận. Mà giờ phút này, Hề Lan liền đã biết, thiếu nữ thật là vong hồng, nàng ai đi kêu Tiểu Mạt. Tiểu Mạt. Đệ đệ thai tiếng đối tượng, người trong lòng. Cũng là cha mẹ nhận định tiểu nhi tức. Dù cho Hề Thị cùng giải trí nghiệp không đáp biên, nhưng Hề Lan vẫn là nghe quá tên này, liền ở hắn dừng xe đi lên này đoạn khoảng cách, liền nghe thấy người qua đường nghị luận nơi này sắp bắt đầu quay chụp. Bọn họ trong miệng tên ngẫu nhiên sẽ là Hề Lịch, hắn đệ đệ, nhưng càng nhiều thời điểm, bọn họ để chính là Tiểu Mạt. Nghe nói Tiểu Mạt cũng tới quay chụp, kia nàng khẳng định muốn lộ mặt đi. Ta có 100 triệu điểm điểm chờ mong, trên mạng mấy ngàn vạn người đều tò mò nàng trường gì dạng, chỉ có chúng ta trước thấy ha ha. Kia buổi chiều chúng ta đi thấu cái náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không muốn cái ký tên. Hề Lan trong trí nhớ thực hảo, giờ phút này, người qua đường nói chuyện liền một chữ không rơi xuống đất xuất hiện ở hắn trong óc. Tiểu Mạt, đó là Tô Mặc Mặc. Hai cái tên sánh bằng về sau, Hề Lan đột nhiên minh bạch đệ đệ vì sao phẫn nộ. Cả nhà đều cho rằng hắn thích Tiểu Mạt, chính mình cái này ca ca hôm qua mới quan tâm đệ đệ cảm tình sinh hoạt, hôm nay, liền cùng đệ đệ bạn gái tư thái thân mật. Nhìn tựa hồ không như vậy đạo đức. Nhưng Hề Lan trước đó đối này hoàn toàn không biết gì cả, hắn nghiêm túc mà nhìn Hề Lịch. Ta cùng Tô Tiểu Thư hôm qua mới nhận thức. Ta cũng không biết ngươi trong miệng Tiểu Mạt trông như thế nào. Cũng không biết Tô Tiểu Thư chính là Tiểu Mạt. Trừ bỏ giải thích ngoại, Hề Lan cũng không biết nói cái gì, nói chính mình nguyện ý từ bỏ. Không biết Tô Mặc Mặc chính là Tiểu Mạt khi hắn sớm đã tim đập thình thịch, tâm động lại như thế nào có thể ức chế. Hề Lịch cũng bình tĩnh lại, hắn minh bạch Hề Lan ý tứ. Chỉ là thật sự như vậy xảo sao? Bọn họ huynh đệ hai người thế nhưng đối cùng cái khác phái động tâm. Hề Lịch quét mắt chung quanh, chỉ thấy bốn cái đồng đội lo lắng mà nhìn hắn, mà trong đại sảnh linh linh tinh tinh mấy cái ăn cơm người cũng đều nhìn lại đây. Hắn thu hồi tầm mắt, phát hiện cái bàn bên, Hề Lan chính quan tâm mà vì Tô Mặc Mặc kiểm tra, xem nàng vừa rồi hay không có bị bay lên bộ đồ ăn tạp đến, hai người tư thái thân mật, nhưng giờ phút này Hề Lịch lại sinh không ra ghen ghét tâm tư. Hề Lịch đi nhanh tiến lên, nhìn cười nhạt thiếu nữ, nhớ tới chính mình vừa rồi làm hết thảy, hận không thể đào cái hầm ngầm vùi vào đi. Nhưng Hề Lịch trong xương cốt cũng không phải cái sợ phiền phức người, hắn chậm rãi nói, Tiểu Mạt, ta là Hề Lịch. Ngữ khí bình tĩnh, hơi hơi có chút tối nghĩa, bên trong che giấu chờ mong cùng ngượng ngùng không người phát hiện. Còn chưa chờ Tô Mặc Mặc trả lời, Hề Lịch tiếp tục nói, thực xin lỗi, vừa rồi ta thất thố. Phía sau, thấy Hề Lịch thế nhưng xin lỗi, biết do hắn trong xương cốt cuồng ngạo các đồng đội đều chấn kinh rồi. Ngoan ngoãn, Lịch ca có phải hay không uống lộ thuốc? Chỉ có phụ trợ không như vậy cảm thấy, rốt cuộc Hề Lịch chỉ là ở hướng Tô Mặc Mặc xin lỗi, lại chưa để ý tới Hề Lan giải thích, thậm chí làm lơ hắn. Thực hiển nhiên, Hề Lịch chỉ là không nghĩ phá hư chính mình ở thiếu nữ trong lòng ấn tượng, cho nên mới sẽ hạ mình hàng quý mà xin lỗi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Tô Mặc Mặc, muốn nhìn một chút nàng phản ứng, lại thấy thiếu nữ từ trên màn hình di động rời đi tầm mắt, ngẩng đầu, ôn nhu mà cười cười, ngữ khí hòa hoãn. Cảm xúc có dao động là thực bình thường, này không có gì. Nhiều Tô Mặc Mặc cũng không có nói, rốt cuộc bọn họ huynh đệ chi gian sự tình còn cần bên trong điều tiết, nàng chỉ là cái gì cũng đều không hiểu vô tội người qua đường bãi liêu. Theo sau, Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng đẩy đẩy Hề Lan, mở miệng nói. Hề đại tổng tài, ta đi ra ngoài một chút, một cái bằng hữu tới. Nghe vậy, Hề Lịch tức khắc thay đổi sắc mặt, ngay cả Hề Lan lông mi cũng hơi hơi run rẩy, hắn đứng lên, nhưng đặt ở bên cạnh người tay lại lặng yên nắm chặt. Bọn họ hai đều không có nói chuyện, nhưng MS chiến đội thượng đơn có điểm khờ khạo, hắn liền trực tiếp hỏi, Tiểu Mạt, ngươi còn có bằng hữu muốn tới sao? Là đâu, một cái vong hữu. Tô Mặc Mặc cười tủm tỉm nói, theo sau liền hướng tới thang máy đi đến. Nàng phía sau, sáu cái nam nhân đứng, hai mặt nhìn nhau, không ai có lá gan theo sau, lại cũng không có người chủ động đưa ra rời đi. Thượng đơn gãi gãi đầu, nhìn về phía Hề Lịch, trần trơ nói, Lịch ca, ngươi bữa sáng. Bữa sáng đã sớm ở vừa rồi Hề Lịch dưới cơn thịnh nộ bị ném tới trên mặt đất. Hề Lịch cúi đầu, nhìn trên mặt đất kia một đống quăng ngã lạ, mất đi nguyên bản tinh xảo bán tương đồ ăn, cảm giác tâm tình của mình so nát như đồ ăn còn muốn không xong. Hề Lan chủ động đứng dậy nói, Tiểu Lịch, chúng ta cùng đi lấy điểm bữa sáng. Hề Lịch không muốn cùng Hề Lan cùng đi, chính là hắn xác thật yêu cầu lấy một phần bữa sáng, nếu không ở chỗ này làm ngồi chờ Tiểu Mạt sao. Hắn yêu cầu một cái lý do chính đại quang minh mà lưu lại. Nói nữa Hề Lịch cũng tưởng do hỏi một chút Hề Lan cùng Tiểu Mạt sự tình, mặc dù hắn cùng Tiểu Mạt nhận thức đến sớm hơn, nhưng trong hiện thực, hắn cùng nàng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Mà này lần đầu tiên gặp mặt, cũng bị hắn làm tạm. Không riêng gì ăn mặc quần áo không bằng đại ca Tây Trang tam kiện bộ trầm ổn, hắn hiển lộ ra tới không ổn định cảm xúc, mới chân chính bại lộ chính mình ấu trĩ. Hề Lịch gục xuống hạ mi mắt, nhàn nhạt nói, hành. Huynh đệ hai người liền ở mọi người nhìn chăm chú tiếp theo trước một sau mà hướng tới cơm đài đi đến. Một người ăn mặc phục tùng màu đen tây trang, vai rộng eo thon dáng người thẳng, hành tẩu gian cấm dục trầm ổn tất hiện. Một người khác ăn mặc hưu nhàn trang, một tay cắm ở túi quần, một đầu bạc màu lam tóc có chút hỗn độn, túm túm mà kiểu. Nhưng vô luận như thế nào, hai người đều cực kỳ xuất sắc, bọn họ hành tẩu chỗ, đó là đám người tiêu điểm. Đi vào một chỗ ẩn nấp góc, hai người không hẹn mà cùng mà ngừng lại. Hề Lịch thì ở trên vách tường, nâng nâng mí mắt, nhìn Hề Lan, nói thẳng, các ngươi như thế nào nhận thức. Nhân Hề Lịch từ nhỏ ở ra ra mãi mãi ra trường đại, sau lại càng là tuổi nhỏ tận mắt nhìn thấy mãi mãi qua đời, bởi vậy Hề người nhà đối hắn xưa nay che chở, mặc dù hắn bỏ học đánh điện cảnh cũng không có người phản đối. Hề Lan tuy rằng xưa nay trầm ổn, không có gì biểu tình, nhưng ở trong lòng hắn, người nhà vẫn là cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, dựa theo bá tổng giả thiết, gặp được chính mình mệnh định nữ chính sau, bá tổng sẽ đem nữ chủ đặt ở quan trọng nhất vị trí. Tô Mặc Mặc đó là Hề Lan nữ chính. Bởi vậy, Hề Lan vẫn chưa giống dĩ vãng giống nhau thỏa mãn đệ đệ yêu cầu, hắn tránh đi cái này đề tài, ngược lại nói, ở nhận thức nàng phía trước, ta cũng không biết nàng chính là tiểu mạn, cũng không biết các ngươi chi gian quan hệ. Cho nên đâu? Hề Lịch lạnh lùng mà nhìn Hề Lan, trong lòng hình như có dự cảm. Hề Lan rốt cuộc không hề trốn tránh, hắn nội tâm cũng làm ra lựa chọn, nhìn so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ, hắn thanh âm phá lệ trầm tĩnh. Biết ngươi thích nàng phía trước, ta đã yêu nàng. Tiểu Lịch, chuyện này thượng, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Hề Lan ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong đó cứng cỏi Hề Lịch lại quen thuộc bất quá. Thượng một lần nghe thấy cái này ngữ khí khi, vẫn là 7 năm trước, huynh đệ hai người ở nhà cũ thư phòng. Lúc ấy làm cho Hề phụ mặt, Hề Lan ngự khi đó là như thế trầm ổn, hắn nhàn nhạt nói, phụ thân, ngài an tâm dưỡng lão, Tiểu Lịch tiếp tục tham gia thi đấu. Hề thị, có ta là đủ rồi. Kia một lần Hề phụ thân thể không hảo ở viện, thị trường chứng khoán rung chuyển, Hề Lan nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hắn một mình ôm hạ cái này gánh nặng, nửa điểm không làm người nhà lo lắng. Theo sau ngắn ngủn mấy tháng, Hề Lan ngồi ổn tổng tài chi vị, đem Hề thị giá cổ phiếu phiên bội, thắng được Hề thị từ trên xuống dưới mọi người tôn kính. Hắn quả nhiên làm được, trở thành Hề thị duy nhất định hải thần châm. Mà ở chuyện này phía trước, là Hề Lan kiên định mà lựa chọn nhảy lớp, cuối cùng thành 14 tuổi bắt được thế giới danh giáo bằng tốt nghiệp. Là Hề Lan kiên định mà lựa chọn học tập ngoại ngữ, cuối cùng 11 tuổi nắm giữ 7 quốc ngữ ngôn. Thân là Hề Lan đệ đệ, từ nhỏ, Hề Lịch không chỉ có bao phủ ở hắn quang hoàng dưới, càng là tận mắt nhìn thấy hắn sáng tạo vô số kỳ tích. Mà mỗi một lần, Hề Lan đều sẽ dùng như vậy bình tĩnh ngữ khí, nói này như vậy kiên định lời nói. Hề Lan chưa từng có thất bại quá. Nhưng lúc này đây, hắn nói hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ tiểu mạn. Huynh đệ hai người tan rã trong không vui, Hề Lịch nhìn về phía Hề Lan trong ánh mắt là nồng đậm kiêng kỵ, tuy rằng thực chán ghét đại ca trộm ra hành vi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, này xác thật là một cái cực kỳ hữu lực kình địch. Mấu chốt nhất chính là, từ nhỏ thấy Hề Lan sáng tạo các loại kỳ tích, Hề Lịch đều mau tờ tờ giờ, rõ ràng mà biết chính mình so ra kém các ca, cố tình lúc này đây. Hề Lịch như thế nào đều không thể từ bỏ. Hai người trở lại chỗ ngồi sau, liền ăn tĩnh mà ăn xong rồi từng người bữa sáng. Hề Lan từ nhỏ ra ngoại quốc lưu học, khẩu vị đã chịu ảnh hưởng, ăn chính là bò bít tết cùng cà phê, Hề Lịch theo mãi mãi lớn lên, tắc càng thiên vị sữa đậu nành bánh quẩy. Chiến đội mặt khác bốn người nhìn lạnh băng cấm dục Hề Tổng, cũng không dám tới gần, bởi vậy, bọn họ vẫn là cùng Hề Lịch tê ở bên nhau. Lo lắng Hề Lịch tâm tình không tốt, quay đầu lại đánh thi đấu hữu nghị hố người. Bởi vậy các đồng đội một đám đều lấy lòng mà cho hắn gấp đồ ăn, không bao lâu, Hề Lịch mâm liền bãi đầy đồ ăn. Hề Lịch gục xuống mí mắt, có chút vô ngữ. Đối diện Hề Lan tắc dụ mắt, chuyên chú mà thiết bò bít tết, nhai kỹ nuốt chậm, cả người tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài khí trước, các đồng đội đều không tự giác mà phóng thấp thanh âm. Giống như tiểu mạt không ở sau, Hề Lan liền thật sự biến thành một cái không có cảm tình kiếm tiền máy móc. Liên ở bầu không khí dần dần xấu hổ hết sức, cửa thang máy khai. Mọi người đệ năm thứ ngẩng đầu lên. Cùng phía trước bốn lần thất vọng bất đồng, lúc này đây, xuất hiện một mặt màu trắng thân ảnh. Là tiểu mạn. Mà nàng phía sau, còn đi theo hai cái nam nhân, trong đó một người nhìn có chút mạc danh quen thuộc. Chiến đội bốn người quay đầu, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Hề Lan. Hoắc, hảo gia hỏa, đây là cùng khoản tổng tài tam kiện bộ nột. Tô Mặc Mặc phía sau người đúng là Quý Phong Đình cùng Lao Tam, hắn hai phát hiện Hề Lịch lặng lẽ rời khỏi sau, liền hấp thụ giáo huấn. Mau đến khách sạn khi cùng Tô Mặc Mặc đã phát tin tức. Đương nhiên, Quý Phong Đình là không cái này lá gan, tin tức là Lao Tam phát, vừa vặn hắn cũng có Tô Mặc Mặc quẹ chặt. Vài phút sau, xe taxi tới khách sạn, hai người cũng thấy cửa kia nói màu trắng thân ảnh. Lao Tam tức khắc liền nói lắp, Quý Tổng, nữ thần ở nơi đó. Quý Phong Đình tim đập cũng nhanh chóng thất tự, cũng may hắn còn chặt chẽ nhớ rõ Thảo Tổng tài nhân thiết, bởi vậy khẽ như mày, quát lớn nói, ngươi lời nói có điểm nhiều. Lao Tam mắt trợn trắng, hắn rất muốn hồi một câu, ngươi thanh âm còn có điểm run đâu. Xe ngừng lại, kia nói màu trắng thân ảnh cũng chậm rãi tới gần, hai người liền đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thấy một trường tuyệt diễm khuôn mặt. Ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, thiếu nữ mặt bạch đến có chút trong suốt, váy trắng tóc đen môi đỏ, giờ khắc này, Quý Phong Đình kia đã từng cấu tứ quá vô số nhân vật đầu óc, lại nghĩ không ra bất luận cái gì miêu tả nàng từ ngữ. Mặc dù hắn muốn đem nàng mị lực triển lãm cấp ngàn vạn người đọc, lại cũng khó có thể thuyết minh. Chuyện sau đó, hai người đều có chút choáng váng, bọn họ đi ở thiếu nữ phía sau, nhưng đầu óc lại như cũ dừng lại trước đây trước tươi cười thượng. Đi vào 27 lâu, đi đến một bản nhân thân trước, nhìn kia đầu bạc màu lam tóc ngắn, hai người lúc này mới hoàn hồn. Quý Phong Đình trực tiếp kéo vang nội tâm một bậc cảnh báo, bắt đầu lõm nổi lên tổng tài nhân thiết. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến Hề Lịch trước mặt, vươn một bàn tay, lời ít mà ý nhiều nói, Hề Tổng, đã lâu không thấy. Hề Lịch, tâm tình vốn là không tốt hắn đơn giản mà liêu liêu mí mắt, lý cũng chưa lý một chút. Bên cạnh các đồng đội không biết bọn họ chi gian ân oán, trong lúc nhất thời thấy kia thân Tây Trang, còn tưởng rằng đây là cái nào thương vụ đối tượng hợp tác đâu. Bởi vậy, thượng đơn hữu hảo nói, ngươi hảo, đây mới là Hề Tổng. Hắn chỉ an tĩnh mà ăn bò bít tết Hề Lan. Quý Phong Đình theo nhìn qua đi, hai tròng mắt hơi ngưng, từ nam nhân đơn giản lại lộ ra ưu nhã động tác chung, hắn ý thức được, người này so với hắn còn có thể trang. Lao Tam thời khắc mấu chốt vẫn là thực đáng tin, hắn vội vàng cùng thượng đơn giải thích nói, không phải, chúng ta Quý Tổng hòa Hề Tổng tối hôm qua ở thành Đông khách sạn gặp qua. Đúng rồi, đây là chúng ta Quý Tổng, Quý Phong Đình. Các đồng đội còn không có tới kịp phản ứng, nghe thấy Quý Phong Đình ba chữ, trọng độ tiểu thuyết mê đánh giá theo bản năng nói, này không phải cái viết tiểu thuyết sao. Trường hợp trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lao Tam cười cười, chúng ta Quý Tổng gần nhất tính toán làm chút đầu tư. Quý Phong Đình nhàn nhạt gật gật đầu, ừ một tiếng, gần nhất tính toán đầu tư bộ điện ảnh. Hảo gia hỏa, còn đóng phim điện ảnh. Này nghe đã có thể cao lớn thượng A. Liên Hề Lan đều hơi hơi ngẩng đầu lên, do hỏi, ngươi tính toán chụp cái gì để tài điện ảnh, ở nơi nào chiếu, dự toán nhiều ít, tưởng hướng thưởng vẫn là phòng bán vé, có hay không thích hợp kịch bản, bắt được phê hào sao. Nói tới sinh ý, Hề Lan đầu góc xoay chuyển phá lệ mau, tuy rằng hỏi liên tiếp vấn đề, cố tình hắn ngự khí không nhanh không chậm, nhìn cực kỳ ổn trọng, phảng phất quan ái hậu bối cấp trên giống nhau. Liền Lao Tam đều tại nội tâm kêu một tiếng không tốt. Đây là cái kình địch A. Quý Phong Đình con ngươi ám ám. Tính toán chụp một bộ ta chính mình viết kịch bản còn ở cấu tứ, bất quá đã có linh cảm. Hắn nhìn về phía ngồi ở một bên Tô Mặc Mặc, trong lúc nhất thời, mọi người ngầm hiểu, hắn tưởng chụp điện ảnh cùng Tô Mặc Mặc có quan hệ. Tô Mặc Mặc một tay chống đầu, rũ mắt nhìn di động, cảm nhận được mọi người tầm mắt, lúc này mới nâng nâng con ngươi, dơ lên di động cơ cơ. Trương ca giống như kêu chúng ta đi làm tạo hình ai. Trương ca chính là xê ra người phụ trách, hắn đã sớm cùng Tô Mặc Mặc trao đổi ngoại trạng. Vừa rồi Tô Mặc Mặc đi tiếp Quý Phong Đình khi, vừa lúc gặp phải bận lên bận xuống Trương ca. Biết Tô Mặc Mặc rời giường, Trương ca vội song sau liền cho nàng đã phát điều tin tức, kêu nàng đi làm tạo hình. Nghe thấy lời này, không khí mới dần dần hòa hoãn xuống dưới. Phụ trợ vui sướng mà hô, hảo ra, làm tạo hình đi. Quay chụp địa điểm tuyển ở thành Tây khách sạn phụ cận một cái công viên, nơi đó có một tảng lớn mặt cỏ, hôm nay ánh sáng không tồi, có thể đánh ra thanh xuân sức sống cảm giác. Ở khách sạn làm tốt tạo hình sau, mấy người liền xuất phát đi trước trung tâm công viên. Vì phối hợp vận động chủ đề, Tô Mặc Mặc thay xê ra mới nhất khoản vận động trang, thượng thân màu đen vận động ngực, bên ngoài bộ một cái phen sáo khoác, hạ thân tắc ăn mặc yoga quần, sấn đến phá lệ tinh tế. MS chiến đội vài người thay nam khoản vận động trang, Hề Lịch diện mạo nhất xuất sắc, tóc của hắn bị nhiễm trở về màu đen, thiếu vài phần khốc huyễn, nhưng nhiều điểm thanh xuân hương vị. Trừ này bên ngoài, tạo hình sư còn cấp Hề Lịch hơn nữa một cái dây cột tóc. Màu bạc dây cột tóc đem Hề Lịch màu đen tóc ngắn thu nạp ở phía sau, có vài tia sái lạc ra tới, hỗn độn chung mang theo một loại sức sống. Sáu người từ đầu đến chân đều là xê ra sản phẩm, đi ra môn, chiến đội mặt khác bốn người còn hảo, nhưng gần chỉ nhìn một cách đơn thuần Tô Mặc Mặc cùng Hề Lịch, kia quả thực chính là tham gia vận động tổng nghệ minh tinh. Trải qua khách sạn đại sảnh khi, tất cả mọi người nhìn lại đây, trong lúc nhất thời liền chụp ảnh đều quên mất. Ra cửa sau, mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nghị luận vừa rồi kia đoàn người. Vừa rồi đó là minh tinh sao? Gần nhất ép thành có cái gì hoạt động? Hình như là xê ra quảng cáo, ta ở trên mạng thấy, bất quá, cái kia nữ sinh còn rất xinh đẹp. Đây là còn rất xinh đẹp sao? Loại trình độ này mỹ mạo, ta từ trước cũng chưa xem qua hảo đi. Ngươi cảm thấy hứng thú. Vậy đi hỏi một chút xê ra Lục Tổng Bái, xem có thể hay không muốn một cái liên hệ phương thức. Trong một góc, mấy cái tới nói sinh ý người tùy ý trêu ghẹo vài câu. nhìn về phía đám người trung gian vẫn luôn trầm mặc trung niên nam nhân, do hỏi, Diệp Tổng, ngài làm sao vậy? Nam nhân lắc lắc đầu, hắn vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng thấy bọn họ không thuận theo không cào, liền chần chờ nói, vừa rồi. Ta giống như thấy Hề Tổng. Những người khác cả kinh, Hề Tổng. Hề Lan. Có một người bừng tỉnh đại ngộ, ta hình như là nghe nói Hề Thị cùng ép Thị có cái hợp tác muốn nói. Diệp Tổng lắc lắc đầu, không, Hề Tổng vừa rồi đi theo cái kia tiểu cô nương phía sau. Cũng là mọi người tầm mắt đều bị Tô Mặc Mặc mỹ mạo hấp dẫn, lúc này mới không có thấy nàng phía sau Hề Lan. Nghe được lời này, tất cả mọi người im tiếng, vừa rồi có chút ý động người đều thu liễm biểu tình. Rốt cuộc kia chính là Hề Thị A, Hề Tổng coi trọng người, vẫn là tránh xa một chút hảo. Trên thực tế, nếu là Tô Mặc Mặc quang hoàn khôi phục đến 100%, như vậy mặc dù là đắc tội Hề Thị, những người này cũng sẽ tưởng bắt một phen. Tô Mặc Mặc hồn nhiên không biết ném xuống một ít lạn đào hoa, nàng đi tới mặt cỏ, nơi này đã trước đó hẹn trước qua, giờ phút này liền chỉ có bọn họ đoàn người. Thấy từ trên xe xuống dưới Tô Mặc Mặc, nhìn quen giới giải trí mỹ nhân đoàn đội cũng bị kinh diễm tới rồi. Tổng đạo diễn xa xa mà nhìn tới gần vài người, trọng điểm là chính giữa nhất cái kia thiếu nữ. Hắn hướng bên cạnh người Trương Ca so đo ngón tay cái, ngắt lời nói, các ngươi lần này quảng cáo, muốn bạo. Không phải hắn kịch bản hảo, cũng không phải hắn quay chụp kỹ thuật hảo. Gần bằng vào nữ chính gương mặt này, lại lạn kịch bản, đều có thể phiên hồng. Quả nhiên, hết thể giống như tổng đạo diễn đoán trước giống nhau. Tô Mặc Mặc không chỉ có diện mạo xuất sắc, khí chất xuất chúng, nàng màn ảnh cảm cũng cực hảo, gần biểu thị một lần, nàng động tác liền phá lệ lập trường, đi vị cũng không có làm lỗi. Thậm chí ở màn ảnh trước mặt, nàng so ngày thường còn muốn tự tại, thực mau liền đem đạo diễn nói thanh xuân sức sống thể hiện rồi ra tới. Đạo diễn thật đúng là lần đầu tiên gặp được người như vậy, rõ ràng là cái võng hồng, diện mạo lại so với minh tinh còn muốn xuất sắc, kia một thân khí chất, thong dong bình tĩnh, so chính quy học 4-5 người đều phải cường. Tô Mặc Mặc, trời sinh chính là ăn này chén cơm. Quay chụp thực mau tới rồi kết thúc. Trên thực tế, vốn dĩ kịch bản thượng có một cái hô động động tác, chừng mực cũng không lớn, chính là ôm cái eo, hai mắt đối diện. Đạo diễn cũng biết, xê ra thỉnh tiểu mạn, vốn dĩ chính là nhìn chúng nàng nhiệt độ, cũng muốn cho nàng cùng Hề Lịch xào cái CP, mượn một chút fan chính phú nhiệt độ. Chỉ là thật sự thấy biểu hiện như thế xuất sắc thiếu nữ, đạo diễn lại không nghĩ như vậy chụp. Hiện tại chụp liền rất hảo, đem nhãn hiệu khái niệm hoàn mỹ bày ra, mà bằng vào Tô Mặc Mặc mặt, nhiệt độ liền sẽ không thấp. Đạo diễn thực xem trọng Tô Mặc Mặc, hắn cũng nổi lên tích tài chi tâm, rốt cuộc fan chính phú nhiệt độ hảo cọ, lại không phải như vậy hảo vùng thoát khỏi, đạo diễn cũng không muốn nhìn thấy cái này tiền đồ vô lượng thiếu nữ bị trói buộc. Bởi vậy, hắn nhảy vọt qua một đoạn này vai diễn phối hợp, mà làm xê ra người phụ trách, vốn dĩ hẳn là nghiêm khắc giám sát đạo diễn dựa theo kịch bản quay chụp, nhưng không biết sao, Trương Ca lại cũng không có nói ra điểm này. Hắn cũng giống quên mất kịch bản thượng kia một đoạn vai diễn phối hợp giống nhau. Mau chụp xong khi, Tô Mặc Mặc nhớ tới chính mình nhiệm vụ, trở thành nhà giàu số 1. Tuy rằng có quốc gia ba ba hỗ trợ, Tô Mặc Mặc lại cũng muốn làm ra một chút nếm thử. Trước mắt tới xem, tưởng dựa vào giới giải trí làm công trở thành nhà giàu số 1 không quá dễ dàng, chủ yếu là nàng ngại phiền toái. Rốt cuộc trò chơi tuy rằng hảo chơi, mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp mấy cái giờ liền không quá nhẹ nhàng. Tô Mặc Mặc liền nghĩ tới chính mình mang đến võ công bí tịch, cùng với hệ thống những cái đó dược tề, quan trọng nhất, còn có nàng trong đầu tri thức. Không hề nghi ngờ, dưỡng sinh là khối rất lớn bánh kem. Tô Mặc Mặc có được nhất hương rượu, kế tiếp, nàng liền yêu cầu này rượu hương truyền ra ngõ nhỏ, này cũng ý nghĩa, Tô Mặc Mặc yêu cầu nhiệt độ. Bởi vậy, trung chàng nghỉ ngơi khi, Tô Mặc Mặc đi hướng đạo diễn. Đạo diễn, ta có thể thêm diễn sao? Nghe thấy lời này, chính nhìn ca mê ra đạo diễn có chút kinh ngạc, tùy cơ liền vì gần gũi sắc đẹp cơ cơ thần, tạm dừng vài giây, hắn mới nói, ngươi nói, ta tưởng thêm một đoạn đánh diễn. Chính là làm ra một ít khó khăn khá lớn động tác, tỉ như nhảy dựng lên, bay lên không gì đó. Nhưng lại như vậy rất nguy hiểm, yêu cầu càng chuyên nghiệp thiết bị, nơi này liền dây thép đều không có. Đạo diễn minh bạch Tô Mặc Mặc ý tứ, hơn nữa một ít động tác, tỉ như cực hạn vận động từ từ, tự nhiên càng có thể bày ra xê ra sản phẩm thực dụng tính. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đột nhiên nhắc tới một cái khác đề tài. Mã đạo, ngươi biết ta là cái gì bằng cấp sao? Đạo diễn có chút nghi hoặc. Tuy rằng cảm thấy vấn đề có chút kỳ quái, nhưng xem ở Tô Mặc Mặc mặt mũi thượng, hắn vẫn là thử nói, đại học. Tô Mặc Mặc nói, ta là A Đại đặc chiêu sinh. Hoặc, đặc chiêu sinh, này nhưng khó lường A. Hay là trước mắt vẫn là một thiên tài không thành. Mã đạo ánh mắt đổi đổi. Nhưng giây tiếp theo, trước mắt thiếu nữ mũi chân nhẹ điểm, phi thân dựng lên. Mã đạo đôi mắt trừng lớn. hắn liền như vậy trơ mắt mà nhìn ăn mặc hiện đại vận động trang thiếu nữ ở khoảng cách mặt đất 2-3 mễ không trung xoay người. Kia một khắc, Mã Đạo ngậm hồi cổ trang kịch quay chụp hiện trường. Vài giây sau, thiếu nữ nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngữ khí khinh phiêu phiêu nói, Mã Đạo, ta đặc chiêu sở trường đặc biệt là vượt nóc băng tường Nga. Cho nên, ta có thể thêm diễn sao? Quay chụp hiện trường sở hữu nhân viên công tác một mảnh yên tĩnh, ánh mắt đều tập trung ở ăn mặc vận động trang, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ trên người. Nghe thấy lời này, bọn họ nháy mắt quay đầu lại, nhìn Mã Đạo. Bị mọi người nhìn chăm chú, ra đầu tê dại Mã Đạo. Đây là thêm không thêm diễn vấn đề sao? Liệu tần quan tài bản đều áp không được a? Chương 63 đệ 63 chương. Hồi lâu, Mã Đạo mới tìm được chính mình thanh âm. Có thể. Nên nói không nói, tuy rằng lo lắng Liệu tần quan tài bản, nhưng Mã Đạo vẫn là bị trước mắt một màn này kích phát ra linh cảm, cơ hồ nháy mắt, trong đầu một cái chuyện xưa thành hình. Hiện tại là buổi chiều 2 điểm, khoảng cách mặt trời xuống núi còn có 4 giờ, Mã Đạo nhớ tới chính mình ở ép thị lao đồng học, liền vội vàng làm trợ lý đi liên hệ. Trừ này bên ngoài, kịch bản thay đổi, quần áo hóa trang đạo cụ tự nhiên cũng muốn đuổi kịp, tạo hình sư bọn người bị hô qua đi. Tô Mặc Mặc tạm thời nhàn xuống dưới, liền ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ uống trà, thuận tiện xem một chút tin tức. Nguyệt trụ người phụ trách đã xác định một ít người được chọn, Tô Mặc Mặc nhìn nhìn phát lại đây ảnh chụp cùng lý lịch, lại đơn giản mà từ bên trong chọn lựa một chút, như vậy, trợ lý cùng đoàn đội đều thu phục. Tô Mặc Mặc theo sau bỏ thêm mấy người ngoại trạng, kéo một cái đàn, đem sửa sang lại tốt võng lửa, nga không, trừng trị cha nam quá trình tư liệu đều thả đi lên. Tiểu Mạc, phiền thoái các ngươi sửa sang lại cắt nối biên tập một chút lạc. Mặt khác mấy người còn không có từ chính mình không lựa chọn kinh hỉ chung hoàn hồn, liền thấy những lời này, tức khác đều có chút thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc đây chính là ngàn vạn fans đại lao A. Hùng chi mấy ngày nay trên mạng toát ra tới không ít người qua đường, đều nói Tiểu Mạc lớn lên đặc biệt Mỹ, nhưng còn không có cụ thể chính diện chiếu tuân ra tới. Nhớ tới người qua đường chụp lén sườn mặt mấy người liền vô cùng kích động, có thể đi theo mỹ nữ bên người công tác cũng thật tốt quá đi a a a. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, bọn họ đãi ngộ còn đặc biệt hảo, lương tháng 5 vạn 14 tân cái loại này. Bắt được tư liệu sau mấy người nhanh chóng phân công hợp tác, không bao lâu liền gọn gàng ngăn nắp lên. Quay chụp hiện trường, không bao lâu, liền có xe tải từ bên ngoài kéo vào tới vài tòa trống to, có hai người cao cái loại này. Mã Đạo lao đoàn đội thành viên tự nhiên nhận ra tới, này không phải chụp cổ mặt vũ cái kia đạo cụ sao? Đây là một cái cổ đại đoàn phim riêng đính làm, giá trị chế tạo xa xỉ, nhưng cũng bằng vào này một chi vũ, kia bộ điện ảnh nữ chính trực tiếp bắt lấy tốt nhất nữ diễn viên. Lúc ấy tuyên bố đoạt giải đoạn ngắn chính là nhảy cổ mặt vũ khi hình ảnh, nữ chủ khiêu vũ trong quá trình phức tạp thần thái, cùng nam chủ chi gian giằng co, xứng với vũ đạo, cũng đủ chấn động nhân tâm. Chỉ là chụp xong bộ điện ảnh này sau, đóng vai nữ chủ cái kia diễn viên cũng là nghỉ ngơi đã lâu. Nghe nói nàng điếu mau cả ngày dây thép, bộ điện ảnh này chụp đến nàng trực tiếp khủng cao. Nói ngắn lại, thấy trông to, nhớ tới vừa rồi Tiểu Mạt Phi thân dựng lên năng lực, tất cả mọi người đoán được Mã Đạo muốn chụp cái gì. Không sai, chính là cổ mặt vũ. Mã Đạo khẳng định nói, thuận tiện cấp Tô Mặc Mặc giảng giải một chút như thế nào quay chụp, ngữ khí vô cùng hòa ái. Trong mắt hắn, Tô Mặc Mặc phỏng chừng là cái nào ẩn sĩ gia tộc đại tiểu thư, võ nghệ cao cường, rốt cuộc đều thông qua A Đại đặc chiêu, khẳng định là cái đại lão. Một phen câu thông sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu quay chụp. Nàng hiện tại xuyên chính là xê ra vận động trang, liền trước quay chụp vận động trang bộ phận, quay chụp cũng rất đơn giản, chính là xoay người dựng lên, ở vài tòa trống to làm thành một cái viên nội vũ động. Mũi chân nhẹ điểm cổ mặt, trong tay cầm một cái bao tinh xảo tơ lụa cây búa, thường thường mà gõ thượng vài cái là được. Thực mau quay chụp xong. Kế tiếp chính là đổi trang, một lần nữa làm tạo hình. Mã Đạo lấy tới một bộ vô cùng tinh xảo cổ trang, màu đỏ rực vì đế. Phát họa chỉ vàng, Tô Mặc Mặc thay quần áo sau, tạo hình sư bắt đầu cho nàng mang lên cổ trang kịch chuyên dụng tóc giả. Theo sau, chuyên viên trang điểm bắt đầu lại đây thượng trang, lúc này sắc trời đã ẩn ẩn có chút tối sầm, Mã Đạo quét mắt sắc trời, lại phân phó người đi tìm đốt đèn lung tới. Vừa lúc bên cạnh chính là cổ phố, nhưng thật ra có không ít bán đèn lồng, vì an toàn suy xét đều là điện tử, trợ lý một hơi mua vài ra cửa hàng, rốt cuộc kinh phí đều là xê ra ra. Đèn lồng tiểu dáng các dĩnh. Có chính tông nhất màu đỏ rực đèn lồng, còn có không ít tiểu một ít, thậm chí liền con thỏ đèn, đèn hoa sen, đèn cung đình đều có. Hiện trường nhân viên công tác bắt đầu bố trí cảnh tượng, đầu tiên là ở trống to chung quanh kéo lên tuyến, theo sau treo lên 6 cái màu đỏ rực đèn lồng, trung gian tắc điểm xuyết các màu tiểu một ít đèn, liền mặt đất đều nghiêng nghiêng phóng một cái con thỏ đèn. Thức mau, ban đêm buông xuống, nhưng ở đèn lồng chiếu dọi hạ, lại có một tia mông lung mỹ, rất có cổ trang kịch cái loại cảm giác này. Lúc này Tô Mặc Mặc cũng làm hảo tạo hình, nàng ăn mặc phát họa tơ vàng phượng hoàng màu đỏ rực trường bào, tóc đen như thác nước, mặt trên không có bất luận cái gì trang trí. Tô Mặc Mặc chậm rãi đi vào trống to bên, dọc theo đường đi, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, đến nỗi rảnh rỗi mấy nam nhân, cũng đều xem thẳng mắt. Hề Lan ánh mắt thâm thúy, hoàn toàn quên mất chính mình còn có hội nghị muốn khai, nhưng thật ra hắn trợ lý chủ động tìm lại đây, thấy trong đám người thiếu nữ khi, ánh mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, chủ động nói. Hề Tổng, ta đi đính điểm trà sữa đồ ngọt. Đã liên tục quay chụp mấy cái giờ, sở hữu nhân viên công tác đều còn đói bụng, trợ lý cái này đề nghị không thể nghi ngờ cực kỳ săn sóc, quan trọng nhất chính là, hắn còn bổ sung một câu. Lấy Tô tiểu thư danh nghĩa. Lúc này, bên cạnh Quý Phong Đình ánh mắt không đúng rồi, hắn quét mắt chính mình bên người chính xem đến vui vẻ giả trợ lý, lại nhìn nhìn Hề Lan cái kia bắt đầu gọi điện thoại đính trà sữa trợ lý. Thực hiện nhiên, hai người chênh lệch so thật giả lý quỳ còn đại. Trống to bên treo đầy đèn lồng, mông lung ánh sáng chiếu vào Tô Mặc Mặc trên mặt, chung quanh nhân viên công tác đều có chút không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy thiếu nữ mặt mày nùng lệ, trang sau đôi mắt kéo trường, tinh tế lông mày hơi hơi dơ lên, môi đỏ như ngọn lửa nhiệt liệt, nàng không cười thời điểm không giận tự uy, nhưng nhẹ nhàng cười, rồi lại như thế nhiếp nhân tâm phách. Phảng phất nữ đế buông xuống. Tô Mặc Mặc trước đó hiểu biết quá kịch bản, thả ra nhiều năm vị cư võ lâm minh chủ khí thế, xem đến Mã Đạo đôi mắt liên tục tỏa ánh sáng. Đúng vậy, chính là cái này cảm giác. Mã Đạo hét lớn một tiếng, sang tác tình cảm mãnh liệt trong lúc nhất thời vô cùng trào dâng. Kịch bản kỳ thật rất đơn giản, rốt cuộc này chỉ là một cái quảng cáo, trọng điểm vẫn là xông ra xê ra sản phẩm cùng lý niệm, chỉ là Tô Mặc Mặc thật sự quá lệnh người kinh diễm, Mã Đạo mới giữa đường bỏ thêm điểm cốt truyện. Trước đó Tô Mặc Mặc đã cùng MS chiến đội 5 người chụp rất nhiều hiện đại video, bởi vậy hiện tại đều ở chụp nàng cá nhân thêm diễn kia bộ phận. Mã Đạo vì Tô Mặc Mặc giả thiết một thân phận, khẩn cầu ra quốc bình an nữ đế. Ban đêm nữ đế bước lên giàn tế, gõ vang 10 mặt trống to, giờ khắc này, trời cao hiển linh, nữ đế đi vào hiện đại. Bộ chụp đó là gõ cổ đoạn ngắn, Tô Mặc Mặc phi thân mà thượng khi ăn mặc cổ trang, theo sau xoay người mà xuống, lại là ăn mặc hiện đại hóa quần áo, cũng chính là xê ra vận động trang. Hậu kỳ làm tốt, cái này chuyển trang sẽ thực kinh diễm. Đã chụp hảo hiện đại trang gõ cổ, hiện tại đó là quay chụp cổ trang bộ phận. Mã Đạo buồn còn lo lắng Tô Mặc Mặc không thói quen cổ trang, sẽ trói buộc tay chân, động tác không như vậy tự nhiên, nhưng thấy nhẹ nhàng thử mấy cái động tác thiếu nữ, hắn tức khắc liền an tâm rồi. Tô Mặc Mặc ở cổ đại sinh sống lâu như vậy, đối cổ trang vô cùng quen thuộc, nàng đơn giản thích đứng một chút liền bắt đầu quay chụp. Không thể không nói, ở đèn lồng mông lung ánh sáng hạ, màu đỏ rực quần áo bay tán loạn, thiếu nữ động tác lưu sướng, giơ tay nhấc chân gian lại mang theo một loại thượng vị giả khí thế, lệnh người vô cùng kinh diễm. Mã Đạo ở ca mạ giặt vô cùng chỉ huy nói, mau, mau kéo cái gần cảnh. Màn ảnh nội thực mau xuất hiện thiếu nữ khuôn mặt, nàng tầm mắt sắc bén, rồi lại mang theo một loại thương xót, vì gia quốc khẩn cầu trời xanh nữ đế, sôi nổi trên giấy. Nữ đế thiếu niên đăng cơ, văn võ song toàn, nàng vô tâm tình yêu, cũng không tin thần, nhưng vì toàn bộ thương sinh, nàng nguyện lấy thân khẩn cầu trời xanh. Giờ khắc này, trời xanh mở bừng mắt, quang mang hiện lên, nữ đế liền biến mất ở tại chỗ. Biến mất trước cuối cùng một khắc, nữ đế kia trương tuyệt diễm trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây là quay chụp trong lúc Tô Mặc Mặc lộ ra duy nhất một cái tươi cười. Cũng là nữ đế kế vị tới nay cái thứ nhất tươi cười. Mã Đạo đã hoàn toàn quên mất hô hấp, hiện trường cũng là một mảnh yên tĩnh. Thẳng đến Tô Mặc Mặc rơi xuống đất, đi đến hắn bên người, Mã Đạo mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn trước người thiếu nữ, đột nhiên thỉnh lình tới câu. Tiểu Mạc, ngươi tưởng đóng phim điện ảnh sao? Ta hạ bộ điện ảnh còn thiếu cái nữ chính. Bên cạnh phó đạo diễn hít ngược một hơi khí lạnh. Mã Đạo là ai? Hắn cũng không phải là cái kiếm đồng tiền dơ bẩn đạo diễn, đây là chân chính có thực lực kim bài đạo diễn A. Nếu không phải xê ra khai giá thật sự mê người, Mã Đạo cũng vừa lúc có thời gian, hắn cũng sẽ không tới. Mà Mã Đạo đang ở chủ bị tân điện ảnh, kia chính là hướng về phía giải thưởng cùng phòng bán vé cùng đi A. Có Mã Đạo ở, đó chính là chất lượng bảo đảm. Bộ điện ảnh này, giới giải trí không biết nhiều ít minh tinh hạng nhất tức tiêm đầu hướng bên trong toàn. Chỉ là Mã Đạo lần này tài chính sung túc, hắn không tiếp thu bất luận cái gì mang vốn vào đoàn, mỗi một cái diễn viên, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Mà hiện tại, cái này vẫn luôn bỏ không, bị sở hữu minh tinh mơ ước nữ chính chi vị, Mã Đạo thế nhưng trực tiếp chắp tay đưa lên. Nhưng càng làm cho phó đạo diễn khiếp sợ chính là, Tô Mặc Mặc cự tuyệt. Mã Đạo, cảm tạ ngươi thưởng thức, chỉ là ta còn muốn đi học, thật sự không có thời gian. Tô Mặc Mặc cười nói, ngữ khí thập phần chân thành, làm nhân sinh không ra chán ghét tâm tư. Mã Đạo chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài, hắn có loại dự cảm, nếu Tô Mặc Mặc có thể trở thành nữ chính, hắn bộ điện ảnh này có lẽ sẽ tái nhập này 100 năm nhất có ảnh hưởng lực điện ảnh danh sách. Tô Mặc Mặc cự tuyệt sau, Mã Đạo đột nhiên cảm thấy, vô luận thỉnh ai tới đương diễn viên chính, tựa hồ đều thiếu điểm cái gì. Bộ điện ảnh này trở nên tàn khuyết. Chụp xong quảng cáo sau, Tô Mặc Mặc cáo biệt Lưu Luyến không rời nhân viên công tác, liền về tới khách sạn. Trên đường, nhìn đi ở bên cạnh người Hề Lan, nàng nhẹ nhàng cười cười, cảm ơn ngươi trà sữa. Tô Mặc Mặc đã tá trang, không có cái loại này bức người sắc bén mỹ mạo, nhưng nhìn ôn nhu cười nhạt thiếu nữ, Hề Lan tim đập lại như cũ vì nàng thất tự. Nhẹ nhàng xoa xoa lạnh leo nút tay áo, Hề Lan lắc lắc đầu, ngữ khí thực đạm, này không có gì. Quý Phong Đình ho nhẹ một tiếng, tiến lên ngắt lời nói, Tiểu Mạn, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ở chân chính ba tổng trước mặt, thực hiển nhiên Quý Phong Đình ý thức được, không riêng gì chính mình trợ lý so ra kém đối phương trợ lý, liền chính mình cũng không bằng đối phương cấm rủ. Cũng may Tô Mặc Mặc phá lệ ôn nhu, chậm rãi, Quý Phong Đình tâm cũng dần dần thả xuống dưới. Cùng Tiểu Mạn ở chung, thật sự thực thoải mái. Tô Mặc Mặc nhìn nơi xa ngọn đèn dầu, có lẽ ngày mai, cũng có lẽ quá mấy ngày, ai biết được. Mặt khác mấy người nhìn thiếu nữ, ở ban đêm ánh đèn hạ, ăn mặc vận động trang thiếu nữ tràn ngập sức sống, nàng như là tự mang ánh sáng thái dương, hấp dẫn bọn họ này đàn thiêu thân không màng tất cả mà nhào lên đi. Nhưng giọng nói của nàng trung tiêu sái, quanh thân thần bí, lại làm người ý thức được, nàng là không thể nắm lấy. Có được ngắn ngủi cả đời thiêu thân, thật sự đuổi không kịp thái dương. Mấy người một đường trầm mặc mà về tới khách sạn, Tô Mặc Mặc cùng bọn họ cáo biệt sau trở lại phòng, do hỏi hệ thống nói. 12. Ta hiện tại quang hoàn khôi phục độ là nhiều ít. Đến nỗi nhiệm vụ hoàn thành độ, Tô Mặc Mặc hỏi đều không nghĩ hỏi. Rốt cuộc nàng hiện tại tuy rằng có tiền, ở nhà giàu số 1 nhiệm vụ trước mặt chính là cái đệ đệ. Hệ thống 12 nhanh chóng xuất hiện, ký chủ, quang hoàn khôi phục độ 86%. Đến nỗi 5 cái công lược đối tượng, hảo cảm độ đều ở 90 trở lên. Căn cứ phán đoán của ta, ký chủ, ngươi hiện tại hoàn toàn không cần công lược, chờ đến quảng cáo chiếu, ngươi quang hoàn sẽ chậm rãi biến thành 100%. Không phải hệ thống nói bừa, thật sự là mấy ngày nay Tô Mặc Mặc quang hoàn khôi phục tốc độ quá nhanh. Ở Tô Mặc Mặc vội vàng đóng phim trong khoảng thời gian này, hệ thống 12 chính là vẫn luôn ở trên mạng lướt sóng, thật sự chứng kiến không ít Tô Mặc Mặc sự tích. Tỷ như vừa tới ép thị mua bánh hoa quế lần đó, video đã bị người mặc vào video ngắn trang web, nháy mắt bạo hỏa, vô số người dò hỏi cái này tiểu tỷ tỷ là ai, tìm không thấy đối ứng vong hồng minh tinh sau, người qua đường liền đều cho rằng đây là cái tố nhân. Dù vậy, mỗi ngày vẫn là có vô số người đi video phía dưới mở ra, ngồi xổm tiểu tỷ tỷ tin tức, thuận tiện chờ mong một cái xuất đạo. Kỳ thật nếu không phải Tô Mặc Mặc lại gầy một ít, những người này cũng không đến mức nhận không ra đây là Tiểu Mạn. Theo sau và ở khách sạn, mặt cỏ đóng phim từ từ, đều có người qua đường chụp ảnh truyền đi lên, muốn hệ thống nói, người qua đường đoán ra đây là Tiểu Mạn chỉ là thời gian công phu, thực mau ký chủ liền sẽ nên đón một đại sóng hảo cảm giá trị tăng cao. Tô Mặc Mặc xoát xoát bùi bù. Hôm nay là 520 cái đuôi, hot sẽ ập đều là ngọt ngào. Nàng ấy bù phía dưới, phép cung kêu muốn ăn đường, còn có fan chính phú lặng lẽ sờ qua tới, ở dưới viết tiểu kịch trường viết văn. Nhìn la lối khóc lóc lăn lộn bán manh fans, Tô Mặc Mặc khẽ cười một tiếng, liền đã phát hủy bù. Ta là tiểu mạt nhà về, tâm. Một phát đi ra ngoài, fans liền vọt vào. Ngao ngao tỷ tỷ 520 vui sướng A. Đáng giận lập tức liền 521, tỷ tỷ ngày mai không nhất định sẽ chơi hủy bù. Ra đây liền cùng nhau thổ lộ đi. Hai ngày hai cái thân thân. Theo bản năng, sở hữu fans đều cảm thấy cái này tâm là chia chính mình, không ai nghĩ đến mấy cái thai tiếng đối tượng. Ngay cả fan chính phủ nhóm, đều ngắn ngủi mà độc Mỹ một chút, rốt cuộc ai không nghĩ muốn đại Mỹ nhân so tâm đâu. Vậy bù thượng một trận rối ren, Tô Mặc Mặc lại nhận được đặc biệt hành động tiểu tổ điện thoại. Tô tiểu thư, suy xét qua đi, chúng ta quyết định trợ giúp ngươi hoàn thành nhà giàu số 1 nhiệm vụ. Tổ trưởng ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Tổ trưởng, ta có cái ý tưởng. Thiếu nữ ngữ điệu thong thả, âm sắc ôn nhu, tổ trưởng bất chi bất giác liền an tĩnh mà nghe xong xuống dưới. 10 phút sau, tổ trưởng nghiêm túc nói, Tô tiểu thư, chúng ta sẽ tôn trọng ngài ý kiến, trợ giúp ngài từ dưỡng sinh phương diện này phát triển trở thành cầm đầu phú. Tô Mặc Mặc cũng rất biết điều, tổ trưởng, ta mai kia trở lại thành phố A, đến lúc đó ta sẽ đem hệ thống tay mới khen thưởng giao cho các người, hẳn là có dinh dưỡng dịch, ưu hóa tề linh tinh. Hai người liền treo điện thoại. Bên kia, tổ trưởng tìm được rồi một cái ăn mặc áo bờ lật trắng giáo thụ. Nhạc lão, chuyện này liền giao cho ngài. Tổ trưởng đơn giản mà kể ra một chút sự tình trải qua. Sau khi nghe xong, nhạc lão đôi mắt tỏa ánh sáng, đến từ cao cấp vị diện khen thưởng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nghiên cứu ra bình thế bản dinh dưỡng dịch liền cũng đủ này tiểu cô nương trở thành nhà giàu số 1. Nhạc Lao niên kỷ lớn, hắn biết có quốc gia trợ giúp, mặc dù Tô Mặc Mặc cái gì đều sẽ không cũng có thể trở thành nhà giàu số 1, huống chi nàng còn lấy ra như thế tiềm lực thật lớn dược tề. Không nói cái khác, đem thành phần cắt giảm một chút, bán cho nước ngoài, kia còn không được kiếm được đầy buồn đầy chén A. Nhạc Lao đối kiếm tiền không có hứng thú, nhưng đối này đến từ cao cấp vị diện đồ vật, hắn nghiên cứu dục lại đốt lên. Tô Mặc Mặc ở ép thị chơi một ngày sau liền trở về thành phố A, thuận lợi đem nhẫn không gian bên trong dược tề giao cho đặc biệt hành động tiểu tổ người. Có lẽ suy xét tới rồi nàng kinh người mị lực, lần này tới bắt dược tề chính là cái mặt lạnh tiểu tỷ tỷ, nhưng dù vậy, tiểu tỷ tỷ cũng là nhìn nàng đã lâu mới rời đi. Nói đến kỳ quái, 520, 521 hai ngày này trên mạng về Tô Mặc Mặc fan chính phú ngôn luận càng ngày càng ít, loại này đặc thù nhật tử thanh thế lớn nhất hệ lịch ít tiểu mạng, còn có mạc đỉnh CP đều không có lên hot xệ ấp. Vẫn là mã đạo lặng lẽ nói cho Tô Mặc Mặc, có người giúp nàng áp xuống hot xệ ấp. Cái nào không biết tên hảo tâm người như vậy thiện lương. Có này tiền trực tiếp cho nàng không hảo sao. Một lòng trở thành nhà giàu số một keo kiệt Mặc Mặc nghĩ như thế. Bên kia, người hảo tâm Hề Lan cũng nhận được một cái hợp tác. Nghiên cứu phát minh dinh dưỡng dịch. Hề Lan mày hơi ngưng, Hề thị kỳ hạ xác thật có được một cái sinh vật dược tề nghiên cứu phát minh công ty, trừ bỏ thiết bị ngoại, còn có một cái hoàn chỉnh đóng gói tiêu thụ lưu trình, kỹ thuật phi thường thành thục. Trợ lý gật đầu, sắc mặt thận trọng, Hề tổng, trọng điểm là, lần này nghiên cứu phát minh là từ mặt trên chủ đạo, nếu không phải chúng ta công ty kỹ thuật thành thục, căn chính miêu hồng, có lẽ cũng luôn không thượng. Một khi đã như vậy kỹ thuật khẳng định là sự thật. Hề Lan nhẹ nhàng sờ sờ hắc rượu thạch nút tay áo, thanh âm vững vàng nói, hai ngày sau ngươi theo ta đi một chuyến thành phố A, chúng ta thực địa khảo sát một chút. Rốt cuộc Hề thị không phải hắn một người món đồ chơi, phía dưới mấy chục vạn người rửa cái này sống tạm, mỗi một cái quyết định Hề Lan đều yêu cầu thận trọng. Trợ lý gật đầu hẳn là, đóng cửa rời đi trước đột nhiên nghĩ đến, vị kia Tô tiểu thư liền ở A Đại đọc sách, tổng tài hay không cũng suy xét tới rồi điểm này đâu. Tô Mặc Mặc chính thức tiến vào A Đại đọc sách. Theo lý thuyết trước mắt nàng không cần chất lượng tốt công lược đối tượng, nhưng cảm thụ một chút đại học bầu không khí cũng không tồi sao. Nhập học trước một ngày buổi tối, đoàn đội cắt nối biên tập tốt video cũng thượng truyền tới trên mạng. Rốt cuộc đều là lương một năm mấy chục vạn ưu tú nhân tài, video cắt nối biên tập đến phi thường không tồi, chuyển trang lưu sướng, logic rõ ràng, thường thường biểu tình bao cũng thực thích hợp. Tô Mặc Mặc đem chính mình làn đạn vong tài khoản giao cho trợ lý hoạt động, cái này video liền truyền đi lên. Thấy video sau, làn đạn vong fans đều kinh ngạc. Ra thanh hồi. Tiểu Mạc cư nhiên đổi mới. Thật tốt quá, ta đã khiêng giường chạy tới, xin hỏi đi trước lưu trình, vẫn là trực tiếp ngủ. Nhưng chậm rãi, cơ lạc mở video người ý thức được không thích hợp. A này, Tiểu Mạc rốt cuộc có tiền sao? Đối lập trước một cái này video quả thực hoàn mỹ AOOO. Nay truyền tràng, tấm tắc, cắt nối biên tập không phải lương 1 năm 500 vạn ta không tin. Video chậm rãi truyền phát tin. Phép bắt đầu dần dần phía trên. Này muội tử cũng thật thảm a. Hảo gia hỏa, này nam cũng quá cha đi. 13 cái muội tử bị lừa. Thật là hạn hạn chết úng úng chết ta, Tiểu Mạt mau hướng, làm cha nam đã chịu trừng phạt. Chính là Tiểu Mạt cùng cha nam lôi kéo thời điểm, ta thật sự rất thích xem a ngượng ngùng giải thích một chút, ta không phải khái chính phú, ta ý tứ là, đại nhập cha nam thật sự đặc biệt sảng. Giống như thật là đại nhập cha nam chính là một cái kiểu tiểu công chúa đối với ngươi làm nũng a. Tiểu công chúa ngủ rồi thì thế nào, nàng chính là ngủ. Mỹ. Người. Ô ô ta xa vào ở tỉ tỉ trong thanh âm, làm ơn, tiến độ điều lại chống đỡ một chút. Làm ta đem cái này mộng làm xong. Tiến độ điều chịu đựng không nổi. Video thực mau kết cục, nhìn đến cuối cùng cha nam móc ra 520 đồng tiền, các fan lại sảng lại ghen ghét. Đáng giận. Cư nhiên có tư cách cấp tỷ tỷ phát 520. 1551 ta toan. Này 520 đồng tiền cuối cùng còn cấp bị lừa tiểu tỷ tỷ ha ha ha, bốn bỏ năm lên tiểu mạt không có thu được tiền A. Này nam cũng quá cha, về sau chơi game đều cẩn thận một chút, có cái này tiền mua cái bánh bao không hương sao. Video nên đón một đại sóng điểm tán đầu tệ, cuối cùng bước lên toàn trạm ngày đó nhiệt độ tối cao. Tô Mặc Mặc cũng ở lấy bù thượng chuyển phát một chút, cái này hảo, lại hỉ để một cái hot xe ấp. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đối Internet đối diện người đề cao tâm nhãn, vong lửa nhóm sự nghiệp tao ngộ đả kích, tiến vào giá lạnh, vì thế cha nam lại bị vong lửa nhóm măng cái máu chó đầy đầu. Rốt cuộc ngươi lửa đều sẽ không lửa, nghiệp vụ không thành thục, cái này hảo, mất mặt liền tính, còn làm hại mọi người đi theo thất nghiệp, thật là viên cất chuột. Cha nam 13 nơi nào đều ngốc không đi xuống, cuối cùng chỉ có thể dựa vào học một chút chủ nghệ, đi nhà ăn đoan mâm. Mà Tô Mặc Mặc bên này, lại chuẩn bị nhập học. Tô Mặc Mặc quang hoàn đã khôi phục tới rồi 91%, ở nàng buổi sáng 8 điểm nhiều xuất hiện ở A Đại tá cửa khi, sở hữu chuẩn bị đi đi học học sinh đều xem ngây ngẩn cả người. Tô Mặc Mặc thân ảnh sau khi biến mất, đại gia tức khắc kích động lên, sôi nổi đổ bộ trường học bên trong diễn đàn giống lên một giọng nói. Đáng giận. Cổng trương tới cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Mau đều cho ta bỏ dậy xem. Thật vậy chăng ta không tin. Và mặt tới thực mau, nhìn lâu chủ đóng sầm tới ảnh chụp, mọi người trầm mặc, tiếp theo thiệp hạ bay nhanh quét qua nhắn lại, nhanh chóng trở thành hot. Nhưng vì sắc đẹp khiếp sợ qua đi, đột nhiên có người nhớ tới, cái này mỹ nhân có phải hay không lớn lên có chút quen thuộc. Từ từ, này còn không phải là ép thị hỗ trợ sơ tán giao thông nữ sinh sao. Bởi vì nàng lớn lên quá mỹ, lại là tính toán đi mua bánh hoa quế, mọi người đều thân mật mà xưng hô nàng vì bánh bánh tỷ tỷ. Ở bánh bánh nữ thần phát hỏa sau, vô số người cùng phong đi ép thị kia ra điểm tâm phô đánh tạp, sau đó phát đến video ngắn trang web, trong lúc nhất thời mua bánh hoa quế đều thành một cái nhiệt từ. Nhưng mấy ngày qua đi, lại trước sau không có người phát hiện bánh bánh tỷ tỷ là ai, liền cho rằng nàng là tố nhân, không muốn ảnh hưởng chính mình sinh hoạt mới vẫn luôn không lộ mặt. A sinh viên cũng có ái soát video ngắn, nhận ra tới sau lập tức đổ bộ, đem trên diễn đàn ảnh chụp, hoặc là chính mình chụp đến một đoạn ngắn video úp lên video ngắn trang web. Mang lên bánh bánh tỉ tỉ tạt sau, video nhanh chóng bước lên đứng đầu, trong lúc nhất thời sở hữu gào khóc đòi ăn nhan cẩu đều đã biết, nguyên lai bánh bánh tỉ tỉ là A đại học sinh. Nàng là đi ép thị du lịch. Liên ở người qua đường khiếp sợ với nữ thần tài mạo song toàn là lúc, buổi sáng 9 điểm, xê ra đúng giờ ở toàn vòng phong thượng một đoạn ngoài lề video. Phim chính còn không có ra tới, này chỉ là dự nhiệt. Nhưng gần là mười mấy giây ngoài lề, liền cũng đủ kinh diễm, chỉ thấy hình ảnh bắt đầu. Là một cái ăn mặc màu đỏ rực trường bào thiếu nữ, nàng ở đêm tối hạ thong thả hành tẩu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng cả người khí thế đoạt nhân tâm phách. Màn ảnh kéo gần, liền lộ ra một trương cực kỳ nùng lệ mặt, đôi mắt miêu chỉ vàng, như là bầu trời thần nữ, lại như là nhân gian đế vương. Đến nơi đây chỉ tốn vài giây, tiếp theo mạc đó là thiếu nữ dựng lên, trường bào bay tán loạn hình ảnh, người xem thẳng hô hào ra hỏa. Một đoạn này xứng với trào dâng hùng hồn âm nhạc, đã làm người cảm thấy nhiệt huyết lại có chút bi tráng. Hình ảnh thực chặt chẽ, tiếng trống thực rồn rợp, dây chính là, bối cảnh âm nhạc tiếng trống vừa lúc cùng thiếu nữ gõ cổ động tác đối ứng thượng. Theo cuối cùng một cái nhịp trống rơi xuống, nữ đế cười, nhất nhãn vào năm. Nơi này có một giây là không có âm nhạc, liền dừng hình ảnh ở nữ đế trên mặt, người xem trong lòng cũng có chút buồn bã mất mát. Cũng may quang mang hiện lên, nữ đế lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây nàng lại là ăn mặc một thân hiện đại vận động trang. Cũng là thay hiện đại trang sau, đại gia lúc này mới phát hiện. Cái kia người mặc hoa phục nữ đế, cũng chỉ là một cái thiếu nữ. Nữ đế đi vào hiện đại, âm nhạc dần dần thư hoãn, nơi này nàng đã không có gia quốc gánh nặng, chỉ là cái vô ưu vô lự thiếu nữ. Nàng sẽ nhận thức rất nhiều bằng hữu, cùng bọn họ cùng nhau vô ưu vô lự mà ở trên cỏ chạy vội, có đôi khi còn sẽ trực tiếp không có hình tượng mà nằm đến trên mặt đất, nơi nơi đều tràn đầy thanh xuân sức sống. Đến lúc này, MS chiến đội vài người mới ra kính, hề lịch hiếm thấy mà nhiễm tóc đen. Màu bạc dây cột tóc làm hắn có vẻ thiếu niên khí phách, xưa nay lười nhác mặt mày cũng mở tới, ở chơi đùa thời điểm sẽ lặng lẽ nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu nữ. Trên thực tế, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trong đám người cái kia tùy ý chơi đùa thiếu nữ. Hề lịch diện mạo cũng đủ xuất sắc, MS chiến đội những người khác ở trang tạo trang điểm hạ, cũng đều là thanh xuân đại nam hải. Nhưng giờ phút này, người xem trong mắt chỉ còn lại có cái kia thiếu nữ. Thiếu nữ dưới ánh mặt trời tươi đẹp mà nhiệt liệt, không chờ người xem đủ. Video cũng liền kết thúc, cuối cùng xuất hiện chính là Seja logo. Người xem, thực xin lỗi chúng ta không nghĩ xem ngươi, xin cho tỷ tỷ lại ra kính vài phút. Nay đoạn video ra tới sau, cũng nhanh chóng bước lên đứng đầu, không nói đến ủy bộ nơi đó một mảnh phèn khiếp sợ với tiểu mạt nữ thần diện mạo, một tổ hong dũng đi khen. Liền nói Tô Mặc Mặc không như thế nào đặt chân video ngắn trang web, lão người dùng nhóm cũng phát hiện không đúng. Này trước sau rửa gần hai cái đứng đầu video. Nữ chính mặt đều là giống nhau a. Cho nên nói, hỏa biến video ngắn trang web bánh bánh tỉ tỉ, không chỉ có là A đại cao tài sinh, vẫn là cái kia phát hống ngủ khúc, chỉnh cổ cha nam tiểu mạt. Chương 64 đệ 64 chương. Tô Mặc Mặc đi vào khu dạy học làm nhập học thủ tục khi, trên mạng đã sớm náo nhiệt thành một mảnh. Thân là đặc chiêu sinh, lại là bị mặt trên chú ý người, Tô Mặc Mặc thời gian phi thường tự do, nàng hoàn toàn là linh vật giống nhau tồn tại. Trên thực tế nàng có thể lại đây các giáo sư đã phi thường vui vẻ, đối với Tô Mặc Mặc, bọn họ một chút yêu cầu đều không có. Xong xuôi thủ tục sau, Tô Mặc Mặc liền bị một cái giáo thụ gọi lại, lao giáo thụ hòa ái mà nhìn nàng, bộ mặt hiền tử, nhưng ánh mắt lại phi thường nhiệt liệt. Tô đồng học, ngươi có thể cùng chúng ta biểu thị một chút vượt nóc băng tường sao? Như vậy một cái chỉ ở tiểu thuyết chung xuất hiện quá từ, nói ra đều phảng phất là chê cười giống nhau, nhưng các giáo sư lại thập phần nghiêm túc. Tự mình thí nghiệm quá kia bổn công pháp sau, các giáo sư đối công phu cuối cùng hình thái đều phi thường tò mò, huống chi Tô Mặc Mặc gửi lại đây công pháp chỉ có trước nửa bộ phận. Tô Mặc Mặc sửng sốt, ngay sau đó cười nói, hảo nha. Theo sau, Tô Mặc Mặc liền đi theo vẻ mặt nhiệt tình các giáo sư đi tới một đống khu dạy học, này tòa lâu đó là hoạch phê thực nghiệm nơi sân. Tiến vào đại lâu sau, Tô Mặc Mặc liền thấy khu dạy học bên trong phi thường cao, liền rất thích hợp luyện vượt nóc băng tường. Giáo thụ chú ý tới Tô Mặc Mặc ánh mắt, liền giải thích nói, này đống lâu bên trong cải tạo qua, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, tiểu tổ cũng phái người tới. Tiểu tổ đó là đặc biệt hành động tiểu tổ. Tô Mặc Mặc nhìn chăm chú vào lâu nội không ngừng huấn luyện mấy người, mỉm cười gật đầu. Bên này, chú ý tới giáo thụ đám người, huấn luyện người cũng chậm rãi ngừng lại. Giáo sư Cao vô vô tay, giới thiệu nói, các vị, đây là công pháp cung cấp giả, Tô Mặc Mặc tiểu thư. Mọi người tức khắc quang minh chính đại mà nhìn về phía Tô Mặc Mặc, cái này vừa tiến đến liền hấp dẫn bọn họ tầm mắt thiếu nữ, theo sau bọn họ mới ý thức được giáo sư Cao nói gì đó, tức khắc ánh mắt liền lửa nóng lên. Tô Mặc Mặc cười cùng mọi người chào hỏi, theo sau liền bắt đầu làm mẫu lên. Thiếu nữ thượng thân ăn mặc đoạn khoản bạch áo thun, hạ thân còn lại là hơi rộng thùng thình màu xám vận động quần, chỉ thấy nàng mũi chân nhẹ điểm, liền bay lên trời, ở không trung lưu loát mà trở mình sau, liền xoay người sau hạ. Rơi xuống trên mặt đất sau, người chung quanh một mảnh an tĩnh. Không hề nghi ngờ, Tô Mặc Mặc động tác vô cùng lưu sướng, so với bọn hắn này đó có võ công đấy người lợi hại hơn, trong lúc nhất thời, kính nể nảy lên trong lòng. Tô Mặc Mặc đối người khác tầm mắt tập mãi thành thói quen, thấy bên người giáo thụ mặt lộ vẻ do dự, Tô Mặc Mặc cười cười, chủ động nói, giáo thụ, ta về nhà sau đem hạ nửa bộ phận công pháp chia ngài. Vốn dĩ vượt nóc băng tường chính là ở thời gian chung đánh rơi tồn tại, như vậy còn cấp song song thế giới hậu nhân cũng khá tốt. Nghe được lời này, đừng nói giáo thụ, bên cạnh những cái đó tiểu tổ người đều có chút động dung. Bọn họ không biết Tô Mặc Mặc cùng quốc gia ba ba nói chuyện, không biết nộp lên hệ thống sự, bởi vậy, đều cho rằng Tô Mặc Mặc đến từ lãnh đời gia tộc, công pháp hơn phân nửa là đồ gia truyền cái loại này, như vậy nàng đem như vậy độc đáo công pháp chủ động cống hiến ra tới, liền phá lệ đáng quý. Tô Mặc Mặc khép cười một tiếng, vẫn chưa quá nhiều giải thích, rốt cuộc nhiều lời nhiều sai, vẫn là giao cho quốc gia ba ba hảo. Ở sân huấn luyện tùy ý chỉ đạo vài câu lúc sau, Tô Mặc Mặc liền ở mọi người cảm kích tầm mắt hạ rời đi, ở trong trường học tùy ý đi dạo. Nhưng hiện đại người ai không lên mạng lướt sóng, cơ hồ sở hữu phi bế quan trạng thái A Đại học tử đều đã biết tiểu mặt ở A Đại đọc sách sự tình. Bởi vậy Tô Mặc Mặc trải qua chỗ, tất cả mọi người nóng bỏng mà nhìn nàng, nếu không phải lo lắng mỹ nhân như mày, chỉ sợ đều có người tới muốn ký tên. Hôm nay là ngày đầu tiên, Tô Mặc Mặc đi dạo sau liền về nhà, về đến nhà sau nàng mới phát hiện tổ trưởng cho nàng đã phát điều hệ chat. Tổ trưởng, dinh dưỡng dịch bình thế bản đã nghiên cứu ra tới, chúng ta liên hệ một nhà xí nghiệp hợp tác, như vậy có thể càng mau mà trở thành nhà giàu số 1, đúng rồi, nhà này xí nghiệp ngươi hẳn là cũng nhận thức, chính là Hệ Thị. Tô Mặc Mặc triển lộ chính mình đặc thù sau, đặc thù hành động tiểu tổ liền vẫn luôn chú ý nàng, đương nhiên, rất lớn trình độ thượng là vì bảo hộ nàng. Cũng là bởi vì này, bọn họ mới biết được Tô Mặc Mặc cùng Hề Thị quen biết, sau lại tuyển hợp tác công ty cũng suy xét tới rồi phương diện này, như vậy Tô Mặc Mặc bài xích cảm xúc rất ít rất nhiều. Rốt cuộc bằng hữu sao, cùng nhau kiếm tiền. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, Hề Thị thế nhưng có tư cách cùng quốc gia hợp tác. Nàng chưa bao giờ chú ý quá phương diện này, xem ra vẫn là coi thường Hề Thị. Rốt cuộc một cái liền tổng tài đều tự mình mua bánh hoa quế công ty. Tô Mặc Mặc thật sự khó có thể tưởng tượng nó là như thế nào ở bên trong cuốn hiện đại sinh tồn xuống dưới. Bất quá Hề Lan nhân phẩm Tô Mặc Mặc cũng coi như có điểm hiểu biết, cùng hắn hợp tác xem như có bảo đảm, bởi vậy nàng vẫn chưa phản đối. Tổ trưởng nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới thủ hạ truyền đến Hề Thị ý tứ, lại bắt đầu an bài người đi tiếp đãi Hề Lan, dẫn hắn đi phòng thí nghiệm tham quan. Bên này Tô Mặc Mặc nhàn xuống dưới, liền đổ bộ chính mình xã giao tài khoản, theo sau liền thấy bình luận khu tảng lớn điên cuồng fans. A Đại trên diễn đàn ảnh chụp cùng với C ra ngoài lề video, đều đầy đủ thể hiện rồi Tô Mặc Mặc nhan giá trị, có cổ trang công khí 10 phần, còn có hiện đại trang thanh xuân hoạt bát, còn có đường thấu chiếu thượng thiên nhiên không trang sức bộ dáng, có thể nói là toàn phương vị thể hiện rồi Tô Mặc Mặc Mỹ. Giờ khắc này, những cái đó hắc tiểu mạt dung mạo, nói nàng xấu mới không dám lộ diện hắc tử đều trầm mặc, phết thì tại quân hoan. Ngao ngao tỉ tỉ mau đi giới giải trí đi. Ta thiếu lương A Phi thường thiếu lương. Tỷ tỷ đã mau một tuần không có phát sóng trực tiếp. Đáng giận à, gấu mèo trong lịch sử hỏa đến nhanh nhất, cũng là phát sóng trực tiếp thời gian ngắn nhất chủ bá. mau tới cái đỉnh cấp giải trí công ty ký hợp đồng chúng ta tỷ tỷ. A a a mau đi chụp TV đóng phim điện ảnh chụp quảng cáo. Tỷ tỷ đừng ép ta quỳ xuống tới cầu ngươi. Tô Mặc Mặc, ký hợp đồng giải trí công ty là không có khả năng, mua một cái giải trí công ty còn kém không nhiều lắm. Nhớ tới kế hoạch của chính mình, Tô Mặc Mặc liền liên hệ thượng đoàn đội, làm cho bọn họ cùng Xê Gia câu thông. Thức mau, Xê Gia họp phỉ xì ổ hủy bù liền đã phát điều hủy bù. Cờ ra vận động V, cảm tạ ta là tiểu mạt nha tỷ tỷ gia nhập, mặt khác, tiểu tỷ tỷ không riêng gì a đại cao tài sinh, còn có được thần bí năng lực Nga, cụ thể bật mí, thỉnh chờ mong đêm nay 8 điểm Xê Gia quảng cáo video. Tô Mặc Mặc cũng điểm cai tán. Vì thế vô số fans văn phong chạy đến, đều đối Xê nhân khẩu trung thần bí năng lực tò mò không thôi, cố tình ai đều không tiết lộ chút nào. Tim gan cuồn cào mà chờ tới rồi buổi tối, còn chưa tới 8 điểm, 7.55 phân về sau bình luận khu liền náo nhiệt lên, chờ đến 7.59 tiến hành cùng lúc, càng là bắt đầu vô số lần đổi mới. Rốt cuộc, video ra tới. Video cùng ngoài lề khác biệt không lớn, chỉ là càng dài một chút, quan trọng nhất chính là, về dàn tế thượng chuyển tràng cũng càng thêm lưu sướng. Xem xong video sau, fans mê hoặc. Thần bí năng lực ở nơi nào? Tỷ tỷ không có biến hóa. Ta biết. Sắc đẹp giết người, ôn nhu một đao. Phía dưới thế nhưng rất nhiều người cấp này bình luận điểm tán. Vẫn luôn chặt chẽ chú ý Xê Gia hoặc phỉ xỉ ổ hấy bù đều hết trô nói rồi. Bởi vậy riêng hồi phục nói, thân thân, đáp án không phải cái này Nga. Kết quả đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi cũng chưa nói đáp án chỉ có một đi. Theo ý ta tới, tỷ tỷ chính là có sắc đẹp giết người thần bí năng lực. Lúc này, Mã Đạo cũng tới xem náo nhiệt, liền điểm tiến bình luận khu, bình luận nói, cấp cái tiểu nhắc nhở, quay chụp toàn bộ hành trình không có sử dụng dây thép. Tức khắc, Mã Đạo lâu chung lâu một mảnh dấu chấm hỏi. Hảo gia hỏa, đều là lướt sóng thập cấp tuyển thủ, ai còn không hiểu ý tứ này. Liên ở các fan so với ai khác nao động đại thời điểm, lúc này, Tô Mặc Mặc ấy bù cũng đổi mới. Cơ lắc mở vừa thấy, rõ ràng là một đoạn video. Chỉ thấy ở một cái cực kỳ rộng lớn không gian nội, một cái ăn mặc màu trắng đoàn tê thiếu nữ, cũng chính là tiểu mạt, chính chậm rãi đi đến chính giữa nhất, theo sau. Nàng bay lên trời. Các vong hữu ngay từ đầu còn chưa tin hai mắt của mình, theo sau liền xác nhận, tiểu mạt xác thật bay lên không, hình ảnh chung căn bản không có dây thép dấu vết. Lại cẩn thận một nghiên cứu, vong hữu liền phát hiện thiếu nữ không phải trống rỗng dựng lên, nàng mũi chân nhẹ điểm mặt đất, có một cái phản tác dụng lực, hơn nữa thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng. Đối cơ bắp đem khống lực cực cường, bởi vậy mới có thể xuất hiện bay lên không biểu hiện giả dối. Bao gồm ở không trung, thiếu nữ mũi chân đều có thúc đẩy dấu vết, chỉ là không có khác vật thể mượn lực, thực mau nàng liền xoay người mà xuống. Xem xong video sau, các vong hưu trong đầu chỉ còn lại có ngọa tào hai chữ. Hảo gia hỏa, đây là võ hiệp tiểu thuyết chiếu vào hiện thực đi. Tiểu mạt không phải chủ bá, nàng là cái võ học thế gia người thừa kế đi. Bởi vì quá mức thái quá, bình luận đều tạm thời không có phản ứng lại đây. Nhưng thực mau, này thấy bồ đã bị đưa lên hot search đệ nhất, trực tiếp treo lên màu đỏ đen bạo tự. Cái này đừng nói là fans cùng truy tinh quân thể, bình thường người qua đường đều chấn kinh rồi. Ta thấy hot search tặt vượt nóc băng tường còn có chút khó có thể tin, nhưng là cờ lạc mở về sau, hảo gia hỏa, hay là ta một giấc ngủ tỉnh thế giới đi tới 500 năm. Ngoạ tàu này nữ hảo ngữ A, ngươi xác định này thân thể tố chất không đi đương vận động viên. Thân là một cái vài thập niên võ hiệp mê, ta thẳng thắn, ta cũng muốn học. Ta cũng tưởng phi. Chuyện này thực mau ra vòng. Lúc này, lại ra tới một cái lam về phía chính phủ hào. Mỗi phía chính phủ hào, Tô Mặc Mặc tiểu thư là A quốc võ học truyền thừa người chi nhất, nàng lấy ra vượt nóc băng tường công pháp, trước đó đã từ A đại các giáo sư liên hợp làm thí nghiệm, công hiệu thực hảo, không có tác dụng phụ. Trước mắt chúng ta đã trinh được Tô tiểu thư đồng ý, thực mau sẽ thả ra công pháp. Vong hữu. Này tin tức so mới biết được vượt nóc băng tường tồn tại còn lệnh người khiếp sợ. Rốt cuộc A quốc lớn như vậy, có chút kỳ nhân dị sĩ thực bình thường. Kết quả không nghĩ tới, quốc gia ba ba thế nhưng nói bọn họ cũng có thể học. Liên tính là ở cổ đại, bọn họ cũng vô pháp tiếp xúc đến loại này công pháp đi. Cảm tạ quốc gia ba ba. Cảm tạ Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư chính là Tiểu Mạt A. A A A ta rốt cuộc phân cái gì bảo tàng chủ ba A, vốn dĩ chỉ là muốn học chơi game, bù ti, kết quả hiện tại trực tiếp đi theo chủ ba học vượt nóc băng tường. A đại. Này không phải chúng ta trường học sao? Giáo thụ liên hợp thực nghiệm. Ta đầu, trách không được mấy ngày này chúng ta trường học giáo thụ một đám nhìn đều là nét mặt tỏa sáng. Này công pháp cũng quá có hiệu quả đi. Cảm tạ Tô Tiểu Thư, ngươi là cái có đại lòng dạ người, đã chú ý, chúc ngươi sinh hoạt vui sướng, tinh đồ bằng phẳng. Tô Mặc Mặc cùng tổ trưởng thương lượng quá, sẽ thả ra xóa giảm phiên bản công pháp, mà nguyên thủy phiên bản tắc giao cho quốc gia tới xử lý, dinh dưỡng dịch chờ mặt khác dược tề cũng là như thế. Rốt cuộc nàng là A người trong nước, ưu tiên bảo đảm bổn quốc phát triển sao. Nhìn mắt tổ trưởng phát tới công ty đăng ký xin, Tô Mặc Mặc ký điện tử hợp đồng sau, liền an tâm mà ngủ đi qua. Thứ nay về sau, nàng liền thật là ngồi lấy tiền. Đêm nay, Hề Lan hoàn thành nhật trình thượng hội nghị sau, liền ngồi trên xe, bắt đầu đi trước thành phố A. Cùng đối phương ước định thời gian là ngày mai buổi sáng 9 điểm, bởi vậy Hề Lan yêu cầu trước tiên một đêm tới, cũng may thành phố A cùng thành phố B khoảng cách không tính xa, khai 2 cái giờ cao tốc liền đến. Ở khách sạn rửa mặt thượng, nhìn trong gương chính mình, đột nhiên, Hề Lan vô cùng rõ ràng mà ý thức được, chính mình cùng Tô Mặc Mặc khoảng cách chỉ có ngắn ngủn mấy km. Giờ khắc này, công tác khi trước sau bình tĩnh không gợn sóng tâm bắt đầu rối loạn. Hề Lan trước nay đều là tự tin, từ hắn sinh ra tới nay, hắn trong đầu liền có một cái rõ ràng ý niệm, chính mình muốn, đều sẽ được đến. Bởi vậy Hề Lan trước nay đều là theo cảm giác đi, hắn muốn học ngoại ngữ đi học, nghĩ ra quốc liền đi, tưởng nhảy lớp liền nhảy. Đối với Hề người nhà tới nói mây đen vòng đỉnh giá cổ phiếu đại ngã, Hề Lan thậm chí đều không có cái gì chân thật cảm. Cùng Hề Lịch giống nhau, Hề Lan trong xương cốt cũng là cuồng ngạo, chỉ là càng thêm nội liêm thôi. Ở Hề Lan trong mắt, thế giới trước nay đều là nắm giữ ở trong tay, cũng là bởi vì này, hắn mới có thể như thế thanh thản. Hắn hoàn toàn đem chính mình coi như thế giới này người đứng xem. Nhưng nhìn thấy Tô Mặc Mặc sau, hết thảy đều không giống nhau. Giống như có như vậy một người, nàng có thể đánh vỡ thứ nguyên vách tưởng, một cái tươi cười, liền có thể đem ngươi từ thần đàn phía trên hoàn toàn kéo xuống tới. Không, không phải kéo, là hắn tự nguyện đi xuống tới. Tuy rằng ngày đó Hề Lan ngữ khí kiên định, nói chính mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng trên thực tế, chính mình có thể hay không đi đến cái kia thần bí thiếu nữ bên người, Hề Lan chính mình đều nói không chừng. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn có không xác định sự. Cả đêm qua đi, Hề Lan hơi hơi động dung tâm thu liễm vài phần, rốt cuộc trước mắt quan trọng nhất chính là hợp tác, có được một cái tốt đẹp trạng thái cũng là đối hợp tác phương tôn trọng. Nam nhân vai rộng eo thon, ăn mặc một thân thủ công cắt may tây trang, hắn sắc mặt lãnh đạm, giơ tay nhấc chân dàn tấn hiện thượng vị giả khí thế. Ra khách sạn sau, Hề Lan thấy phái tới tiếp đãi người, hai người liền thẳng đến tổ trưởng nói thực nghiệm căn cứ mà đi. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc cũng thu được tổ trưởng ngoại trạng. Tổ trưởng, sáng nay 9 điểm sẽ triệu khai về hợp tác sinh sản dinh dưỡng dịch hội nghị, Tô tiểu thư, ngươi muốn tham dự sao? Có được này độc đáo sản phẩm, tổ trưởng tự tin, khảo sát quá Hề Lan tuyệt đối sẽ cùng bọn họ hợp tác. Mà vì tiết kiệm thời gian, xác định hợp tác sau liền sẽ lập tức triệu khai hội nghị, xác định hợp tác hình thức, chia làm từ từ, bởi vậy, tổ trưởng mới có thể mời Tô Mặc Mặc. Rốt cuộc tuy rằng bọn họ hoàn toàn đứng ở Tô Mặc Mặc bên này, nhưng nàng sẽ cảm thấy chính mình đi càng bảo hiểm cũng nói không chừng. Tô Mặc Mặc hôm qua mới đi trường học dạo quá, hôm nay cũng không có như vậy muốn đi trường học. Quả nhiên, không đi học người muốn đi trường học, thượng học người lại tìm mọi cách mà không đi trường học. Tô Mặc Mặc liền hồi phục nói, hảo, ta thực mau liền tới. Tổ trưởng liền phát tới địa chỉ, khoảng cách Tô Mặc Mặc cũng không tính xa, ngồi xe nửa giờ không đến. Hiện tại là buổi sáng 8 điểm, cũng đủ nàng đi. Hề Lan thực mau tới phòng thí nghiệm, lúc này mới 8.30. Hắn trước tiên đã đến, đối phương liền trực tiếp phái người đem hắn mang theo đi vào, cho hắn triển lãm thành phẩm cùng với một loạt thực nghiệm số liệu. Nhạc giáo thụ nhìn vô khuẩn trong phòng từng hàng dược tề, trong ánh mắt có cuồng nhiệt cùng tự hào. Hề Tổng, không nói gạt ngươi, đây là ta đời này nhất thành công tác phẩm. Tuy rằng nguyên thủy phiên bản không phải ta nghiên cứu phát minh ra tới, nhưng có thể nghiên cứu chế tạo ra phí tổn càng thấp bình thế bản, cũng đủ ta thổi cả đời. Hề Lan trước đó cũng không rõ ràng dinh dưỡng dịch nơi phát ra, từ nhạc giáo thụ trong miệng khuy đến nhỏ tí tẹo sau, hắn liền nhìn nhạc giáo thụ, trực tiếp hỏi. Giáo thụ, ngài ý tứ là, này dược tề không phải ngài, hoặc là nói, không phải quốc gia nghiên cứu phát minh. Nhạc giáo thụ biết trước mắt người thanh niên này có bao nhiêu sâu không lường được, may mà này cũng không phải không thể nói, liền nói cho hắn. Này dược tề là mặt trên giao cho ta, cụ thể nơi phát ra ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá à, chúng ta mục tiêu là nhất trí, kia đó là nghiên cứu phát minh ra hàng ngon giá rẻ hảo dược tề, sau đó kiếm người nước ngoài tiền. Hề thị rất nhiều năm trước liền đã thông nước ngoài thị trường, có được một cái thành thục sinh sản tiêu thụ tuyến, bởi vậy, Hề Lan không kỳ quái nhạc giáo thụ nói như vậy. Trên thực tế, bất quá ngắn ngủn mấy chục phút, xem xong hết thẻ số liệu sau, Hề Lan đã quyết định hợp tác rồi. Nghe được Hề Lan nói sau, tổ trưởng phái tới người cũng không kinh ngạc, hắn nhìn mắt di động, ngẩng đầu nói, Hề Tổng, nếu ngài đã quyết định hợp tác, như vậy hiện tại chúng ta có thể tán gẫu một chút cụ thể công việc. Hề Lịch nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau, ở trợ lý dẫn dắt hạ, Hề Lan bắt đầu đi trước thang máy. Chỉ là trải qua hành lang khi, một mạt hình bóng quen thuộc chợt lóe rồi biến mất, thực mau tiến vào lâu nội. Hề Lan bước chân hơi đốn, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt, nhưng hắn thực mau đè ép đi xuống. Là chính mình quá mức tưởng nghiệm, cho nên xuất hiện ảo giác sao? Rốt cuộc người kia như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nếu là từ trước, Hề Lan sẽ không nghi ngờ chính mình phán đoán, nhưng hiện tại, sở hữu về thiếu nữ sự tình thượng, hắn đều bắt đầu không xác định lên. Hề Tổng. Trợ lý quay đầu lại, thanh âm có chút nghi hoặc. Hề Lan lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Hai người đi thang máy, đi tới đỉnh tầng. Cửa thang máy một khai, tổ trưởng liền chờ ở nơi đó, thấy Hề Lan sau, hắn dẫn đầu vươn tay. Ngươi hảo, ta là đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng. Hề Lan lễ phép hồi nắm, ngươi hảo, ta là Hề Lan. Theo sau hai người tiến vào to rộng sáng ngời phòng họp nội phá lệ sạch sẽ, vật phẩm cũng rất ít, lớn nhất trình độ mà bảo đảm bí mật không bị tiết lộ. Tham gia hội nghị trừ bỏ Hề Lan cùng tổ trưởng, còn có một ít am hiểu thương nghiệp người, trong đó liền có tổ trưởng lương cao mời tới Keo. Sao không phải, này Keo cùng Hề Lan vẫn là nước ngoài niệm thư khi đồng học, thấy đối phương, hai người đều có chút kinh ngạc. Chẳng qua Hề Lan chỉ là mày khẽ nhúc nhích, Keo lại trực tiếp hô, Hề Lan, đã lâu không thấy à? Đã lâu không thấy. Đọc sách thời kỳ Hề Lan cũng không xài như thế nào tâm tư ở giao tế thượng, bởi vậy đối với Keo, hắn ấn tượng cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, chỉ là đều là A người trong nước, hắn mới nhớ rõ đối phương tên. Tổ trưởng cũng có chút kinh ngạc, bất quá nhận thức cũng hảo, như vậy cũng càng phương tiện trao đổi, hắn liền giới thiệu nói. Đây là Hề Thị Tập đoàn Hề Tổng, đây là Tô Thị Tập đoàn Keo. CEO thực sang sảng, hắn cười nói, Hề Tổng tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy A. Ta chỉ là cái làm công ha ha ha. Hề Lan lắc lắc đầu, ngữ khí thực đạm lại rất nghiêm túc, bất luận kẻ nào đều có chính mình ưu điểm. Rõ ràng là lại bình thường bất quá một câu, nhưng từ Hề Lan trong miệng nói ra, xứng với kia trầm ổn ngữ điệu, liền phảng phất thật là cái gì triết lý danh ngôn, hoặc là thuần hậu canh gà. Tổ trưởng thầm than một tiếng, liền bắt đầu rồi hội nghị. Bởi vì không phải thương trường thượng tâm lý chiến cùng giá cả chiến, tổ trưởng liền trực tiếp đưa ra chính mình tố cầu, chúng ta nơi này ra kỹ thuật. Các ngươi ra phí tổn cùng tiêu thụ, lợi nhuận 82 phần, ta 8 ngươi nhị. Hề Tổng, chúng ta kỹ thuật là độc nhất vô nhị, toàn thế giới duy nhất một nhà. Thẳng thắn tới nói, cái này hợp đồng không quá thân thiện. Nhưng chính như tổ trưởng nói, kỹ thuật là vô giá, huống chi như vậy quan trọng dược tề, phối phương khẳng định sẽ chỉ ở quốc gia trong tay. Hề Lan đối hợp đồng cũng không phản cảm, rốt cuộc cửa này sinh ý chú định làm được rất lớn, chờ dược tề bán được toàn thế giới các nơi sau, mặc dù chỉ có nhị thành. Hề Thị cũng có thể kiếm được đầy buồn đầy chén. Tổ trưởng thấy Hề Lan vẫn chưa ngôn ngữ, bỏ thêm một cái lợi thế. Chúng ta còn sẽ nghiên cứu phát minh ra càng nhiều dược tề, mỗi một cái giá trị đều có thể so với dinh dưỡng dịch, nếu ký hợp đồng, như vậy 10 năm nội đều chỉ do Hề Thị phụ trách tiêu thụ. Càng nhiều dược tề. Hề Lan trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Hảo. Hắn bình tĩnh nói. Những lời này vừa ra khỏi miệng, phòng họp người đều nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nói hảo hợp đồng. Hiện tại thậm chí khoảng cách 9 giờ còn kém 5 phút. Không đợi tổ trưởng lấy ra hợp đồng, đột nhiên, cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Thực nghiệm căn cứ cực kỳ bí ẩn, tầng tầng trạm kiểm soát, như vậy sẽ là ai tới nơi này. Đang lúc Hề Lan âm thầm suy đoán khi, bên cạnh tổ trưởng trên mặt lại hiện lên một cái tươi cười. Xem ra là Tô Tiểu Thư tới. Tô Tiểu Thư. Hề Lan trong óc bay nhanh vận chuyển, nhớ tới tổ trưởng giới thiệu khi nói qua, Tô Thị Tập đoàn. Keo hắn nhận thức, là rất có năng lực một người. Đọc sách khi sáng tạo công ty liền đã ra dáng ra hình, như vậy vì sao hắn hiện tại sẽ hạ mình đi vào Tô Thị Tập đoàn công tác đâu? Hề Lan chỉ là đơn thuần khó hiểu. Rốt cuộc từ ích lợi tới xem, rõ ràng chính mình khai công ty kiếm càng nhiều. Lúc này, tiếng bước chân cũng ngừng lại, tổ trưởng đã sớm đi tới cửa nghênh đón. Bị tổ trưởng thân ảnh chống đỡ, Hề Lan chỉ nghe thấy một câu tổ trưởng, buổi sáng tốt lành nha. Quen thuộc thả có công nhận độ thanh âm làm Hề Lan thân mình nháy mắt cứng đờ. Quả nhiên, giây tiếp theo. Tổ trưởng xoay người, lộ ra phía sau ăn mặc màu lam váy dài thiếu nữ. Là Tô Mặc Mặc. Tô Tiểu Thư. Trên hành lang thấy quen thuộc thân ảnh. Tô Thị Tập đoàn. Giờ khắc này, hết thể giống như mây mù giống nhau bị đẩy ra rồi. Nhưng Hề Lan không kịp khiếp sợ với Tô Mặc Mặc nội tình chi thâm hậu, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm. Hắn cũng tưởng cùng lão đồng học tranh Tô Thị Tập đoàn CEO vị trí. Chương 65 đệ 65 chương. Tô Mặc Mặc thấy Hề Lan lại không kinh ngạc. Nàng cười cùng hắn chào hỏi. Đã lâu không thấy. Hề Lan nghe thấy thiếu nữ nói như vậy, tức khắc trong đầu các loại hỗn loạn ý niệm đều biến mất, toàn bộ thế giới hóa thành bối cảnh, trước mắt chỉ còn lại có lẳng lặng đứng thẳng Tô Mặc Mặc. Kéo cười trêu ghẹo nói, hề luôn là không phải thấy chúng ta đại lao bản quá kích động. Lời nói đều cũng không nói ra được. Tổ trưởng liền vì Hề Lan giới thiệu nói, đây là chúng ta Tô Thị tập đoàn đại lao bản, Hề Tổng, các ngươi hẳn là nhận thức. Hề Lan gật gật đầu, hắn nghe chính mình cấp tốc tim đập, đột nhiên nói, ta cảm thấy hợp đồng có thể càng hoàn thiện một chút. Những người khác có chút kinh ngạc, lại vẫn là ý bảo hắn tiếp tục nói. Hề Lan ở thương nghiệp Thượng Thiên Phú không thể nghi ngờ, hắn đưa ra mấy cái rất có tính kiến thiết kiến nghị, tổ trưởng cũng không am hiểu thương nghiệp, nhưng nghe thấy sau cũng là liên tục gật đầu. Tô Mặc Mặc ngồi xuống, tay trái chống đầu, nhìn ngồi ở đối diện thong thả ung dung, thần sắc nghiêm cẩn Hề Lan. Bị xem Hề Lan, hắn đặt ở bàn hạ tay chặt chẽ nhéo, trái tim phảng phất cũng bị kia tầm mắt bắt lấy, ra sức mà dây rủa nhảy lên. Hắn thanh âm cũng bắt đầu trở nên mất tiếng. Đại khái nửa giờ sau, Hề Lan nói xong chính mình kiến nghị, bao gồm thiết lập bất đồng cấp bậc độ dày dinh dưỡng dịch, như thế nào ở nước ngoài tuyên truyền từ từ. Sau khi kết thúc, tổ trưởng lấy tới hợp đồng, nếu Tô Mặc Mặc tới, liền từ nàng chính mình thiêm. Hề Lan nhìn nhất thức hai phân hợp đồng, bên trái là thiếu nữ tên, chính mình quên tú Tô Mặc Mặc. Mà tên phía bên phải không bị, là để lại cho chính mình ký tên. Lần đầu tiên, Hề Lan như thế nghiêm túc mà ký hợp đồng, hắn tâm thần dao động, từng nét bút mà viết xuống tên của mình. Đây là lần đầu tiên, hắn cùng tên nàng xuất hiện ở cùng tờ giấy thượng. Nhưng không quan hệ, cơ hội như vậy về sau còn có vô số lần. Sau khi kết thúc, Hề Lan vốn định ước Tô Mặc Mặc ăn cơm, ai biết Tô Mặc Mặc lại chủ động mời nói, Hề Tổng, cùng nhau ăn cái cơm trưa. Bên cạnh tổ trưởng đám người. Cái loại cảm giác này lại tới nữa, tựa như lần đầu tiên gặp mặt thiếu nữ chủ động lấy ra hẻ chặt tăng thêm bạn tốt mã cờ giờ giống nhau, lúc này đây nàng lại là như thế chủ động cường thế. Nhưng Hề Lan hoàn toàn không cảm thấy phản cảm, thậm chí vì thế tâm động. Hảo! Hắn nghe thấy chính mình nói như vậy. Tài xế Lý Thúc đã sớm chờ ở cửa, thức mau, hắn liền thấy nhà mình thiếu gia. Ngạch, còn có hắn bên người một người nữ sinh. Nữ sinh! Thẳng đến Tô Mặc Mặc cùng Hề Lan cùng nhau ngồi trên xe, Lý Thúc đều thật lâu chưa từng hoàn hồn. Hảo gia hỏa, nhà mình phía trước chưa bao giờ cùng cải trắng tiểu trư trưởng thành, bắt đầu cùng cải trắng, còn thiên phú dị bẩm. Liền Phỉ Thúy Bạch Thái đều có thể cùng đến. Tô Mặc Mặc mang Hề Lan đi A Đại phụ cận một cái nhà ăn Trung Quốc, tuy rằng Hề Lan càng thói quen ăn cơm Tây, nhưng hắn vẫn chưa nói ra. Nhìn cay rát khẩu vị một bàn đồ ăn, Hề Lan cầm lấy chiếc đũa yên lặng ăn, chỉ là hắn lại không tự giác mà uống lên vài chén nước. Tô Mặc Mặc thấy vậy, có chút buồn cười. Gia đại nghiệp đại Hề Tổng, nhìn như cao lãnh bất cận nhân tình, trên thực tế lại phá lệ ngây thơ. Nàng vươn tay, cái ở Hề Lan trên tay, hai người chạm nhau kia trong nháy mắt, Hề Lan thân mình cứng lại rồi. Hắn giống như bị một bàn tay phong ấn ở. Không thể ăn cũng đừng ăn. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng nói, cũng gọi tới người phục vụ, phiền toái thêm mấy cái không cay đồ ăn. Người phục vụ tự nhiên nhận ra Tô Mặc Mặc, rốt cuộc trên mạng đều nói Tiểu Mạt ở A Đại đọc sách, bọn họ này đó A Đại phụ cận cửa hàng người đã sớm nghị luận hồi lâu, rốt cuộc bọn họ so trên mạng người càng có cơ hội nhìn thấy Tiểu Mạt. Kết quả không nghĩ tới, mới ngày hôm sau, nàng liền thật sự thấy Tiểu Mạt. Người phục vụ miễn cưỡng ức chế trụ kích động chi tình, lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiểu Mạt đối diện nam nhân. Lớn lên còn hành, mấu chốt là, có thể cùng Tiểu Mạt cùng nhau ăn cơm A. Hơn nữa người này không thuộc về bất luận cái gì một cái thai tiếng đối tượng, thực hiển nhiên, đây là cái sau vượt cái trước. Tấm tắc, hảo thủ đoạn. Thay đổi chút thanh đạm đồ ăn sau, Hề Lan dùng bữa tốc độ nhanh không ít. Dùng xong cơm sau, phát hiện chung quanh người ánh mắt, Hề Lan hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn nghiêm túc mà nhìn Tô Mặc Mặc. Đề nghị nói, Tô tiểu thư, ngươi ở nơi này cũng không an toàn. Rốt cuộc toàn võng đều biết nàng ở A Đại đọc sách, hôm nay lại quang minh chính đại mà xuất hiện ở gần đây, thực mau sẽ có người theo dõi tìm được nàng nơi. Hề Lan không thể không vì Tô Mặc Mặc lo lắng. Tô Mặc Mặc bưng một ly nước chanh, mặt ly đãng. Dạ, sấn đắc thủ cổ tay càng thêm trắng nõn. Nàng nhìn Hề Lan, cười cười, thanh âm thanh linh linh mà hỏi ngược lại, Hề Đại tổng tài ý tứ là. Hề Lan không chút do dự nói. Tự nhiên là dọn đến an bảo càng tốt địa phương. Tô Mặc Mặc trên người tiền đã cũng đủ mua thành phố A tốt nhất biệt thự, nhưng nàng chính là tưởng đậu đậu Hề Lan, liền đề nghị nói, Đại Tổng Tài, nếu không ngươi đi giúp ta chuyển nhà. Hề Lan còn chưa phát hiện không ổn, nhớ tới chính mình sắc thật so Tô Mặc Mặc sức lực đại, những cái đó thuê chuyển nhà công ty cũng chưa chắc đáng tin cậy, liền gật đầu đồng ý. Bởi vậy, hai người cơm nước xong sau liền cùng nhau hướng tới Tô Mặc Mặc ra đi đến. Tiệm cơm cách đó không xa. Tài xế Lý Thúc nhìn Hề Lan phát tới tin nhắn, vẻ mặt ngốc. Ý gì, tổng tài làm chính mình đi về trước. Hề Lan khuôn mặt tuyệt không sẽ so với hắn tài phú kém cỏi, hắn thân cao chừng 188, thân hình cao lớn, nghe nói Hề gia vài đại phía trước từng có nước ngoài huyết thống. truyền mấy thế hệ lúc sau này huyết thống liền thể hiện ở hề người nhà mỗi người thân hình cao lớn thượng, hơn nữa để sát vào xem, Tô Mặc Mặc phát hiện, hề Lan đồng tử nhan sắc là thực đạm màu hổ phách, giống một con kiêu ngạo mèo con. Nhìn như cao lãnh, lại sẽ bất động thanh sắc mà ném cái đuôi, dù hoặc chủ nhân tới rua. Tô Mặc Mặc thừa nhận chính mình bị cổ tới rồi. Rốt cuộc như vậy cái nhìn như cao lãnh nam nhân, ai không nghĩ xem hắn kia nghiêm cẩn tây trang tam kiện bộ hạ. Mặt là bộ dáng gì đâu. Kia luôn là cao cao khấu đến đỉnh cao nhất màu trắng áo sơ mi, bị quần tây gắt gao bao. Bọc thon dài hai chân. Tô Mặc Mặc mở cửa, Hề Lan đi đến, thấy chật trội không gian, hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, có chút đau lòng Tô Mặc Mặc. Nhưng vào lúc này, Tô Mặc Mặc đột nhiên hỏi, Hề đại tổng tài, ngươi nghe nói qua áo sơ mi kẹp sao? Hề Lan sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây Tô Mặc Mặc đang nói cái gì, hắn hơi hơi suy tư, ngữ khí trầm ổn, vì cố định áo sơ mi, làm áo sơ mi càng phục tùng, áo sơ mi kẹp là chuẩn bị. Tô Mặc Mặc cười nhạt hỏi lại, ngươi không cảm thấy áo sơ mi kẹp rất giống chân? Hoàn sao? Rõ ràng nói áo sơ mi kẹp liền rất đứng đắn, cùng Hề Lan luôn là ăn mặc tổng tài tam kiện bộ giống nhau đứng đắn, nhưng dùng tới chân. Hoàn cái này từ sau, lại dường như nơi nào có chút không thích hợp. Mặc dù là Hề Lan, cũng bắt đầu đã nhận ra vi diệu không khí. Nhưng hắn chưa bao giờ phản cảm Tô Mặc Mặc cường thế, bởi vậy nghiêm túc mà trả lời nói, hai người xác thật có một ít giống, nhưng liền công năng tới nói, là hoàn toàn bất đồng. Áo sơ mi kẹp là xuyên tây trang chuẩn bị, nhưng chân. Hoàn, hẳn là một loại trang trí phẩm. Tô Mặc Mặc quang hoàn khôi phục trình độ đã vô hạn tiếp cận với 100%, nàng nhẹ nhàng cười, trực diện đánh sâu vào Hề Lan liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, thiếu nữ khinh thân, một bàn tay nhẹ nhàng đụng vào thượng hắn màu trắng áo sơ mi thượng khấu đến tối cao kia viên y lìa khấu. Kia, chúng ta tới tham thảo một chút, áo sơ mi kẹp hay không cũng có thể làm trang trí phẩm đi. Số giờ sau, Tô Mặc Mặc chứng kiến màu đen áo sơ mi kẹp có bao nhiêu dụ người. Hề Lan cũng khắc sâu mà ý thức được, áo sơ mi kẹp thật sự có thể làm trang trí phẩm. Áo sơ mi kẹp tân trang chân bộ, làm nơi này trở thành người nào đó yêu thích không buông tay tồn tại. Tô Mặc Mặc nửa ỉ trên đầu giường, trên người tùy ý trồng một bộ to rộng sơ mi trắng, nga, là Hề Lan kia kiện. Tô Mặc Mặc không hút thuốc lá, bằng không kẹp điếu thuốc nhất định rất có cha nữ cảm giác. Hề Lan từ Tô Mặc Mặc ra cầm một cái khăn tắm vây quanh, Tô Mặc Mặc chính thưởng thức kia tám khối cơ bụng, liền thấy Hề Lan ngồi xuống nàng bên cạnh người. Túi đầu chơi nổi lên di động. Tô Mặc Mặc. Theo sau, di động của nàng liền thu được một cái tin tức. Hề Lan phát tới một phần điện tử hợp đồng. Hồ sơ tên là giành mạch hôn tiền hiệp nghị bốn cái chữ to. Tô Mặc Mặc còn trước nay không cái này đãi ngộ đâu, rất có thú vị địa điểm khai, tùy ý nhìn lướt qua, lại không phải nàng cho rằng hai bên tài sản trước tiên công chính. Đơn giản khái quát một chút, hợp đồng ý tứ chính là, hôn sau nếu Hề Lan có bất luận cái gì không thỏa đáng hành vi, bao gồm nhưng không giới hạn trong xuất quỹ. Bạo lực gia đình, lãnh bạo lực từ từ hành vi, như vậy hắn đem mình không rời nhà. Nếu Tô Mặc Mặc hôn sau hối hận, như vậy nàng cũng có thể tùy thời giải trừ này đoạn quan hệ, hơn nữa không có bất luận cái gì tổn thất, Hề Lan còn sẽ phân một nửa tài sản cho nàng. Hoặc, hào gia hỏa, Tô Mặc Mặc từ trước chỉ là cái vóng lửa, nàng cũng không tưởng lừa hôn A. Hề Lan lời này còn không phải là nói, chỉ cần Tô Mặc Mặc nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể cùng hắn kết hôn lại ly hôn, sau đó nhảy trở thành hàng tỷ phú ông sao. Tô Mặc Mặc nhớ tới mơ mơ màng màng khi, nam nhân rời giường đánh điện thoại, liền biết này hợp đồng hơn phân nửa là khi đó nghĩ. Kỳ thật nàng nguyên bản chỉ tính toán ăn liền chạy, nhưng Hề Lan tư vị xác thật không tồi, kết hôn cũng không phải không thể. Tô Mặc Mặc vươn một cây trắng non ngón tay, nhẹ nhàng nâng khởi ngồi ở mép giường nam nhân cằm, nàng môi không điểm mà chu, khép mở gian Hề Lan nghe thấy nàng nói. Lại thêm một cái, ngươi đi buộc ga rô, chúng ta lập tức liền có thể đi lanh chứng. Hề Lan ánh mắt hoàn toàn bị trước mắt thiếu nữ hấp dẫn. Hồi lâu hắn mới nghe thấy chính mình nói. Hảo. Sự tình phía sau liền tương đối gấp gáp, rời đi Tô Mặc Mặc ra sau, Hề Lan suốt đêm an bài nhà mình bệnh viện tư nhân bác sĩ, cho chính mình bài chấm dứt đâm tay thuật. Trời biết, bác sĩ nghe thấy đại thiếu gia gọi đến có bao nhiêu khẩn trương, vội vội vàng vàng tới rồi, kết quả là làm buộc ga rô giải phẫu. Kia một khắc, kiến thức rộng rãi bác sĩ đều chấn kinh rồi. Nhưng Hề Lan là cái người trưởng thành, hắn có thể vì thân thể của mình phụ trách. Giải phẫu liền thuận lợi mà tiến hành rồi. Thiêm thuật trước hiệp nghị khi, Hề Lan nghĩ đến sau đó không lâu, sẽ có một người đồng dạng có tư cách ở chỗ này ký tên, liền vô pháp ức chế nội tâm ngọt. Làm xong giải phẫu sau, bằng vào tác giả giao cho cường đại thể lực, Hề Lan nằm cả đêm sau, ngày hôm sau buổi sáng liền cùng Tô Mặc Mặc đi lãnh chứng. Sao không phải, lãnh xong chứng ngày đó buổi tối chính là gấu mèo giải trí ngày kỷ niệm. Tuy rằng Tô Mặc Mặc hiện tại hoàn toàn xưa đâu bằng nay, nhưng nàng vẫn là quyết định tham gia một chút tiệc tối. Đến nỗi Hề Lan, cứ việc mới làm xong giải phẫu, cứ việc gấu mèo phát sóng trực tiếp hoàn toàn so ra kém Hề Thị tập đoàn, nhưng hắn vẫn là bồi Tô Mặc Mặc cùng đi. Đương nhiên, hắn vẫn là ăn mặc tây trang tam kiện bộ, phối hợp áo sơ mi kẹp. Lúc này đây áo sơ mi kẹp vẫn là Tô Mặc Mặc tự mình tuyển, mà tủ quần áo bên trong cũng phóng đầy Tô Mặc Mặc mua tới các loại kiểu dáng áo sơ mi kẹp, cà vạt, cổ tay áo gì đó, Tô Mặc Mặc đều lười đến mua. Lãnh xong chứng sau, Hề Lan lại vẫn là có chút không có cảm giác an toàn. Bởi vậy, ở Tô Mặc Mặc cam chịu hạ, luôn luôn không phát huệ bổ Hề Lan đổi mới một cái huệ bổ. Hề Lan bê, ta vĩnh viễn là ngươi váy hạ chi thần. Ta là tiểu mặt nha. Xứng đồ hồng sách vở. Tuy rằng Hề Lan không yêu phát huệ bổ, không nhiều ít fans, nhưng Hề Thị tập đoàn fans nhiều a. Xã giao bộ tận trách mà chuyển phát nhà mình đại lao bản huệ bổ, cũng chúc mừng nói, chúc lao bản cùng lao bản nương bách niên hào hợp. Hào gia hỏa, cái này lưu lượng không phải nhiều sao, Hề Thị xã giao bộ sợ nhà mình tổng tài không hài lòng, thậm chí còn cố ý đi mua hot sale up. Lập tức, này huệ bổ liền bạo, tiểu mạt kết hôn nhanh chóng bước lên hot sale up. Hề Thị xã giao bộ vừa thấy, này không được a, nhà mình tổng tài tên đâu. Bởi vậy, lại có vài huệ bổ bị đưa lên hot sale up. Hề Thị tổng tài cầu hái tiểu mạt. Tiểu mạt, ta vĩnh viễn là ngươi váy hạ chi thần. Ta cắn CP trở thành sự thật. Nên nói không nói, thấy cuối cùng một cái huệ bổ, fan chính phủ đều có chút vô ngữ. Rốt cuộc bọn họ khái Mạc Đình, khái Hề Lịch ít tiểu mạt, kỳ tinh ít tiểu mạt, nhưng trước nay không khái quá Hề Thị tổng tài a. Hẳn là đổi thành ta cắn CP đều bè mới đối. Nay Bắc Văn phát ra đi 10 phút, huệ bổ liền tê liệt. Cũng may đây là thời gian làm việc, lập trình viên nhóm nhanh chóng kịch liệt sửa chữa. Mà này tin tức cũng ở các đại ngôi cao nhanh chóng truyền khai. Đại đa số người đều ở khóc lóc kể lể thất tình, phun tào Hề Lan là cái trà xanh điếu, nhưng không có người đi chỉ trích Tô Mặc Mặc. Các nàng tỷ tỷ chỉ là cái tiểu cô nương, khẳng định còn không có gặp qua bên ngoài nơi phồn hoa, bị một cái tiểu trà xanh mê mắt mà thôi ô ô. Hề Thị xã giao bộ vừa thấy, này không được à, vì thế nhanh chóng mua một đợt thủy quân, bắt đầu khái Hề Lan ít tiểu mà CP. Toàn vong tức khắp nơi nơi tràn ngập loại này lời nói thuật. Tỷ muội, nhập cổ không lỗ a. Ngươi xem, này đối đều kết hôn, kia khẳng định sẽ không bê a, còn có cái gì so mỗi ngày sản lương CP còn hào đâu. Thiên a, Hê tổng hòa tiểu mạt cũng quá xứng đi. Bá đạo tổng tài ít tiểu kiểu thê ố ố ố ta là thổ cẩu ta hảo ái. Thậm chí liền hai người mới gặp khi ảnh chụp cũng bị phiên ra tới. Lúc ấy người qua đường đều cho rằng Tô Mặc Mặc là nào đó chủ bá, bởi vậy đều dơ di động, thật đúng là chụp không ít video. Chỉ là lúc ấy hỏa video đều là chụp đến Tô Mặc Mặc chính mặt cái loại này, lúc này đây, lại có người, nơi này đặc chỉ Hề Thị xã giao bộ, từ một người qua đường chụp ảnh chụp tìm được rồi lượng điểm. Hình ảnh quay chụp đến cũng không tính rõ ràng, quay chụp giả cũng bị tê ở mặt sau, bởi vậy không như thế nào chụp đến Tô Mặc Mặc chính mặt, này video phía trước cũng không hỏa. Nhưng liền ở vòng ra tới hình ảnh góc phải bên dưới, có người thấy một đạo hình bóng quen thuộc, ngác không, quen thuộc tây trang tam kiện bộ. Nam nhân vóc người pha cao. Ở trong đám người phá lệ thấy được, giờ phút này vòng ra tới sau, người qua đường lập tức liền nhận ra tới. Này ní mạ là Hề Lan A. Hảo gia hỏa, Hề Lan khi đó liền thích thượng tỷ tỷ sao. Nàng ở đám người lóa mắt chỗ, mà ta ở góc yên lặng bảo hộ, đáng giận, ta có điểm ghét đến này một đôi manh điểm. Ha ha, các ngươi nhưng đừng coi khinh Hề Lan, hắn nhìn buồn phận, nội tâm tiểu tâm cơ một chút cũng không ít, các ngươi không biết đi, Hề Lan cùng Hề Lịch là thân huynh đệ. Kia Hề Lịch khẳng định cùng tiểu mạt trước nhận thức A, cho nên nói, Lịch ca bị trộm ra. Luận Lịch ca diện tích bóng ma tâm lý ha ha ha. Chuyện này bị tuôn ra tới sau, Tô Mặc Mặc fans tiếp thu độ nhưng thật ra cao một chút, rốt cuộc đối phương như vậy yêu bọn họ tỉ tỉ, như vậy tựa hồ dễ chịu một chút. Rốt cuộc chỉ là tỉ tỉ bên người nhiều một người thích nàng mà thôi. Gấu mèo phát sóng trực tiếp cũng cọ sóng lưu lượng, kịp thời thả ra buổi tối ngày kỷ niệm báo trước. Trọng điểm là, ở văn án cái thứ nhất liền tặt Tô Mặc Mặc. Tỏ vẻ tiểu mạt cũng tới. Bởi vậy, tới rồi buổi tối 7 điểm khi, gấu mèo phát sóng trực tiếp lễ kỷ niệm phòng phát sóng trực tiếp đã tế thượng 100 triệu người. Mà lúc này phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu. Màn ảnh nhắm ngay cửa vào bàn chỗ, gấu mèo phát sóng trực tiếp lần này bút tích rất lớn, thậm chí thỉnh không ít giới giải trí minh tinh hạng nhất, còn có lưu lượng đại gia. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lại trước sau rất ít, rốt cuộc, cửa xuất hiện một mạt tan mặc váy đen thân ảnh khi, làn đạn sôi trào. A a a tiểu mạt tỷ tỷ tới. Mau mau mau nhiếp ảnh ra màn ảnh kéo gần điểm. Độ phân giải có thể lại rõ ràng điểm sao? Ta muốn xem thấy tỷ tỷ đầu tóc ti. Đáng giận a, tỷ tỷ bên cạnh nam nhân kia có phải hay không chính là Hề Lan? Nên nói không nói, kỳ kỳ thật Hề Lan còn khá xinh đẹp, đương nhiên, ở tỷ tỷ trước mặt gì cũng không phải. Lôi vào, hội tụ toàn hội trường ánh mắt. Chỉ thấy thiếu nữ ăn mặc màu đen váy dài, tóc rối tung ở sau người, dáng người tinh tế, mặt mày nùng lệ. Nàng bên cạnh người đứng một người nam nhân ăn mặc màu đen tây trang, mặt mày lạnh lùng, nhưng hắn lại trước sau hộ ở thiếu nữ bên cạnh người, chú ý nàng nhất cử nhất động. Đáng giận. Ta cảm thấy có điểm xứng A. Đều là màu đen, đại tiểu thư cùng nàng bảo tiêu A đây là. Nếu là lại đến một phen màu đen dù thì tốt rồi, bảo tiêu dơ dù, đại tiểu thư bị cẩn thận mà hộ ở bên trong, bảo tiêu chính mình trên vai lại tất cả đều là vũ. Hai người thong thả mà đi qua thảm đỏ, Tô Mặc Mặc đối với chung quanh màn ảnh cười cười, cũng nể tình mà ngừng lại, bày ra tư thế. Mà bất cứ lúc nào, màn ảnh chung, Hề Lan tầm mắt luôn là ngưng tụ ở Tô Mặc Mặc trên người. Tới phía trước đài thượng khi, người chủ trì thấy Tô Mặc Mặc, mặt đều kích động đến đỏ. Nàng nhìn mắt kịch bản, đầu tiên là lệ thường hỏi điểm vấn đề, tiếp theo, đột nhiên thai nghe truyền đến tổng đạo diễn nhắc nhở, người chủ trì liền nhìn về phía Hề Lan, do hỏi. Hề Tổng, xin hỏi ngài cảm thấy Tiểu Mạt hôm nay xinh đẹp sao? Đây là củ hai người hôm nay lãnh chứng sự, muốn cho Hề Lan biểu đạt một chút chính mình vui sướng. Hề Lan nhìn Tô Mặc Mặc, thanh âm trầm thấp, bất cứ lúc nào, nàng đều thực mỹ. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp kế tiếp bỏ lên quan khán nhân số, tổng đạo diễn phá lệ kích động, tiếp tục chỉ huy người chủ trì vấn đề. Hề Tổng, ngươi chừng nào thì thích thượng Tiểu Mạt đâu? Hề Lan kỳ thật cũng không thói quen trước mặt ngoại nhân triển lộ cảm xúc, hắn từ nhỏ đến lớn đều là một cái nội liêm an tĩnh người, nhưng giờ phút này hắn ngự khí lại phá lệ kiên định, không chút do dự nói, ánh mắt đầu tiên. Cách cửa sổ xe mới gặp khởi, hắn tâm liền hoàn toàn thất lạc. Tô Mặc Mặc đứng ở bên cạnh, thấy người chủ trì không hỏi chính mình, ngược lại vẫn luôn dò hỏi chính mình mèo con, liền cười dắt quá Hề Lan tay, đi xuống túm túm. Hề Lan phối hợp mà túi xuống thân mình, Tô Mặc Mặc liền ngẩng đầu, ở hắn khỏe môi nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Ở toàn trường tiếng thét chói tai chung, thiếu nữ thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền đi ra ngoài, phá lệ rõ ràng. Thích thượng ta, liền cả đời đều là người của ta Nga. Hề Lan nghe chính mình tiếng tim đập. Từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn tâm liền thất lạc, dừng ở nàng trên người. Từ khi đó khởi, nàng liền khống chế hắn sở hữu. Hề Lan biết, chính mình vĩnh viễn đều là nàng váy hạ chi thần. Chương 66 đệ 66 chương. Mấy tháng sau, một khoản dinh dưỡng dịch ngang trời xuất thế, một tiểu chi 10ml, có thể quản một ngày không cần ăn cơm. Này khoản dinh dưỡng dịch thông qua A quốc nhất quyền uy cơ cấu giám định, chân thật tính không thể nghi ngờ. Trong một đêm, sản phẩm ở các đại thương siêu thượng giá, Internet phở lặt kịp sở to cũng khai thượng, cỡ lạc mở vừa thấy, cửa hàng chủ trang tinh mỹ, tư chất cũng phá lệ đầy đủ hết. Ngay từ đầu còn không có người chú ý tới này khoản sản phẩm, nhưng theo Tiểu Mạt ở một lần phát sóng trực tiếp trung mang hóa, theo sau vô số vong hồng A bà chủ đánh giá, chứng thực này khoản dinh dưỡng dịch hiệu quả sau, dinh dưỡng dịch nhanh chóng thịnh hành cả nước. Đầu tiên là người trẻ tuổi cùng phong mua sắm, theo sau phát hiện, thế nhưng thật sự rất dùng được. Hơn nữa hương vị còn khá tốt uống, các loại trái cây vị thực hoàn nguyên. Bởi vậy, vô số nước máy xuất hiện, an lợi đến gia tộc đàn, đồng học đàn, kéo mặt khác tuổi tác người mua sắm. Mà đối với những cái đó nhiệt tình yêu thương thám hiểm phật thủ, này khoản dinh dưỡng dịch phương tiện mang theo, là phi thường tốt khẩn cấp vật tư. Theo sau, A quốc cũng đem này khoản dinh dưỡng dịch xếp vào phía chính phủ khẩn cấp vật tư mua sắm danh sách, có quốc gia 33 bối thư, này khoản dinh dưỡng dịch nhanh chóng trở thành quốc dân sản phẩm. Trong lúc nhất thời, dinh dưỡng dịch sau lưng Tô Thị tập đoàn bị vô số thương nghiệp giới nhân sĩ hâm mộ. Chỉ là dinh dưỡng dịch tiêu thụ là từ Hề Thị tập đoàn phụ trách, nhớ tới Hề Lan cùng mỗ vị hôn nhân quan hệ, không khỏi có người náo động mở rộng ra. Này Tô Thị tập đoàn sau lưng, không phải là Tô Mặc Mặc đi. Đối này, Tô Mặc Mặc ở một lần phát sóng trực tiếp chung trực tiếp sảng khoái mà thừa nhận. Đúng vậy, Tô Thị tập đoàn họ Tô sao? Đêm đó phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc, Tô Mặc Mặc liền thượng hot sẽ ấp, đại gia thế mới biết, nguyên lai bất chi bất giác, cái kia gấu mèo đại chủ ba Tiểu Mạt, thế nhưng nhảy trở thành tư bản. Hảo gia hỏa, này thật đúng là tam liền nhảy a. Tức khắc, những cái đó nói Tô Mặc Mặc trèo cao không thượng Hề Thị tranh tinh nhóm cũng bế mạch. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc cái kia vượt nóc băng tưởng video cũng bị quấy đều tới rồi mặt khác quốc gia, lại lần nữa thu hoạch một đám phẹ bỏi phèn trơ, su tên này cũng trở nên quen thuộc lên. Tô Mặc Mặc dò hỏi hệ thống 12 sau, biết được nhà giàu số 1 nhiệm vụ trước mắt hoàn thành độ 30%, dựa theo trước mắt tiến triển, không ra 2 năm, nhiệm vụ liền sẽ thành công hoàn thành, nhưng quốc gia 33 thực lực xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. 2 tháng sau, dinh dưỡng dịch bị tiêu hướng trên thế giới mặt khác quốc gia, Tô Mặc Mặc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống. Tính, hắn đã thói quen có được như vậy một cái cường đại ký chủ, hơn nữa tự động nằm yên bế lên đùi. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Tô Mặc Mặc lại từ nhẫn nội lấy ra rất nhiều dược tề nộp lên cho quốc gia, cũng đem trước thế giới dưỡng thân công pháp cũng giao đi lên. A quốc lập tức ở quần chúng trung phổ cập dưỡng thân công pháp, bất quá một năm, đại hội thể thao thượng liền nháy mắt hạ gục mặt khác quốc gia, kim bài cầm đến mọi tay. Mà Tô Mặc Mặc, tắc bắt đầu hoàn du thế giới. Hề Lan tự nhiên bồi nàng cùng nhau, trừ này bên ngoài, hề phụ hề mâu đối cái này con dâu cũng thập phần vừa lòng. Phải biết rằng, Tô Mặc Mặc hiện tại chính là cả nước nhà giàu số 1A, đương nhiên hề phụ hề mẫu không phải coi trọng tiền, rốt cuộc lần đầu tiên nghe thấy Tô Mặc Mặc hống ngủ khúc, khi đó Tô Mặc Mặc vẫn là một cái chủ bá, bọn họ liền duy trì tiểu nhi tử theo đuổi Tô Mặc Mặc. Tuy rằng hiện tại tiểu nhi tử thất bại, nhưng là đại nhi tử cùng Tô Mặc Mặc ở bên nhau, kia không phải là bọn họ con dâu sao. Hề phụ hề mẫu hiện tại mỗi ngày ở nhà nhưng vui vẻ, con dâu có tiền lại xinh đẹp, đi ra ngoài nhà ai không khen nhà bọn họ tiểu trư tiền đồ. Hai vợ chồng ra gặp người liền thổi chính mình sẽ dưỡng nhi tử, thổi chính mình thật tinh mắt, ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng như vậy ưu tú con dâu. Những người khác tự nhiên là vai diễn phụ, rốt cuộc có cái nhà giàu số một con dâu, thành cả nước may mắn nhất cha mẹ chồng, này có thể không được ý sao. Nhưng đêm khuya, hề phụ hề mẫu vẫn là lo lắng, rốt cuộc con dâu như vậy xuất sắc, đại nhi tử như vậy đơn điệu nhạt nhẽo, có thể lưu được Mặc Mặc sao.